Tiểu Ngôn Dung hai hàng lông mày một túc không đáp, đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Nhưng phu thê chi gian đã thành thân, liền không có cự tuyệt giường chiếu chi gian lý do, huống hồ cha mẹ vì sao đem nàng gả tiến Điền ra nàng rõ ràng, một khi nàng chọc giận Điền ra người, nàng trở lại Điền ra sẽ có cái gì trừng phạt nàng cũng rất rõ ràng. Giờ phút này, Điền Ngọc Lương mở ra hai tay, nhìn kinh ngạc Tiểu Ngôn Dung, nhướng mày hỏi, nương tử không muốn. Tiểu Ngôn Dung tự nhiên là không muốn, nhưng nàng không có cách nào, sau này có thể dựa vào vẫn là người nam nhân này. Cho dù chính mình là kiểu gia nữ khá vậy chỉ là một viên quân cờ, chính mình tùy hứng không quan trọng, lại cũng không thể thật sự chọc mao người nam nhân này. Tiểu Ngôn Dung cắn cắn môi, tiến lên cấp Điền Ngọc Lương khoan đi áo ngoài, Điền Ngọc Lương liền chặn nàng tiếp tục động tác, chỉ chứ trung y đi trung quần liền thượng trên giường, mà Tiểu Ngôn Dung tắc rút đi áo ngoài, thổi tắt ánh nến cũng thượng đi. Trong bóng đêm Tiểu Ngôn Dung rất là khẩn trương, hai đời, nàng vẫn cứ không thể quên đời trước bị kia bệnh chốc đầu đè ở thân mình phía dưới loạn gặm bộ dáng. Đã từng tiểu thư khuê các lưu lạc đến gả cho xấu xí bất kham độc thân, còn bị kia độc thân cưỡng bức thân mình, khi đó nàng so Tô Niệm Du còn muốn đáng thương, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Nàng là chết như thế nào? Nàng vốn tưởng rằng nàng đều đã quên, nhưng giờ phút này lại vô cùng rõ ràng. Nàng là bị Bùi Kiêu tính kế sau đó bị Kiều gia vứt bỏ, sau đó bị kia xấu xí quang côn coi như hàng hóa đoạt đi. Nàng là bị kia độc thân cấp sinh sôi trà tấn chết. Trong bóng đêm Điền Ngọc Lương tay chiều nàng duỗi lại đây, Tiểu Ngôn Dung đánh cái dùng mình, đột nhiên ôm lấy chính mình rơi lệ đầy mặt. Điền Ngọc Lương tay một đốn, trầm thấp thanh âm hỏi, ngươi không muốn. Lời này cũng không phải do hỏi, đảo như là bức bách, nhưng như vậy bức bách Tiểu Ngôn Dung lại vô lực ngăn cản. Tiểu Ngôn Dung cả người run rẩy, một lát sau mới cường tự bình tĩnh mà cao ngạo nói, có cái gì không muốn, sớm muộn gì đều có ngày này. Điền Ngọc Lương nghe nàng lời nói không hề có cảm thấy thương tiếc, tay dừng một chút. Tiếp theo ở Kiều Ngôn Dung trên người động lên. Qua hồi lâu, Kiều Ngôn Dung trên người bị điểm nổi lên hỏa, nhưng nàng cũng phát giác không đúng. Vô luận chính mình thân mình như thế nào động tình, Điền Ngọc Lương trừ bỏ đôi tay, trước sau không có địa phương khác tiếp xúc, nàng rất tưởng hỏi, nhưng tiểu thư khuê các giáo dưỡng nói cho nàng không thể hỏi. Nàng lại nghĩ tới không lâu trước đây nghe được Tây Xương thanh âm, trong lúc nhất thời thế nhưng cảm thấy vô cùng mê hoặc. Bất quá, thực mau nàng liền không mê hoặc. Điền Ngọc Lương không biết từ nơi nào móc ra một cây ngọc chất vật thể, hướng về phía nàng kia chỗ. Không chờ nàng phản kháng, Điền Ngọc Lương tay một cái dùng sức, liền đem ngọc khí chọc đi vào, căn bản mặc kệ nàng có phải hay không chịu trụ. Tiểu Ngôn Dung phản ứng lại đây, kêu lên đau đớn, khiếp sợ không thôi. Ngươi, ngươi. Tiểu Ngôn Dung lại tức lại bực, một đôi mắt nhìn về phía Điền Ngọc Lương thời điểm càng xem càng hận. Điền Ngọc Lương mặc kệ, nhanh hơn trên tay động tác, dần dần Kiều Ngôn Dung thân thể có cảm giác. Xong việc. Tiểu Ngôn Dung xấu hổ và giận dữ thiếu chút nữa cắn lưỡi tự sát, nếu không phải có đối hai đời không cam lòng chống, nàng chỉ sợ thật sự sẽ cùng trước mắt nam nhân ngọc nát đá tan. Điền Ngọc Lương không chút để ý đứng dậy mặc tốt quần áo, ở ánh nến vầng sáng nhìn thấy Tiểu Ngôn Dung rơi lệ đầy mặt, hắn cười cười, như thế nào? Vừa rồi không phải rất thoải mái sao? Tiểu Ngôn Dung đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, hung tợn nhìn Điền Ngọc Lương, Điền Ngọc Lương ngươi sẽ gặp báo ứng. Báo ứng? Điền Ngọc Lương cười thực không sao cả. Ta trước nay đều không tin cái này. Hắn để sát vào Kiều Ngôn Dung, quan sát đến nàng ánh mắt, cười, ngoài miệng nói không cần, thân thể lại là thành thật, nữ nhân nhất khẩu thị tâm phi. Hắn cũng không tính toán ở chỗ này qua đêm, mặc hảo quần áo liền ra cửa, vừa ra đến trước cửa nói, nên như thế nào nói ta tin tưởng nương tử rất thông minh. A, Kiều Ngôn Dung gầm lên một tiếng đem gối đầu ném tới trên mặt đất, một người ngồi ở trên giường khóc thở hổn hển. Vẫn luôn ở ngoài cửa thủ Thu Hương ở Điền Ngọc Lương đi rồi mới dám tiến vào. Thấy trên giường hỗn độn liền túi đầu lại đây thu thập. Chờ nhìn đến trên giường một bãi vết máu, Thu Hương trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, không chỉ là nhẹ nhàng vẫn là trầm trọng. Điền Ngọc Lương đâu? Tiểu Ngôn Dung lạnh lùng nói. Thu Hương ngẩn ra, đi, đi thư phòng. Tiểu Ngôn Dung hừ lạnh một tiếng, nắm lên quần áo liền xuyên lên, nổi giận đùng đùng hướng phía trước thư phòng mà đi. Thu Hương kinh hách vội vàng đuổi kịp, không biết Tiểu Ngôn Dung ý gì. Tiểu Ngôn Dung đã khí hồ đồ, hoàn toàn không biết đang làm gì. Chờ nàng vọt tới thư phòng tướng môn đẩy ra, nhìn đến thư phòng nội hai cụ nam nhân thân thể dây dưa ở bên nhau khi, đông nhiên có chút hối hận. Đã sớm biết Điền Ngọc Lương là cái đoạn tụ, nàng thế nhưng còn chưa từ bỏ ý định, hiện tại hảo, đâm vừa vặn. Nàng không biết chính mình cái gì tâm tình, vừa mới bị người dùng ngọc khí phá thân, ngay sau đó liền bắt gian trên giường, vẫn là cái nam nhân. Điền Ngọc Lương chính sảng khoái, đông nhiên bị đánh gãy có chút không vui, dương mắt thấy là Kiều Ngôn Dung, cũng không có để ý tới. Tiếp theo động tác, Tiểu Ngôn Dung mặt đỏ thai hồng, chạy nhanh lui đi ra ngoài, đóng cửa lại, bên kia Thu Hương vừa mới truy lại đây. Tiểu Ngôn Dung kéo mỏi mệt thân mình thất hồn lạc phách trở về đi, đối sinh hoạt tràn ngập mê mang. Hai đời, nàng chung quy trốn bất quá bi thảm kết cục. Đương nhiên, này hết thảy đều là bởi vì Tô Niệm Du, nàng hôm nay nếm hết thảy, ngày nào đó nàng nhất định làm Tô Niệm Du cũng nếm thử. Đệ 0901 chương. Niệm Du từ Bùi gia trở về, vẫn chưa bởi vì Kiều Ngôn Dung sự tình cảm thấy không mau. Kiều Ngôn Dung hiện tại cái gì tâm lý, nàng đại khái cũng có thể đoán được, cho nên nàng cũng không đem Kiều Ngôn Dung nói để ở trong lòng, chỉ là tới rồi ra lại phát hiện Thương Thị đám người lại rõ ràng không lớn cao hứng. Niệm Du, ta cô hôm nay tới. Thương Thị nhíu mày nói đến. Niệm Du chính đem nước gấm đảo đến trong buồn tính toán rửa cái mặt, nghe được lời này nhớ tới Kiều Ngôn Dung ban ngày lời nói, liền hỏi, nàng lại tới làm cái gì? Thương Thị nói, tới chuyện thứ nhất chính là khóc, lôi kéo cha tay khóc một buổi sáng, tốt xấu là nói ra, nói là Tôn Nhị Lang ở bên ngoài nói hiệu nói vượng, làm người cấp đánh, khóc lóc nháo làm nhà ta ra mặt cấp trả thù trở về. Tôn Nhị Lang ở bên ngoài nói bậy gì đó. Niệm Du không thèm để ý hỏi. Thương Thị ngẩn ra, không biết, ta cha hỏi nửa ngày cũng không chịu nói, chỉ nói làm chấn trên Du Côn lưu manh đánh, làm ta cha tìm Bùi ra người hỗ trợ lấy lại công đạo. Niệm Du nghĩ đến Kiều Ngôn Dung lời nói, chỉ sợ nói chính là Tôn Nhị Lang sự tình. Bất quá nàng nhưng đối đại cô một nhà người không có gì hảo cảm, bao gồm cái kia nhìn như thực chính phái Tôn Đại Lang. Đánh hảo, liền tính Du Côn vô lại không đánh, ta cũng là muốn đánh. Niệm Du mặt vô biểu tình nói xong, liền đem Kiều Ngôn Dung đi Bùi ra việc nói một lần. Thương Thị khó thở, liền phải đi tìm Tô Lao Hán, này đại cô cũng thật sự kỳ cục, chính mình mặc kệ hảo nhi tử, bên ngoài nói hiệu nói vượng. Chúng ta hai nhà nhưng cho tới bây giờ không có kết thân ý tứ, phía trước đại cô muốn đem ngươi hứa cấp Tôn Đại Lang, nhưng cha là minh xác cự tuyệt, ai thừa tưởng này Tôn Nhị Lang thế nhưng ở bên ngoài hồ liệt liệt, đại cô còn không biết xấu hổ tới nhà ta làm nhà chúng ta cấp xuất đầu, ta phi. Không được ta phải đi nói cho cha. Thương Thị hấp tấp đi ra cửa tìm Tô Lao Hán, Niệm Du cũng không ngăn đón, dù sao cũng phải làm nàng cha hoàn toàn biết đại cô một nhà là người nào không phải. Này thân thích gian tổng muốn nhận rõ nhân phẩm. Nếu là chỉ là miệng lưỡi không hảo nàng thượng có thể tha thứ, nhân phẩm không hảo lấy liền không thể tha thứ. Giống Tô Nhị Thẩm một nhà, Niệm Du liền không cảm thấy thế nào, bởi vì nàng biết Tô Nhị Thẩm chính là miệng hư, tuy rằng làm việc có chút không tốt, nhưng nhị thúc vẫn là không tồi. Nhưng Tô Đại Cô một nhà liền không phải, này một nhà là từ căn thượng hỏng rồi. Không trong chốc lát Tô Lao Hán cũng tới, đem sự tình lại hỏi một lần, cái này trực tiếp khó thở, ngày mai ta liền đi ngươi đại cô nơi đó, tỉnh nói hiệu nói vượng. Chỉ là không đợi Tô Lão Hán đi Tô Đại Cô ra, Tôn Đại Lang liền mang theo lễ tới Tô ra, vừa vào cửa liền cấp Tô Lão Hán quỳ xuống dập đầu lạy ba cái. Đại cứu, ngày hôm qua ta nương lại đây sự ngài coi như không nhìn thấy được, hôm qua ta đi thỉnh đại phu, vừa lơ đãng khiến cho ta nương chạy ra tới. Còn có nhị lang bên ngoài nói hiệu nói vượn sự tình, ta thế hắn cùng ngài cùng Niệm Du muội muội nói lời xin lỗi, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, đừng cùng hắn chấp nhận. Hôm qua nhị lang cũng bị người đánh không nhẹ, ngài liền tiêu khí đi. Tô Lao Hán chịu đựng hờn rồi đem Tôn Đại Lang kéo tới, ngươi là cái hảo hài tử, nhưng là mấy cái đệ đệ cũng không thể mặc kệ, mắt nhìn đều lớn, cũng không thể lại làm sằng làm bậy. Tôn Đại Lang một cái kính gật đầu xưng là, thoạt nhìn thành khẩn cực kỳ. Lúc trước Tô Đại Cô muốn đem Niệm Du đính hôn cấp Tôn Đại Lang, sau lại vẫn là Tô Niệm Du cùng hắn đề ra một câu chính mình biết Tôn Đại Lang cùng Thúy Hoa sự tình, Tôn Đại Lang mới sốt ruột hoảng hốt lôi kéo Tô Đại Cô đi rồi. Mà Tôn Đại Lang tới Tô gia nhất quán hình tượng là trung quy trung củ thành thành thật thật. So mấy cái đệ đệ cường không biết nhiều ít lần. Tô Lao Hán cũng không chỉ một lần nói qua Tôn gia liền Tôn Đại Lang nhất hiểu lễ, nhưng Niệm Du cũng hiểu được, này Tôn Đại Lang mới là được Tô Đại Cô chân truyền, thậm chí trò giỏi hơn thầy. Tôn Đại Lang hiểu được làm mặt ngoài công phu, mà hắn mấy cái đệ đệ khả năng tuổi còn nhỏ nguyên nhân hoặc là mặt khác, đều không bằng Tôn Đại Lang nội tâm nhiều. Tựa như giờ phút này, Tôn Đại Lang lời trong lời ngoài đều ở chỉ trích là Tô gia tìm Du Côn lưu manh đánh Tôn Nhị Lang. Cũng đang nói nếu các ngươi đã đánh người cũng đừng lại trách tội. Nhưng Tô Lão Hán tuổi lớn, nào biết đâu rằng này đó loanh quanh lòng vòng, hơn nữa Tôn Nhị Lang bị đánh cũng không phải hắn tìm người đánh, cho nên đối với Tôn Đại Lang nói lời nói ngoại lộ ra ý tứ là không nghe minh bạch, mà là thật sự đứng ở đại cứu thân phận thượng cho hắn kiến nghị. Tôn Đại Lang có chút buồn bực, tiếp theo cúi đầu gật lệ, ta nương bởi vì Nhị Lang chuyện này hiện tại ăn không ngon, ngủ không yên, kia đánh người Du Côn chúng ta cũng không đối phó được, ta nương sốt ruột mới đến tìm đại cứu. Nhưng ta cũng biết, đại cứu gia cũng là bình thường nông hộ, nơi nào đấu đến quá bọn họ A tính, chúng ta nhận tài là được. Tô Lão Hán bị hắn nói có chút mềm lòng, thở ngắn than dài khuyên bảo một hồi. Phút cuối cùng Tôn Đại Lang ấp úng nói, đại cứu, trong nhà thật sự không có gì ăn, ngài xem. Có thể hay không? Tô lao hán nháy mắt đã hiểu hắn ý tứ, đối Thương thị nói, hán đại tẩu, cấp đại lang lấy 5 lượng bạc tới. Thương thị tựa hồ cũng nhìn ra Tôn đại lang ý tưởng tới, thật cũng không phải đau lòng này 5 lượng bạc, chỉ là đối Tô đại cô bọn họ một nhà ấn tượng thật sự không thế nào hảo. Thương thị lấy 5 lượng bạc cấp Tôn đại lang, Tôn đại lang xấu hổ đứng còn không nghĩ đi, Tô lao hán ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi, không chạy nhanh trở về cấp nhị lang bốc thuốc. Tôn đại lang cắn răng nói, đại cứu, có thể hay không nhiều cấp điểm. Năm sau ta tưởng đưa tứ lang cùng ngũ lang đi học đường đi học. Còn có ta tưởng chính mình làm điểm mua bán nhỏ. Đây là chê ý ta. Tô lão hán có chút không vui, nhưng vẫn là hỏi, vậy ngươi muốn nhiều ít? Tôn đại lang cho rằng hấp dẫn ánh mắt sáng lên, 200 lượng. 200 lượng. Tô lão hán bị chính mình cháu ngoại sợ ngây người, tuy rằng 200 lượng bạc ở nhà hắn hiện tại cũng có thể lấy ra tới, thậm chí không phải chuyện khó khăn, nhưng là này tiền lại là nhi tử nữ nhi cực cực khổ khổ kiếm tới, này cháu ngoại há mồm liền tới. Đương Tô gia thiếu bọn họ sao? Còn nữa nói này Tôn nhị lang rốt cuộc vì sao bị đánh, bọn họ Tôn gia trong lòng minh bạch, lúc này đảo tới cửa tới tìm bọn họ đòi tiền. Là khi bọn hắn ra là coi tiền như rác là ngốc tử không thành. Tôn đại lang thấy Tô lão hán kinh ngạc, trong lòng lột bột một chút, chẳng lẽ 200 lượng quá nhiều? Cũng không nhiều lắm a, đối Tô gia tới nói chính là chín châu mất sợi lông a. Tô lão hán từ hắn biểu tình liền đã biết hắn ý tưởng khí thẳng run rẩy, hắn vốn dĩ không nghĩ đem nói minh bạch. Hiện tại xem ra không nói rõ không được, đại lang, nhị lang bên ngoài đến tuột cùng nói gì bị người đánh. Tôn đại lang ấp úng nói, cũng chưa nói gì, chính là cùng người cãi nhau mà thôi. Tiểu hài tử ra có thể nói ra gì lời nói tới, những cái đó du côn khi dễ nhỏ yếu, đáng thương nhà ta nhị lang. Hừ thấy Tôn đại lang nói như thế, Tô lão hán lập tức hỏi, ta đây nghe nói hắn bên ngoài bại hoại nhà ta niệm du thanh danh lại là sao lại thế này. Tô lão hán đau khuê nữ toàn thôn người đều biết. Nhưng Tôn gia lại bên ngoài đi hư niệm du thanh danh không tính, còn dám đến nhà hắn tới đòi tiền tới. Tô lão hán đồng ý cấp 5 lượng chỉ là muốn dùng với cấp Tôn nhị lang xem bệnh, nhưng Tôn đại lang lại công phu sư tử ngoạn muốn 200 lượng. Tôn đại lang vừa nghe tức khắc đỏ mặt, lắp bắp nói, hắn cũng không phải cố ý. Hào một cái không phải cố ý. Niệm du từ trong phòng ra tới, thấy Tôn đại lang buông xuống đầu, một bộ nan kham bộ dáng, kia nếu là cố ý ta hiện tại thanh danh liền không có phải không? Chờ ta thanh danh hỏng rồi, Bùi gia liền tới từ hôn, sau đó các ngươi liền có thể tới cửa cầu hôn phải không? Không có thanh danh ta, các ngươi sẽ cảm thấy xứng nhà các ngươi dư giả đúng không? Niệm Du nói một chút đều không lưu tình, thẳng chỉ Tôn đại lang yếu hại. Tôn đại lang tưởng phản bác tưởng phủ nhận, nhưng này đó xác thật chính là hắn cha mẹ cùng mấy cái huynh đệ thảo luận ra tới kết quả. Nhà bọn họ người nhất trí cho rằng, chỉ cần Tô Niệm Du thanh danh hủy hoại, Bùi gia nhất định sẽ từ hôn, sau đó nhà bọn họ làm Tô Niệm Du thân cô ra. Tới cửa cầu hôn thực hảo, thân càng thêm thân cũng sẽ không ủy khuất Tô Niệm Du, thậm chí đối Tô Niệm Du tới nói là một chuyện tốt. Lấy đại cứu sủng khuê nữ cách làm đến lúc đó Tô Niệm Du gả chồng cũng tất nhiên sẽ mang theo không ít của hồi môn, như vậy nhà mình nhật tử liền sẽ hảo quá. Nhưng như vậy bị người trước mặt mọi người như vậy không lưu tình nói ra, Tôn đại lang vẫn là cảm thấy thực mất mặt, hắn không phủ nhận hắn tưởng cưới Tô Niệm Du, tự lần đầu tiên tới thời điểm liền có ý tưởng này. Đặc biệt là đại cứu gia nhật tử quá như vậy hảo. Mà chính mình ra quá khốn đốn, chỉ cần hắn hoặc là nhị đệ cưới Niệm Du, như vậy Tô gia thế tất sẽ cho mang lên phong phú của hồi môn, đến lúc đó Tôn gia sinh hoạt cũng có thể được đến cải thiện. Nhưng này Tô Niệm Du tựa hồ cũng không tốt lừa gạt, thậm chí không lưu tình đem hắn hắc ám tâm tư bại lộ ra tới, Tôn đại lang hận không thể chui vào hầm ngầm đi. Nhưng vừa mở miệng, vẫn là phủ nhận nói, Niệm Du muội muội suy nghĩ nhiều. Niệm Du cười, tưởng không tưởng nhiều biểu ca trong lòng nhất minh bạch, ta lần trước liền đã nói với ngươi. Ngươi cùng Thúy Hoa sự tình ta biết được rõ ràng, chẳng lẽ biểu ca đã tưởng cưới ta lại tưởng cưới Thúy Hoa. Biểu ca, đừng trách ta nói chuyện khó nghe, ngươi về điểm này tiểu tâm tư ta rõ ràng, đừng đùa này đó tiểu siếc. Tô lao hán trầm khuôn mặt, đối Tôn đại lang nói, không phải ta không màng thân thích tình cảm, nhưng nhị lang là bị người nào đả thương ta cũng không biết, ta cấp này 5 lượng bạc là làm đại cứu cho hắn xem bệnh, các ngươi nếu vẫn là không biết tốt xấu, ta đây cũng không có biện pháp. Trong nhà tiền là ngươi mấy cái biểu ca liều sống liều chết kiếm tới, ai đều không thể bằng bạch được đi. Ngươi cũng già đầu rồi, nên ngẫm lại sau này lộ như thế nào chính mình đi đi, mà không phải dựa vào chúng ta này đó thân thích đi đi. Hắn xua xua tay, có chút mỏi mệt, ngươi trở về đi. Tôn đại lang mang theo tiền xám xịt đi rồi, Niệm Du nghĩ, phỏng trừng Tôn ra một đoạn thời gian nội ứng nên sẽ không ra tới. Bởi vì đánh Tôn nhị lang người phỏng trừng chính là Bùi Kiêu tìm người, Tôn ra nếu là thức thời. Hẳn là trong khoảng thời gian ngắn bộ sẽ lại đến tìm phiền toái. Nghĩ đến Bùi Kiêu, Niệm Du trong lòng ngọt tư tư, nhị cứu ra sự tình là Bùi Kiêu giúp đỡ giải quyết, sợ tới mức nhị cứu gia đã lâu cũng chưa còn dám tới cửa, hiện tại cô mẫu gia sự tình cũng là hắn giúp đỡ giải quyết, tựa hồ là cái toàn năng vị hôn phu a. Nàng vui sướng hài lòng thời điểm, Tô lão hán lại có chút không vui, này đánh người không phải là ngươi nhị ca tìm người đi. Niệm Du phụ cười, cha, ngươi xem nhị ca cả ngày vội đầu góc choáng váng, nơi nào sẽ biết những việc này không cần tưởng, khẳng định là Bùi Kiêu làm. Tô lão hán đoán trách, đừng nói bậy, Bùi Kiêu làm người chính phái lắm, làm sao làm loại sự tình này. Ở Tô lão hán trong mắt Bùi Kiêu là lại đứng đắn bất quá người, một thân khí phái đều là chính, những cái đó tà môn ma đạo sự tình Bùi Kiêu khinh thường làm. Niệm Du thấy Tô lão hán kiên định biểu tình, tức khắc trầm mặc, nghĩ thầm, Bùi Kiêu a Bùi Kiêu, ngươi cho ta trà rót cái gì mê? Hôn canh a, lại là như vậy vì ngươi nói tốt. Đang ở cửa hàng thẩm tra đối chiếu chướng mục Bùi Kiêu đột nhiên đánh cái hắt xì, cảm thấy có người tưởng hắn. Đệ 0902 chương. Tiêu Ngôn Dung đối với châm ngòi Tô Niệm Du cùng Bùi gia quan hệ không thành công, tự nhiên là tiếc nuối. Nhưng là trước mắt nàng đối Tô Niệm Du cố bất quá tới, nàng chính mình hiện tại thiếu phương pháp. Vốn tưởng rằng xảo hạnh bất quá là cái vô tri thôn phụ, không cần để vào mắt, nhưng không quá mấy ngày công phu nàng liền phát hiện chính mình sai rồi, xảo hạnh dã tâm lớn, căn bản không đem nàng để vào mắt. Tiêu Ngôn Dung cao ngạo, tự đại, kia xảo hạnh lại thức thời, nên khoe mẽ thời điểm ngoan, nên nhu nhược thời điểm nhược, tùy tay nhặt ra, Tiêu Ngôn Dung những cái đó thủ đoạn ở xảo hạnh trên người thế nhưng đều không hảo xử. Vì thế Tiêu Ngôn Dung bắt đầu rồi cùng xảo hạnh đấu trí đấu dũng nhật tử chung. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, nhớ tới Tô Niệm Du thời điểm, thế nhưng đã tới rồi năm sau mùa hạ, Tô Niệm Du đều phải gả chồng. 3 tháng thời điểm Niệm Du đã cập kê, hôn kỳ ở tháng 6, đúng là Thái Dương độc các thời điểm. Thành thân trước một đêm, Thương Thị trong lòng ngực xùy hai quyển sách, đỏ mặt vào Niệm Du nhà ở. Niệm Du đang ở hợp quy tắc quần áo, thấy Thương Thị tiến vào dừng lại cười nói, đại tẩu như thế nào tới. Thương Thị ngồi ở trên giường đất, cắn răng một cái từ trong tay háo móc ra hai quyển sách, buông liền đứng lên, này hai quyển sách chính ngươi nhìn xem xong rồi phóng tới cái dương phía dưới, xem xong sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm ta kêu ngươi. Nói xong tìm vội vàng hoảng liền đi rồi. Niệm Du có chút kỳ quái, đứng dậy đóng cửa lại, chờ nàng ngồi vào trên giường đất mở ra Thương Thị mang đến thư khi, mặt tức khắc đỏ. Trách không được đại tẩu sẽ buông liền đi, liền nhiên là cái này. Niệm Du đời trước xem qua một lần, nhưng khi đó sợ hãi nhiều quá mức thẹn thùng, lần này lại xem, thế nhưng làm nàng xấu hổ không dám ngẩng đầu. Bên trong nam nữ dây dưa, các loại tư thế, tuy rằng hình ảnh không tinh mỹ, thậm chí thô ráp thực, nhưng là nàng vẫn là minh bạch đó là làm cái gì. Niệm Du miễn cưỡng nhìn một tờ liền khép lại, lại sợ ngày mai bị người thấy, chạy nhanh khóa đến ngày mai cùng nhau mang quá khứ cái dương phía dưới, lúc này mới yên lòng. Tắt đèn, nằm ở trên giường đất, Niệm Du nỗi lòng thật lâu khó có thể bình phục, trong bóng đêm, nàng tựa hồ thấy được Bùi Kiêu ôm chính mình, làm thư thượng như vậy động tác. Niệm Du cảm thấy thẹn thùng, chạy nhanh lắc lắc đầu, trong lúc miên man suy nghĩ, Niệm Du dần dần ngủ đi, nhưng lần này Bùi Kiêu trực tiếp vào nàng ngộng, ôm nàng cười, từ từ, từ từ. Niệm Du cảm giác như vậy chân thật, trên mặt bất giác lộ ra ngọt ngào cười tới, Bùi Kiêu thỏa mãn ôm nàng, sau đó hôn môi nàng, cuối cùng cùng nhau ngã vào trên giường đất. Sáng sớm ngày thứ hai, Niệm Du tỉnh rất sớm, đêm qua trong ngộng cái kia hôn là như vậy triền miên, sờ sờ môi, thật giống như thật sự giống nhau. Bên ngoài sắc trời có chút trắng bệnh, nàng nghe thấy Thương Thị hơi hơi ho khàn thành. Không bao lâu gì cả cũng đi lên, cùng Thương Thị thấp giọng nói chuyện. Sau lại Tô Nhị Thẩm mang theo Tô Kiều cũng tới, Tô Niệm Du một cái giật mình, đột nhiên nhớ tới hôm nay là chính mình thành thân nhật tử, sợ tới mức chạy nhanh bỏ dậy mặc quần áo. Tô Kiều ở bên ngoài ngại nhiệt, liền tới Niệm Du phòng, thấy nàng mới vừa lên, miệng tiện nói, tỷ tỷ hôm nay đều gả chồng cũng không còn sớm chút lên. Rất tốt nhật tử Niệm Du cũng không muốn cùng nàng nháo không thoải mái, chỉ là cười cười, ngày thường chính là canh giờ này khởi. Hôm nay tự nhiên cũng giống nhau. Tô Kiều bĩu môi, không nói, nàng nương làm nàng định bợ Tô Niệm Du, nói về sau có thể giúp đỡ nàng tìm cái hảo nhà chồng, nhưng nàng thật sự cùng Tô Niệm Du xem không hợp nhãn, thấy thế nào như thế nào chán ghét. Tô Kiều ngồi trong chốc lát, liền ngồi không yên, Niệm Du lại không cùng nàng nói chuyện, nàng làm ngồi cũng xấu hổ. Ta đi ra ngoài hỗ trợ. Tô Kiều nói liền đi bên ngoài. Bên ngoài Hoa Sen cùng Thúy Hà vừa nói vừa cười tới, hai người cùng Tô Kiều đều nháo quá mâu thuẫn. Hai người thấy Tô Kiều coi như không nhìn thấy, trực tiếp vào phòng cùng Niệm Du nói dẫn lên. Tô Kiều đứng ở cửa khí thẳng trừng mắt, trong lòng thầm mắng Niệm Du thân sơ chẳng phân biệt, đối chính mình cái này muội muội lãnh đạm thực, đối người ngoài nhưng thật ra nhiệt tình lên. Tô Kiều rậm rậm chân đi tìm Tô Nhị Thẩm đi. Tô Nhị Thẩm đang cùng Thương Thị thu thập đồ vật, thấy khuê nữ bĩu môi tới, liền hỏi, ngươi không bồi tỷ tỷ ngươi, tới này làm gì? Hừ, nàng nơi nào dùng đến ta bồi a, có Thúy Hà cùng Hoa Sen đâu. Tô Kiều có chút không cao hứng nói. Tô Nhị Thẩm từ suy nghĩ cẩn thận cùng đại phòng làm tốt quan hệ chỗ tốt lúc sau, liền không hề nhàn rỗi không có việc gì tìm việc, thậm chí còn ước thúc khởi chính mình khuê nữ tới. Nếu là trước kia Tô Nhị Thẩm tất nhiên trực tiếp nhào lên đi chất vấn Nhậm Du, nhưng là hiện tại lại không thèm để ý cười cười, sau đó an ủi khuê nữ, ngươi cùng ngươi Đường tỷ trước kia có chút không thoải mái, ngươi nhiều lời điểm lời hay liền thành, ngươi nha, chính là miệng không buông tha người, hảo hảo nói. Chuyện nàng còn có thể đuổi đi người không thành. Ngươi hiện tại cũng 14, nên tìm nhà chồng, nàng về sau gả đến Bùi gia nhận thức quý nhân cũng nhiều, hống hảo nàng tuyệt đối không có chỗ hỏng. Tô Kiều vẫn là không phục, nàng có cái gì tốt, tất cả mọi người vây quanh nàng chuyển. Ta ghét nhất nàng, nương ngươi phía trước không cũng giống nhau chán ghét nàng. Nàng còn chưa nói xong đầu liền ăn Tô Nhị Thẩm một cái tát, ngươi nương ta phía trước ngớ ngẩn ngươi cũng ngớ ngẩn không phải. Làm ngươi nếu có thể khuất có thể dối, nếu là ngươi ca có bản lĩnh, ngươi nương còn dùng xem bọn họ sắc mặt không thành. Lao nương còn không phải là vì ngươi hảo. Chính là Tô Kiều vẫn là không cam lòng, đứng ở nơi đó không chịu động. Tô Nhị Thẩm nóng nảy, nếu không ngươi liền về nhà đi, thiếu tại đây vướng bận. Tô Kiều trong mắt xúc nước mắt không dám tin tưởng nhìn Tô Nhị Thẩm, nàng nương đây là lần đầu đối nàng như vậy hung, đều do Tô Niệm Du. Tô Kiều ủy khuất giấu tay háo chạy, Tô Nhị Thẩm cau mày cảm thấy mệt cực kỳ. Ai nguyện ý ăn nói khép nép đối cái phía sau lưng không lưng a, nhưng nàng không thể lại cùng phía trước giống nhau ngang ngược vô lý, chỉ nhìn một cách đơn thuần Tô đại cô gia nhị lang kết cục sẽ biết. Thái dương dần dần dâng lên, Tô gia người càng ngày càng nhiều, mọi người đều biết Tô lão hán đau mười mấy năm khuê nữ phải gả người, phải gả đến trấn trên Bùi gia, rất nhiều người đều sáng sớm tới rồi hỗ trợ. Mà tân nương tử Tô Niệm Du lại ngồi ở trong phòng, tâm tình thấp thỏm khẩn, đời trước chính mình chết ở thành thân trước một đêm, lúc ấy trong lòng sợ hãi cùng sợ hãi, còn có sống không còn gì luyến tiếc đáng sợ hiện tại nhớ tới đều có chút thổn thức. Cũng may này một đời, trừ bỏ mẫu thân ở ngoài hết thảy trôi chảy, nàng cùng Bùi Kiêu cũng thuận lợi đính hôn. Nhìn gương đồng trung ngượng ngùng cô nương, Niệm Du đều có chút không thể tin được đây là chính mình. Giúp nàng thượng trang hỉ bà vui tươi hớn hở nói, cô nương này lớn lên cũng thật tuấn, ta tại đây chín như chấn ít nói cũng gặp qua mấy trăm tân nương cũng có, chưa bao giờ gặp qua như vậy đẹp cô nương. Toàn phúc nhân là trong thôn Triệu Lao Thái Thái, vẻ mặt ôn hòa cười trả lời, còn không phải sao, ở chúng ta Thanh Lưu thôn liền thuộc niệm dài lâu đẹp, đáng tiếc ta tôn tử không xứng với Niệm Du, bằng không đã sớm cưới trở về làm cháu dâu. Hỉ bà vui tươi hớn hở thượng trang, sau đó toàn phúc nhân giảo mặt, hơi đau cảm giác dưới, Niệm Du mới chân thật cảm giác được chính mình thật sự phải gả người. Bên ngoài thương thị chạy trước chạy sau bận rộn, Tô gia rất nhiều thân thích cũng đều tới. Dì cả trước tiên hai ngày liền tới, giờ phút này chính bận bận rộn rộn giúp đỡ thương thị chiêu đãi khách nhân. Cũng may Lâm nhị cứu một nhà hôm nay không có tới, chỉ có Lâm đại cứu một nhà tới. Lâm đại cứu tuy rằng có chút bất mãn, nhưng là lại bị Lâm đại lang cùng Trương thị trấn áp đi xuống, nhưng thật ra không tái phạm xuẩn. Đáng giá vừa nói chính là Niệm Du tiểu gì, tuy rằng cũng là Mã thị nữ nhi, chính là tính tình lại là tốt, tới tới lui lui tuy rằng ăn gì cả hảo chút xem thường, nhưng thật ra không có sinh khí, vẫn như cũ vui tươi hớn hở, thậm chí có đôi khi còn đi khuyên nhủ Lâm đại cứu. Đương nhiên này đó Niệm Du đều không cần nhọc lòng. Bên ngoài khách khứa đều có thương thị cùng gì chiêu đãi, chính mình chỉ cần ngốc tại trong phòng chờ Bùi Kiêu tới đón nàng là được. Như vậy vẫn luôn chờ đợi, tới rồi giờ lành mau đến thời điểm, Bùi Kiêu rốt cuộc cưới cao đầu đại mã, trước ngực mang đại hồng hoa tới. Các thôn dân đều thực kích động, có thiếu niên lang cười thét to, tân lang quan tới đón tân nương từ lâu. Tô Lao Hán mấy ngày nay vẫn luôn đều rất buồn phiền, thoạt nhìn tâm tình thật không tốt, chính mình đau mười mấy năm khuê nữ lập tức phải gả người. Chính mình cái này làm cha thế nhưng thực luyến tiếc. Nhưng Tô lão hán lại cảm thấy chính mình là cái nam nhân, chỉ có thể ngạnh nghẹn nước mắt ngồi ở buồng trong thở ngắn than dài. Niệm Lâm tiểu đại nhân giống nhau ngồi ngay ngắn ở Tô lão hán bên người, sau một lúc lâu khuyên nhủ, cha, tỷ phu đều mau tới đón con dâu, ngài cao hứng chút, nói nữa tỷ tỷ gả lại không xa. Lời tuy nhiên nói ra an ủi Tô lão hán, nhưng chính mình trong lòng lại cũng khó chịu khẩn. Niệm Lâm đánh tiểu cùng Niệm Du cùng nhau lớn lên, ít nhiều Niệm Du chiếu cố. Không chút nào khoa trương nói Niệm Du ở Niệm Lâm trong lòng địa vị vượt xa quá chính mình mẫu thân Lâm Thị, bởi vì Lâm Thị khi chết hắn chỉ có 5 tuổi, đối với Lâm Thị ấn tượng luôn là thiếu một ít, nhưng thật ra Niệm Du, ở hắn trưởng thành này 4 năm quan ái bị thêm. Ta đi xem tỷ tỷ. Niệm Lâm ồm ồm đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài, liền nghe bên ngoài Tô Mậu hô to dượng. Niệm Lâm trong lòng khó chịu, bước nhanh tới rồi tỷ tỷ trong phòng, nhưng thật ra đem mấy cái cô nương hoảng sợ. Hoa Sen cười nói, tỷ tỷ ngươi gả chồng ngươi một cái hoa hoa lại đây làm gì? Niệm Lâm xấu hổ thấp đầu, cũng không trang đại nhân, ủy khuất mắt to chứa đầy nước mắt, ta luyến tiếc tỷ tỷ. trong thanh âm đều mang theo khóc nức nở. Hoa Sen đám người cũng biết đứa nhỏ này mệnh khổ, còn tuổi nhỏ liền không có mẫu thân, đối duy nhất tỷ tỷ ỷ lại thực, hiện tại thấy tỷ tỷ phải gả người, trong lòng khó tránh khỏi khó chịu. Niệm Du bị hắn một câu nói mềm lòng rối tinh rối mù, thiếu chút nữa liền nói không gả cho lời này. Nàng là nhìn Niệm Lâm lớn lên, nhìn Niệm Lâm tránh thoát đời trước kia chàng tai nạn, khỏe mạnh lớn lên, nàng cố nén nước mắt, đối Niệm Lâm vẫy tay, Niệm Lâm lại đây. Niệm Lâm ngày thường ngoan ngoãn, thậm chí so đại hắn 3 tuổi Tô Mậu còn muốn nghe lời nói, giờ phút này nghe thấy tỷ tỷ kêu hắn ánh mắt sáng lên, cũng mặc kệ Hoa Sen các nàng cười trộm, bước nhanh qua đi, đứng ở Niệm Du trước người nhìn nàng, tỷ tỷ. Niệm Du sờ sờ đầu của hắn, lôi kéo hắn ngồi xuống, Niệm Lâm bồi tỷ tỷ chờ tỷ phu tới được không? Niệm Lâm gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi ở một bên, không xảo không náo. Bên ngoài cãi cỏ ầm ĩ ồn ào thanh truyền đến, Niệm Du trong lòng căng thẳng, biết Bùi Kiêu tới, thì bà chạy nhanh đem khăn voan cho nàng đắp lên, lại dặn dò một ít lời nói mới cùng toàn phúc nhân một đạo đi ra ngoài. Hoa Sen đứng lên đi đến cạnh cửa nhìn trộm nhìn bên ngoài, cười nói, nghe này động tĩnh, nên là tân lang quan tới. Niệm Lâm nắm đôi tay căng thẳng, khẩn trương bất an. Hắn hảo luyến tiếp tỷ tỷ a, chính là mặc dù là luyến tiếp, hắn tỷ tỷ vẫn như cũ sẽ gả chồng. Đệ 0903 chương. Thương thị cười từ bên ngoài tiến vào, từ từ, nên đi bái biệt cha. Nàng nói cho hết lời, chính mình cũng chưa ý thức được giọng nói mang theo nghẹn ngào, nàng luyến tiếp như vậy hiểu chuyện tiểu cô, cái này chính mình nhìn lớn lên tiểu cô nương đảo mắt cũng muốn gả chồng. Niệm Lâm khẩn trương nắm Niệm Du vào áo, ủy khuất bẹp miệng. Hắn nhắm mắt theo đuôi đi theo Niệm Du mãi cho đến nhà chính. Tô Lao Hán ăn mặc một thân mới tinh quần áo, ngồi ngay ngắn ở thủ vị, hai bên là rất nhiều Tô gia thân thích. Thương thị đỡ Niệm Du qua đi, cấp Tô Lao Hán khái đầu, Niệm Du đội khăn voan nhìn không thấy trong phòng tình cảnh, lại khó đâu quá cảm nhận được phân biệt thương cảm. Tô Lao Hán vụng trộm nâng tay háo lau đi nước mắt, cười đem Niệm Du nâng dậy tới, cha hảo nữ nhi, về sau đều phải khoái hoạt vui sướng. Một bên Niệm Lâm chề môi muốn khóc không khóc, thấy đại gia ngươi một lời ta một ngữ, đột nhiên mở miệng nói, ta cũng muốn cùng tỷ tỷ đi. Hắn lời nói mới ra khẩu, liền nghe phòng trong tĩnh tĩnh, tiếp theo liền buộc phát ra thật lớn tiếng cười tới. Mọi người tự nhiên là chê cười Niệm Lâm luyến tiếp tỷ tỷ, nhưng hắn là thật sự luyến tiếp tỷ tỷ, mấy năm nay vẫn luôn là Niệm Du chiếu cố hắn, ở hắn trong lòng là tháng qua mẫu thân. Thấy mọi người chê cười, Niệm Lâm cúi đầu, tay nhỏ nắm chặt Niệm Du và táo hủy khuất cực kỳ. Hắn lập tức liền 10 tuổi, nhưng hắn chính là không nghĩ rời đi tỷ tỷ, mặc dù biết chính mình như vậy không nên, nhưng hắn chính là luyến tiếp. Mọi người tuy cười hắn, nhưng Niệm Du trong lòng lại ấm áp, có chút phát sáp. Niệm Lâm từ nhỏ hiểu chuyện nghe lời, mấy năm nay càng là so Tô Mậu còn muốn thành thục ổn trọng, nhưng lại như thế nào ổn trọng, cũng bất quá là như vậy tiểu nhân hoa hoa, phút cuối cùng vẫn là luyến tiếc nàng. Niệm Du đội khăn đoan, nắm hắn tay, nhu hòa nói, tỷ tỷ sau này liền ở trấn trên, Niệm Lâm cũng ở trấn trên niệm thư, Niệm Lâm về sau nhiều đi xem tỷ tỷ tốt không. Niệm Lâm rầu rĩ gật đầu, có chút mất mát. Bên ngoài loa thổi vang, ra cửa giờ lành cũng tới rồi. Niệm Vi tiến vào, cười nói, hôm nay ta thế đại ca bối muội muội đi ra ngoài. Cô nương xuất gia giống nhau đều là từ ca ca bối đi ra ngoài, nhưng Niệm Du có hai cái ca ca, vốn dĩ này sai sự là Niệm Khánh, nhưng Niệm Vi ương Niệm Khánh, thế nào cũng phải hắn có Niệm Du ra cửa không thể. Tô Niệm Vi ngồi xổm trên mặt đất, Niệm Lâm đỡ tỉ tỉ phục đi lên, sau đó đi ra ngoài. Niệm Du ở Tô Niệm Vi bối thượng, cảm thụ được nhị ca nhiệt độ cơ thể, thiếu chút nữa nước mắt chảy xuống. Hai đời lần đầu cảm thụ như vậy hạnh phúc, sau này lộ nàng đem cùng Bùi Kiêu cùng nhau đi. Tới rồi ngoài cửa, Bùi Kiêu đã ở bên chờ, đại Tô Niệm làm tướng Niệm Du bỏ vào bên trong kiệu, Niệm Lâm mới bung ra Niệm Du vào áo. Hắn đứng ở cố kiệu bên ngoài, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, ta sẽ đi xem ngươi. Niệm Du cười nói, hảo. Tô Niệm vì sờ sờ hắn đầu, Niệm Lâm cùng nhị ca cùng đi đưa tỷ tỷ. Bùi Kiêu nhìn Tô gia người một nhà cũng cảm giác được nồng đậm thân tình, còn hảo đời này Tô gia không có cửa nát nhà tan, còn hảo Niệm Du còn hảo hảo tồn tại. Cố Kiệu một đường lảo đảo lắc lư trực tiếp đi trấn trên Bùi gia. Bùi gia giờ phút này cũng là vô cùng náo nhiệt, trấn trên thậm chí Thanh Hà huyện nhà giàu cũng đều mang theo quà tặng tới. Rất xa thấy Bùi Kiêu đón dâu đã trở lại, Bùi Hiên chờ mấy cái huynh đệ chạy nhanh phong pháo, Bùi Hiên vui tươi hớn hở chạy tiến lên đi, đại ca ca nhà, Niệm Du tỷ tỷ có phải hay không ở bên trong? Bùi Kiêu mỉm cười nhìn chính mình nhỏ nhất đệ đệ, muộn thanh gật gật đầu. Bùi Hiên hắc hắc cười không ngừng, liền cùng tới đưa gả Tô Mậu đám người vui đùa ầm ĩ ở một chỗ. Bán cố kiệu, vượt chậu than, sau đó bái đường đưa vào động phòng. Liên tiếp xuống dưới, Niệm Du chỉ cảm thấy mơ màng hồ đồ, người khác nói cái gì nàng liền làm cái đó, thẳng đến ngồi ở tân phòng hỉ trên giường, nàng tâm mới khoan khoái một chút. Bùi gia nhị mãi mãi Trương thị rảo khăn đứng ở tân phòng, ghen ghét đỏ mắt. Tường nàng thành thân thời điểm, nhưng không có lớn như vậy phô trương, ngay cả trong phòng bài trí dụng cụ chờ vật đều so này tân phòng kém một mảng lớn. Húng chi nàng là đầu một cái vào cửa, thế nhưng làm này sau vào cửa sinh sôi cấp so đi xuống, tự nhiên làm nàng khí không thuận. Nhưng hôm nay là ngày lành, nàng nếu vẫn luôn như vậy, tất nhiên sẽ làm bà không mừng. Nàng cắn chặt răng, vừa định bài trừ tươi cười nói chuyện, liền nghe được chính mình ba cái cô em chồng cùng tân nương tử nói chuyện. Thì nương ở một bên cười nói, sau này các ngươi đều là người một nhà, có rất nhiều thời gian nói giỡn, hiện tại có phải hay không nên cấp hai vị tân nhân đằng thời gian đi xuống mặt chính tự. Bùi Bảo thoa cười, là nên như thế. Ba cái tiểu cô nương lui qua một bên, thì nương làm Bùi Kiêu sốc khăn đoan. Bùi Kiêu khó được khẩn trương một phen, lấy lại bình tĩnh lúc này mới đem khăn đoan sốc lên. Đồng dạng khẩn trương còn có Niệm Du, giờ phút này đỏ bừng mặt, túi đầu không dám loạn xem. Bùi Kiêu nhìn Niệm Du xem ngây ngốc, nếu không phải Hỉ Nương thúc giục hắn chạy nhanh đi ra ngoài kính rượu, hắn thật đúng là không nghĩ đi rồi. Đại ca mau đi đi, chúng ta giúp ngươi nhìn đại tẩu. Bùi Bảo Châu cười hì hì đẩy Bùi Kiêu. Bùi Bảo Chân cũng cười hì hì hướng đại ca thẳng ngáy mắt. Bùi Kiêu trong mắt nhìn không thấy những người khác, cười nhìn Niệm Du, trầm thấp ra tiếng, ta sẽ sớm một chút trở về. Niệm Du gật gật đầu không có ra tiếng. Thẳng đến Bùi Kiêu đi ra ngoài mới ngẩng đầu nhìn mắt hắn cao lớn bóng dáng. Trương Thị lúc này mới có không sen mồm, đại tẩu thật đúng là hảo phúc khí, đại bá vừa thấy chính là đau lòng người. Sau này đại tẩu chính là có phúc phần. Nàng lời nói toan toan khí, Niệm Du cũng nghe ra tới, nhưng nàng mới vừa gả lại đây cũng không dám nói cái gì, chỉ là nhấp miệng nhi cười. Bùi Bảo Châu tắc kéo xuống mặt tới, chẳng lẽ nhị ca không đau nhị tẩu? Nếu thật không đau nhưng thật ra hảo. Chính là bởi vì này nhị tẩu nhị ca năm đó chính là chết sống muốn cưới đâu, phùng ở lòng bàn tay đương cái bảo bối của cưng. Trương Thị mặt cứng đờ, có chút xấu hổ, nàng rảo rảo khăn, đứng lên lúng túng nói, ta đi ra ngoài nhìn xem tiếp đón khách nhân đi. Trương Thị đi rồi, bên ngoài cũng muốn bắt đầu khai tịch, ở tân phòng nhìn tân nương tử nữ quyến cũng cảm thấy mị mãn đi bên ngoài ăn tiệc. Sớm nên đi. Bùi Bảo Chân hầm hừ nói, giống hôm nay như vậy nhật tử. Trương Thị không đi giúp đỡ Bùi Mẫu chiêu đãi khách nhân lại có nhàn tâm tại đây xem tân nương tử, cũng không trách Bùi gia tỷ muội bất mãn. Bùi Bảo Châu cười, sau đó kêu lên bên người nha đầu nói, ngươi mang theo Xảo Nhi cùng Huệ Nhi đi phòng bếp cấp đại nãi nãi lấy chút đồ ăn tới. Xảo Nhi cùng Huệ Nhi là đầu năm thời điểm Tô Niệm vì chuyên môn đi Thanh Hà huyện vì Niệm Du mua hai cái nha đầu, thành thân phía trước mấy ngày liền trước tới Bùi gia quen thuộc tình huống, giờ phút này nghe xong Bùi Bảo Châu nói nhẹ nhàng thở ra, đi theo Bùi Bảo Châu nha hoàn ra cửa đi. Chỉ là mới ra tân phòng sân, liền thấy Bùi Kiêu trước mặt gã sai vặt Vinh Quý dẫn theo một hộp đồ ăn lại đây, nhìn thấy Xảo Nhi liền nói, Xảo Nhi cô nương ra tới vừa lúc, chúng ta đại gia nhường cho đại nãi nãi đưa chút đồ ăn, liền làm phiền Xảo Nhi cô nương cấp mang đi vào. Xảo Nhi cười nói tạ dẫn theo hộp cơm lại cùng kia nha đầu trở về tân phòng. Bùi Bảo Châu thấy Xảo Nhi nhanh như vậy dẫn theo hộp cơm tiến vào, liền nghĩ thông suốt trong đó khớp xương, liền che miệng cười nói, đại ca thật đúng là đau lòng đại tẩu. Niệm Du trong lòng cũng là ấm áp, ai không thích nhà mình có cái chi kỷ tướng công A. Chỉ là nàng giờ phút này mệt thực, vội vàng ăn chút đồ ăn, liền có chút không đốn. Bùi Bảo Thoa so tỉ tỉ cùng muội muội đều có nhan sắc, lôi kéo Bùi Bảo Châu cùng Bùi Bảo Chân đứng dậy cáo từ, thời điểm không còn sớm, đại tẩu trước nghỉ ngơi một chút, chúng ta liền không quấy rầy. Niệm Du cười đứng dậy, chính mình cũng thật sự mệt mỏi, liền không giữ lại, tả hữu sau này đều là người một nhà, ngày mai lại tâm sự. Chờ Bùi gia tam tỷ muội che miệng cười đi rồi, Niệm Du làm Xảo Nhi đóng cửa lại, lúc này mới ngã vào trên giường, thở phào khẩu khí, mệt chết. Xảo Nhi cùng Huệ Nhi cũng đi theo nàng thời gian rất lâu, lẫn nhau gian cũng quen thuộc, mới vừa bị mua tới khi cảm thấy bị cái ở nông thôn chân đất mua, cho rằng không có ngày lành quá, ai ngờ cô nương này đãi các nàng thực hảo, các nàng cũng chậm rãi an tâm xuống dưới, hiện tại thấy cô ra một nhà đối cô nương đều hảo, đánh tâm nhãn cũng thay Niệm Du cao hứng. Xảo Nhi tiến lên giúp Niệm Du đem trên đầu trang sức gỡ xuống phóng tới một bên, cười nói, cô nương, không, đại nãi nãi, cách gian đã bị nóng quá thủy, vẫn là đi trước rửa mặt một chút lại nghỉ ngơi đi. Niệm Du mệt không nghĩ động, có thể tưởng tượng đến hôm nay là đêm động phòng hoa trúc, như thế nào cũng không thể lôi thôi lết thiết ngủ, liền chống thân mình ngồi dậy. Chỉ là từ nhỏ đến lớn nàng đều là chính mình chiếu cố chính mình, mặc dù có Xảo Nhi cùng Huệ Nhi cũng không thói quen người khác hầu hạ nàng tắm gội. Cho nên Xảo Nhi đãi Niệm Du đáp ứng lúc sau liền giúp đỡ Niệm Du lỏng tóc biên cùng Huệ Nhi đi ra ngoài sau đó tướng môn khép lại. Niệm Du xoa cái chán hướng bên cạnh tịnh thất đi đến. Bùi Kiêu nghĩ đến là cái thực cẩn thận người, bởi vì tịnh thất có cái mỗi cái cô nương đều thích đại thao tắm, trang hoàng khảo cứu tịnh thất, trên mặt đất phô màu đen phiến đá xanh, mà thao tắm bên cạnh còn bày bồ kết khăn lông chờ vật. ngay cả Niệm Du quần áo cũng bày biện một ít, nhưng Niệm Du nhắc tới tới vừa thấy liền biết này đó quần áo tất cả đều là mới tinh, hơn nữa không phải nàng chính mình làm những cái đó, hẳn là Bùi Kiêu tìm người cho nàng làm đi. Niệm Du trong lòng ấm áp, đột nhiên nàng ánh mắt ngần ra, bị sọt phía dưới quần áo hấp dẫn, chỉ là trong lòng lại có bất hảo dự cảm, vươn ngón trỏ cầm quần áo xách ra tới tức khắc mặt liền đỏ bừng. Cư nhiên liền đỏ thâm yếm đều chuẩn bị. Niệm Du tức khắc tâm tình có chút vi diệu. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó đem yếm để ở phía dưới, lúc này mới yên tâm bắt đầu rửa mặt. Rửa mặt xong, Niệm Du ngồi ở giường trước lượng tóc, một đầu đen nhánh tóc dài rơi rụng ở sau người, như màn đêm trung thác nước giống nhau. Này đó nàng hồn không thèm để ý, nhàm chán gian liền bắt đầu đánh giá sau này muốn ở tân phòng, thấy này tân phòng bài trí cùng dụng cụ không gì không giỏi, trong lòng tức khắc thoải mái rất nhiều. Nàng đem đầu gác ở trên bàn nhỏ, không bao lâu liền không mở ra được mắt ngủ đi, chờ đột nhiên không phận bị người bế lên thời điểm nàng kinh hách vội vàng túm chặt người bên cạnh quần áo. Tỉnh! Bùi Kiêu cười mị hoặc, một khuôn mặt bởi vì uống rượu duyên cớ phiếm một chút đỏ ửng, thậm chí phun ra tự gian còn kèm theo nhàn nhạt mùi rượu. Niệm Du tâm tư vừa động, đột nhiên liền rỗi tay đi sờ Bùi Kiêu kia trương tuấn lãng mặt, cảm xúc đến hơi hơi độ ấm, Niệm Du lúc này mới kinh hách một tiếng đem tay rụt trở về. Nguyên lai đây là thật sự a. Nàng còn luôn là không dám tin tưởng đâu. Chương 63. Bùi Kiêu bị nàng động tác chọc cười, túi đầu ở môi nàng in lại một nụ hôn, cái này không sợ ta là chân quẻ mắt mù trên mặt có nói xèo đi. Niệm Du cả kinh, không có dự đoán được người nam nhân này thế nhưng như thế keo kiệt, cư nhiên tại đây loại thời điểm hỏi ra loại này lời nói tới, tức khắc xấu hổ đem mặt vùi vào trong lòng ngực hắn. Bùi Kiêu khỏe môi hơi hơi gợi lên, đem trong lòng ngực người thật cẩn thận phóng tới trên giường, còn chưa chờ hắn áp đi lên. Trên giường tiểu cô nương đột nhiên một cái xoay người vào giường, cũng nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, mùi rượu quá nặng. Rõ ràng không có bao lớn hương vị. Bùi Kiêu nâng lên cánh tay nghe nghe, chỉ có nhàn nhạt rượu hương, lai khách tuy nhiều, chuốc rượu cũng nhiều, nhưng Bùi gia huynh đệ nhiều a. Chính mình bốn cái đệ đệ một người vì chính mình chắn một ly đều vậy là đủ rồi. Nhưng hắn tân nương ghét bỏ hắn, hắn có chút bị thương, ai đoán xoay người, ở Niệm Du ánh mắt áp bách đi xuống tỉnh thất. Bùi Kiêu bước chân bay nhanh, động tác cũng bay nhanh. Dùng hơn 20 năm qua nhanh nhất một lần tốc độ đem chính mình rửa sạch một lần, lại giơ tay ha ha hơi, cảm thấy không có mùi rượu nhi lúc này mới vừa lòng. Hắn tùy tay xả quá một khối tùng giang bố khăn lông đem trên người bọt nước trà lau sạch sẽ, liền đi lấy sọt quần áo, lại ở nhìn đến nhất phía dưới đỏ thâm yếm khi cười. Hắn tiểu tân nương cư nhiên không có mặc hắn cố ý chuẩn bị yếm. Hắn khơi mào tới nhíu mày nhìn nhìn lại thả trở về, dù sao tân nương đều là hắn, ngày khác làm nàng thử xem cũng không tồi. Hắn cười cười, tâm tình thực tốt đẩy cửa vào nội thất, mà giờ phút này hắn tân nương. Ngậy! Niệm Du đã đem chính mình dùng chăn cuốn thành một đoàn xúc trên giường, khẩn trương hề hề nhìn chằm chằm Bùi Kiêu. Nương tử! Hắn mãn hàm hài hước nhỏ giọng kêu một tiếng. Niệm Du nhìn hắn, đột nhiên một nhắm mắt, làm bộ ngủ đi. Như vậy hẳn là liền sẽ không khẩn trương đi nàng tưởng. Đợi sau một lúc lâu, lại không chờ tới Bùi Kiêu động tĩnh, vừa mở mắt đột nhiên bị tột đỉnh ngậm ý cười nam nhân cười nhảy dựng. Lần này Bùi Kiêu không lại cho nàng cơ hội chạy thoát, thừa dịp nàng thất thần công phu nhanh chóng đem quấn ở trên người nàng chăn mở ra, sau đó đem Niệm Du ôm tiến trong lòng ngực. Niệm Du khẩn trương cực kỳ, sợ hãi nhắm mắt lại, đại đại đôi mắt nhắm, lông mi run lên, Bùi Kiêu nhịn không được, xoay người đè ở Niệm Du trên người. Ta thật sự gả cho ngươi. Niệm Du run rẩy run mở miệng. Bùi Kiêu sửng sốt, ngay sau đó túi người thân ở nàng khoe môi, thanh âm nghẹn ngào nói, hai đời, ta rốt cuộc cưới tới rồi ngươi. Niệm Du nghe thế câu nói đột nhiên rơi lệ đầy mặt. Bùi Kiêu không dự đoán được nàng khóc, lại cúi người hôn môi nàng, chậm rãi đem trên mặt nàng nước mắt liếm sạch sẽ. Niệm Du có chút ngượng ngùng khóc, hồng con mắt ba ba nhìn Bùi Kiêu, tràn ngập oán khí nói, đời trước Kiều Ngôn Dung nói như thế nào người chân quẻ mắt mù trên mặt có nói xèo đâu, thật là hư muốn chết. Ta như thế nào liền tin đâu, ta như thế nào liền dễ dàng như vậy liền từ bỏ đâu, thật xuẩn. Là xuẩn. Bùi Kiêu phối hợp nói. Thấy nàng ngẩn người quên mất khóc lại bỏ thêm một câu, bất quá ta thích. Không đợi Niệm Du ở phát biểu một chút cảm khái, nhưng Bùi Kiêu đã chờ không kịp, dương miệng rộng liền đem Niệm Du cái miệng nhỏ lấp kín, đồng thời thô ráp bàn tay to cũng không nhàn rỗi, ở Niệm Du trên người qua lại sờ soạng. Hơn 20 năm lão quang côn nhi đầu một chuyến trải qua nữ nhân, vẫn là thực trúc chắc, nhưng Bùi Kiêu là cái chăm học đệ tử tốt, không bao lâu liền đem Niệm Du sờ soạng cái biến. Thô ráp tay cuối cùng vừa lòng dừng ở một bên tròn trịa thượng. Nhéo nhéo cảm thấy cảm giác càng tốt. Niệm Du khẩn trương cực kỳ, nhắm mắt lại cũng không dám nói chuyện, khuôn mặt nhỏ đỏ rực xinh đẹp cực kỳ. Ta muốn tới, đừng sợ. Bùi Kiêu trầm thấp thanh âm nâng lên thân mình đem trên người áo lót quần lót tất cả đều cởi ra sau đó ném tới trên mặt đất, túi người lại đem Niệm Du trên người quần áo lột sạch sẽ. Niệm Du xấu hổ nằm ở nơi đó không biết như thế nào phản ứng, nàng đem quay đầu đi, trong lòng nghĩ, cứ như vậy đi, dù sao chính mình cũng nhìn không thấy. Bùi Kiêu mãn nhãn là hỏa, bụng nhỏ hỏa càng là thiêu đốt hắn run rẩy. Hắn túi người một ngụm cắn ở Niệm Du xương quai xanh chỗ, trong cổ họng phát ra một tiếng than thở, rốt cuộc là của ta. Niệm Du hoảng sợ, a một tiếng kêu lên, tùy theo mà đến đó là nào đó tố hảo chút năm lão quang côn nhi hung mãnh công thành đoạt đất. Dũng mãnh tướng quân dẫn theo đứng ở cửa thành, nhìn run run rẩy rẩy tiểu nương tử, lúc này mới nhớ lại đây là chính mình đem động phòng hoa chúc đâu. Nàng tiểu nương tử như vậy tốt đẹp, chính mình như vậy cũng dã, nếu là đem nàng sợ hãi làm sao bây giờ. Bùi Kiêu đột nhiên dừng lại, nhìn chính mình có chút thô tráng huynh đệ thở ngắn than dài, tên đã trên dây lại không thể phát, chỉ một cái chớp mắt, Bùi Kiêu cái chán liền che kín tinh mịn mồ hôi. Ngày thường anh dũng quả quyết hán tử lúc này đối với chính mình tiểu nương tử cư nhiên không thể nề hà. Đã hồi ức quá lớn tẩu cấp họa vợ tranh vẽ Niệm Du vốn dĩ đã làm tốt đau đớn chuẩn bị, nhưng qua hồi lâu cũng không chờ tới trong tưởng tượng đau đớn. Nàng trộm chấn mắt, liền thấy mồ hôi đầy đầu Bùi Kiêu chính vẻ mặt dục hỏa nhìn chính mình, dường như chính mình là bản trung thịt kho tàu, bị đói quá mức người tham lam nhìn chằm chằm. Nàng nhẹ nhàng mím môi, trong mắt hiện ra mê mang, nàng không biết người nam nhân này là làm sao vậy. Bùi Kiêu nhẫn mại chính mình, thấy dưới thân tiểu cô nương mê mang nhìn hắn, mắt to như thu thủy, liêu hắn tâm khẽ nhúc nhích, hắn rốt cuộc nhịn không được, thật mạnh đè ép đi xuống. Nhẫn mại thật sự quá tàn nhẫn, hắn quyết định vẫn là không cần nhịn. Giống như một cây được thật lộ trăm năm khô thụ, gấp không chờ nổi mút vào khó được giai lộ. Một trận cự đau đánh nút lại, Niệm Du banh thẳng thân mình, đôi tay càng là nắm chặt dưới thân đệm giường. Cổ nhân nói nữ tử nhu như nước, thành không thể khinh. Bùi Kiêu được ngon ngọt càng thêm không thể dừng lại, ôm thèm hai đời tiểu nương tử, thật muốn cả đời đều không đứng dậy. Giàn hoa giường kéo kẹt vang cái không ngừng, bên ngoài ánh trăng đều đỏ bừng mặt. Một đêm ngủ ngon, một đêm ôn tồn. Chín như chấn điện ra. Tiểu Ngôn Dung ngồi ở trong phòng nhìn trên bàn một bó hoa tươi ngơ ngác xuất thần. Lúc này hẳn là Bùi Kiêu cùng Tô Niệm Du động phòng lúc đi. Ngẫm lại nàng cầu hai đời người cuối cùng cư nhiên vẫn là cưới Tô Niệm Du, nàng tâm hiện tại không thể nói đau vẫn là cái gì tư vị. Đem hết toàn lực, ra sức một bác, nàng cũng chưa có thể chạy thoát như vậy vận mệnh. Tô Niệm Du vì cái gì liền tốt như vậy mệnh, chết quá một lần còn có thể gả cho Bùi Kiêu. Nhưng nàng đâu, hao hết tâm lực lại vẫn là không chiếm được Bùi Kiêu. Mà nay lại gả cho như vậy một người, Tiểu Ngôn Dung trong lòng rất khó chịu, nghe Tây Sương phòng bên kia truyền đến cười vui thanh khi cũng không biết là cái gì tư vị. Thu Hương đứng ở phòng ngoại, mắt mũi xem tâm, đối Tây Sương động tĩnh chỉ đương nghe không thấy, chờ thêm hồi lâu, đồng nhiên nghe được tiếng bước chân, Thu Hương ngẩng đầu chính nhìn đến Điền Ngọc Lương từ Tây Sương phòng ra tới, chính hướng bên này đi. Điền Ngọc Lương tự lần đó tiến vào nơi này lúc sau rốt cuộc không có tới, ngày thường nhưng thật ra đi xảo di nương nơi đó rất nhiều. Hiện tại trong phủ ai không biết Điền đại thiếu gia sùng ái xảo di nương, vắng vẻ chính phòng đại nãi nãi, bọn hạ nhân cũng là thấy đồ ăn hạ đĩa, đối Kiều Ngôn Dung đều có coi khinh chi tâm. Nếu không phải Kiều Ngôn Dung của hồi môn còn tính có thể lấy ra tiền tới thu mua nhân tâm, chỉ sợ chính phòng nhật tử liền cái di nương đều so ra kém. Thu Hương trong lòng cười lạnh vài tiếng liền bay nhanh vén rèm lên làm hắn đi vào. Điền Ngọc Lương tay cầm quạt xếp, đầy người phong lưu hơi thở nơi đi qua tiểu nha đầu nhóm đều bị mặt đỏ cúi đầu. Điền Ngọc Lương vào nhà chính, hắn gã sai vặt cụp mi rũ mắt đứng ở cửa cách đó không xa hành lang hạ, mặt mày có một ít hậm hực. Thu Hương chỉ nhìn thoáng qua liền không hề xem, Điền Ngọc Lương cùng này gã sai vặt chi gian kiện tụng, nàng lại là biết được. Chỉ nói Điền Ngọc Lương vào nhà chính, đánh lên mảnh vào nội thất. Thấy Kiều Ngôn Dung ngồi ngay ngắn ở trước bàn trầm tư, không khỏi cười nói, nương tử là đang đợi vi phu sao. Kiều Ngôn Dung cười lạnh hừ một tiếng, từ đêm đó Điền Ngọc Lương dùng ngọc khí phá nàng thân nàng lại đánh vỡ Điền Ngọc Lương chuyện tốt. Liền rốt cuộc không có tới quá, nghĩ đến ngày ấy nàng nhìn đến trường hợp, nàng liền một trận phiếm nôn. Điền Ngọc Lương đối nàng châm chọc làm như không thấy, lại tiến đến nàng trước mắt, hài hước nói, ngày ấy nương tử không phải thực thoải mái sao. Hắn thốt ra lời này, Tiểu Ngôn Dung tức khắc đỏ mặt, tuy là sống hai đời, nàng cũng chưa gặp qua so Điền Ngọc Lương càng ghê tởm người. Ngày ấy khuất nhục thậm chí làm nàng cảm giác so đời trước bị hôn đảng kia cưỡng bách thời điểm tới càng mãnh liệt, nhưng người này lại là chính mình trượng phu, nàng chống cự không được. Nhìn nàng đỏ mặt, Điền Ngọc Lương thực vừa lòng, hắn đứng dậy, cười tủm tỉm nói, nương tử không phục hầu vi phu nghỉ tạm. Tiểu Ngôn Dung đôi tay đều đang run rẩy, nàng chịu đựng tức giận đứng lên run rẩy đôi tay hầu hạ Điền Ngọc Lương cởi áo. Điền Ngọc Lương thực vừa lòng Tiểu Ngôn Dung nén giận, một cái xoay người đem người đè ở trên giường. Hôm nay là Bùi Kiêu động phòng hoa trúc, vi phu cũng hầu hạ nương tử vui sướng như thế nào. Hắn trên mặt mang theo cười, trong mắt lại lạnh băng một mảnh, tuy là hắn là cái đoạn tụ không thích nữ nhân, lại cũng không chấp nhận được chính mình thê tử trong lòng nghĩ nam nhân khác. Đối với Kiều Ngôn Dung tâm tư, Điền Ngọc Lương từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng, hắn có thể không thích nữ nhân, có thể không đem thê tử đương hồi sự, nhưng là hắn lại không cho phép chính mình nữ nhân trong lòng nhớ thương nam nhân khác. Kiều Ngôn Dung trong mắt có một cái chớp mắt hoảng sợ, liền bị Điền Ngọc Lương trong mắt lạnh băng ngăn chặn, nàng há miệng thở dốc, chỉ chảy ra nước mắt, lại một câu cũng ra không được khẩu. Điền Ngọc Lương đạp rất dày thượng giường, cũng không đẩy ra Kiều Ngôn Dung quần áo, trực tiếp nắm ngọc khí duỗi nhập Kiều Ngôn Dung vào áo, sau đó ở Kiều Ngôn Dung cái gì cũng chưa chuẩn bị thời điểm chọc đi vào. Kiều Ngôn Dung đau kêu lên một tiếng, sắc mặt trắng bệnh, nàng phẫn hận đi chừng Điền Ngọc Lương, nhưng Điền Ngọc Lương đâu thèm nàng chết sống, trên tay điên cuồng động. Điền Ngọc Lương. Kiều Ngôn Dung khóc lóc kêu lên. Điền Ngọc Lương động tác không ngừng, cười lạnh nói, nương tử đại khái ngóng trông cùng Bùi Kiêu động phòng đi, đáng tiếc Bùi Kiêu cưới chính là nữ nhân khác. Kiều Ngôn Dung căng thẳng thân mình, dần dần lại có cảm giác, nàng vì chính mình loại cảm giác này cảm thấy thẹn, gắt gao nhắm hai mắt lại không hề mở miệng. Phụt phụt tiếng vang ái muội ở trong phòng quanh quẩn, cửa Thu Hương nghe này động tĩnh càng là đỏ mặt. Đứng ở hành lang hạ gã sai vật Tề Mặc tự nhiên cũng nghe thấy, hắn ngẩng đầu nhìn mắt đứng ở cửa đỏ mặt Thu Hương, trong nháy mắt có chút đau lòng. Chính là hắn chỉ là Điền Ngọc Lương ngoan vật, cả đời đều khuất nhục tồn tại. Trong phòng qua hồi lâu, thanh âm mới dừng lại, Tiểu Ngôn Dung trên mặt đỏ thắm, không biết là xấu hổ vẫn là bực. Điền Ngọc Lương đứng dậy tỉnh tay, thanh âm nhàn nhạt, nương tử nếu là nghe lời, vi phu sau này tất nhiên sẽ thường xuyên làm nương tử thoải mái. Tiểu Ngôn Dung nghe hắn ra cửa, tức khắc đau khóc thành tiếng. Chương 64. Mới nếm thử ngon ngọt, Bùi Kiêu nhất thời lâm vào trong đó, đêm qua lộng một lần nhịn không được lại lộng một lần, sau lại vẫn là Niệm Du thật sự chịu không nổi, Bùi Kiêu lúc này mới nhẫn mại đứng dậy rửa sạch an tinh ôm Niệm Du đã ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai Niệm Du chính là ở cả người đau nhức trung tỉnh lại, nơi đó còn nóng rát có chút không thoải mái, mà nam nhân cường tráng hữu lực cánh tay chính vắt ngang ở nàng trước ngực gáp nàng thiếu chút nữa không thở nổi. Đang xem Bùi Kiêu, giờ phút này còn ngủ rất quen thuộc, trên cằm có nhàn nhạt màu xanh lơ hồ cha, đáy mắt cũng có chút màu xanh lơ. Nghĩ đến hôm qua, Niệm Du trên mặt có chút thẹn thùng, nàng giật giật thân mình lúc này mới nhìn đến chính mình trên người chân bóng, mà nàng bên cạnh nam nhân cũng là như thế. Bởi vì mùa hạ thời tiết nóng bức, hai người trên người cũng chưa cái đồ vật, nàng nâng nâng đầu, vừa lúc đối thượng cho dù trong lúc ngủ mơ vẫn như cũ dâng trào đại vật. Niệm Du hoảng sợ chạy nhanh nhắm mắt lại, tâm lại bang bang thằng nhảy, nghĩ đến đêm qua chính là cái này đại đồ vật làm cho nàng cả người mềm mại, Niệm Du tò mò lại mở mắt ra nhìn thoáng qua. Ha ha! Buồn cười thanh đột nhiên từ bên người vang lên, Niệm Du chấn kinh nhìn lại, thấy Bùi Kiêu sớm đã tỉnh chính mỉm cười nhìn nàng. Niệm Du nghĩ đến vừa rồi chính mình đi xem kia vật, tức khắc trên mặt như dáng đỏ, đôi tay che lại mặt bay nhanh xoay người. Bùi Kiêu cười cười, ánh mắt đảo qua tiểu nương tử trần trụi phía sau lưng, trắng non tinh tế làn da thượng cư nhiên cũng che kín đỏ ửng. Bùi Kiêu nhớ tới tiểu nương tử tư vị giật mình, nghiêng thân mình đem Niệm Du phiên cái thân ôm tiến trong lòng ngực. Cô nương ra làn da kiểu nộn mềm mại, Bùi Kiêu thô ráp ngực một dán lên đi liền hít hà một hơi. Nương tử quá mê người a. Hắn nhẫn mại đi phía trước nhích lại gần, đem đầu chôn ở Niệm Du hai tòa ngọn núi chi gian, than thở nói, từ từ, ta rốt cuộc cưới tới rồi ngươi. Niệm Du ngẩn ra, giơ tay ôm lấy hắn gầy nhưng rắn chắc eo, lẩm bẩm nói, thực xin lỗi. Bùi Kiêu ôm nàng, thật lâu không nói. Hắn minh bạch Niệm Du vì sao xin lỗi, nhưng hắn lại không nghĩ nói không quan hệ. Bên ngoài sắc trời đã đại lượng, Niệm Du rốt cuộc vẫn là đi lên, nàng không thói quen người khác hầu hạ, cho nên chính mình chịu đựng hai chân bủn rủn cùng nơi đó đau ý tròng lên quần áo hướng tỉnh thất dịch đi. Bùi Kiêu nhìn đến nàng động tác mất tự nhiên, tức khắc có chút ảo não, hắn chỉ biết chính mình tố hơn 20 năm, lại không biết tiểu cô nương đầu một đêm nhất khó chịu. Hắn nhanh chóng đứng dậy nắm lên quần áo tròng lên liền bước nhanh tới rồi Niệm Du trước mặt đem nàng ôm lên, ta ôm ngươi qua đi. Buổi tối thân mật Niệm Du đều cảm thấy xấu hổ buồn bực, huống chi ban ngày ban mặt thân mật tiếp xúc. Nàng dãy rủa một chút, ta chính mình đi. Bùi Kiêu không bỏ, ba bước hai bước liền vào tinh thất. Tinh thất tất cả vật phẩm đều đã chuẩn bị thỏa đáng, Niệm Du tưởng xuống dưới chính mình rửa mặt, nhưng Bùi Kiêu lại đem nàng phóng tới tinh thất một cái ghế thượng, tại đây rửa mặt, ta cho ngươi lấy lại đây. Nói xong, Bùi Kiêu không đợi Niệm Du phản bác, nhanh chóng đem đồ dùng tẩy rửa cho nàng lấy lại đây, hơn nữa ở nàng rửa mặt xong thời điểm chi kỷ đệ thượng khăn lông. Rửa mặt xong, Bùi Kiêu lại ôm nàng đi ra ngoài đã dọn xong cơm sáng, Bùi Kiêu nói, ăn trước một ít lót lót bụng, chờ lát nữa còn phải cùng mẫu thân bọn họ cùng dùng nữa. Từ đầu đến cuối Niệm Du đều đỏ mặt, hắn nói cái gì nàng liền làm cái đó, xấu hổ đều không dám ngẩng đầu. nhưng nhìn bọn họ cảm tình hảo, Bùi Kiêu lại yêu thương Nhậm Du, Xảo Nhi cùng Huệ Nhi lúc này mới thở phào khẩu khí, đứng ở một bên hầu hạ khi cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Các ngươi đi ra ngoài đi. Bùi Kiêu đem gạo kê cháo phóng tới Niệm Du trước mặt, cũng không ngẩng đầu lên nói. Hắn không thích phu thê ở chung thời điểm có người ngoài ở đây, mặc dù là nha hoàn cũng không được. Xảo Nhi cùng Huệ Nhi ngẩn người, ngẩng đầu đi xem Niệm Du, thấy Niệm Du gật đầu lúc này mới hành lễ đi ra ngoài. Bùi Kiêu gấp đồ ăn cho nàng, không nóng nảy, từ từ ăn. Niệm Du gật đầu, buồn không ra tiếng uống cháo. Mắt thấy thời điểm không còn sớm, Bùi Kiêu lúc này mới mang theo Niệm Du hướng chính viện đi. Lần này Bùi Kiêu còn muốn ôm nàng, Niệm Du đỏ mặt nói, làm người thấy nhiều kỳ cục. Bùi Kiêu lúc này mới từ bỏ. Nhưng tâm lý lại nghĩ, liền tính ôm cả đời hắn cũng nguyện ý nha. Niệm Du không biết hắn trong lòng tính toán, còn tưởng rằng Bùi Kiêu là thực đứng đắn thực nghiêm túc người đâu. Tới rồi Bùi Mẫu chính viện, bên trong đã hoan thanh tiếu ngữ một mảnh. Bùi Bảo Châu cùng Bùi Bảo Chân đều là hoạt bát tính tình, sáng sớm liền huyên náo chờ tân gia lò đại tẩu lại đây. Trương Thị đứng ở Bùi Mẫu phía sau, rất là không kiên nhẫn thậm chí có chút khẩn trương. Nàng ở thế nào cũng chỉ là nhị phòng, tới rồi Niệm Du trước mặt chỉ có thể tiếng kêu đại tẩu. Bùi Kiêu nắm Niệm Du tiến phòng khách, liền nghe Bùi Bảo Chân kêu lên, nha, đại ca cùng đại tẩu tới. Bùi Kiêu ba cái chưa thấy qua Niệm Du đệ đệ cũng nghe vậy sôi nổi sốt ruột tham đầu tham não. Bọn họ mấy cái từ nhỏ sợ hãi đại ca thắng qua chính mình thân cha, thật vất vả đại ca cưới vợ, vốn định đi nháo động phòng lại bị đại ca một ánh mắt liền đưa bọn họ tiểu tâm tư bóp chết ở trong nôi. Đại tẩu hảo. Mấy cái tiểu nhân thấy Bùi Kiêu ánh mắt giết qua tới chạy nhanh ngoan ngoãn gọi người. Bùi Hiên cười hì hì căn bản không sợ Bùi Kiêu, hướng Niệm Du nghịch ngợm nháy mắt. Bùi Kiêu huynh đệ muội muội nhiều, nàng phía trước là biết đến, nhưng lập tức tất cả đều thấy vẫn là có chút dò người. Bùi Mẫu cũng thật có thể sinh a, năm cái nhi tử, ba cái nữ nhi. Ở như vậy chữa bệnh điều kiện lạc hậu thời đại thật sự là một nhân vật. Đương nhiên Niệm Du chỉ có thể ở trong lòng chửi thầm, trên mặt lại sẽ không hiển hiện ra, chỉ đỏ mặt gật đầu. Đi theo Bùi Kiêu phía sau vào phòng khách. Bùi gia trưởng bối trực hệ chỉ có Bùi Mẫu một người, Niệm Du chỉ cấp Bùi Mẫu dập đầu kính trà liền tính xong rồi. Bùi Mẫu cười đem Niệm Du nâng dậy tới, sau đó đem trên tay một con thúy lục sắc vòng tay đưa tới trên tay nàng, cười nói, này cũng coi như là Bùi gia đổ gia truyền, tuy nói không quý trọng, lại là Bùi gia truyền cho con dâu tín vật, ngươi là trưởng tức, nên cho ngươi. Niệm Du biết loại này lễ vật không thể cự tuyệt liền cười nói tạ tiếp. Trương Thị đứng ở một bên, ghen ghét nha đều phải cắn. Cái này vòng tay nàng tự gả tiến vào ngày đầu tiên liền biết, vốn định chính mình trước hết gả tiến vào nên cho nàng, chính là nàng bà lại chưa từng nhắc tới lời này, hiện tại trưởng tức mới vừa vào cửa, liền đem này vòng tay cho Tô Thị, Trương Thị tự nhiên ghen ghét thực. Nàng đứng ở một bên cắn môi trong lòng là không vui, ê răng cười nói, đại tẩu hảo phúc khí, này vòng tay mẫu thân luôn luôn thích khẩn đâu, hôm nay cư nhiên cho đại tẩu, ta này làm đệ muội đều hâm mộ. Trương Thị nói rõ ràng. Bùi Mẫu tức khắc có chút không vui, bất quá Bùi Mẫu cũng không phải tranh chua bà, tuy rằng không cao hứng cũng chỉ là thở dài, chỉ đương không nghe thấy. Niệm Du thấy bà đều đương không nghe thấy được, nàng liền cũng cười mặc không lên tiếng, lại đem kia vòng tay thuận thế thu lên, mẫu thân đưa tự nhiên chân quý, tức phụ tất nhiên hảo sinh cất chứa. Bùi Mẫu cười, Niệm Du chính là hiểu chuyện, so với kia chút tiểu thư khuê các mạnh hơn nhiều. Có ngươi cái này hiểu chuyện tức phụ, ta cũng an tâm nhiều. Trương Thị thấy không ai lý nàng. Trong lòng càng thêm không vui, nàng thở phì phì đi chừng nhà mình tướng công Bùi Nguyên. Bùi Nguyên vốn dĩ vui tươi hớn hở cùng bọn đệ đệ nói giỡn, đón nhận Trương Thị ánh mắt nhu hòa một ít, biết Trương Thị an ủy khuất, liền dùng ánh mắt trấn an nàng, không cần nghĩ nhiều. Cấp Bùi Mẫu kính xong trà, Niệm Du lại lần nữa cùng Bùi gia cô em chồng chú em nhận thức cải biến, lại tặng bọn họ chính mình làm một ít tiểu kim chỉ lúc này mới tính kết thúc buổi lễ. Mấy cái chú em cùng cô em chồng đối Niệm Du lễ thực thích, tuy rằng đều là vật nhỏ lại đại biểu tâm ý. Ngược lại là Trương Thị, nhéo túi tiền có chút ghét bỏ, liền như vậy cái túi tiền cư nhiên mọi người đều không chê, tuy nói tay nghề hảo chút, nhưng nguyên liệu lại là bình thường nguyên liệu. Nàng tùy tay nhét ở tay áo, tính toán ra cửa liền ném. Ai hiếm lạ một cái thôn cô đồ vật. Bùi Mẫu thấy Niệm Du giữa mày mang theo mệt mỏi, liền cười làm Bùi Kiêu mang Niệm Du trở về nghỉ ngơi. Nhi tử cùng con dâu cảm tình hảo, nàng cái này làm bà trong lòng cũng an ủi, dù sao cũng nàng trước kia cũng là chồng chọn. Vốn là không quy củ nhiều như vậy, mặc dù là Trương Thị, cũng không ở trước mặt lập được quy củ. Trương Thị dầm gì bất mãn, rồi lại không dám nói cái gì, ở Bùi Kiêu cùng Niệm Du đi rồi cũng túm Bùi Nguyên ôm nhi tử đi rồi. Trở lại sân Trương Thị liền hầm hừ mắng, bà chính là bất công, ta tiên tiến môn kia vòng tay đều không nói cho ta, hiện tại lại cho đại tẩu, này không phải đánh ta mặt sao. Bùi Nguyên cười an ủi, này vòng tay tự nhiên là chuyển cho đại phòng, đừng nóng giận ha, ngươi nếu thích ta ngày mai cho ngươi mua cái càng tốt. Kia có thể giống nhau sao? Trương Thị giận trợn tròn mắt, đem cái bàn chụp bạch bạch vang, nói nói lại khóc lên, dựa vào cái gì nàng Tô Niệm Du vừa vào cửa phải bà mẫu thứ tốt. Nàng suy nghĩ đã lâu cũng chưa có thể được tới đâu. Hơn nữa, nàng còn sợ hãi quản gia quyền lợi bị thu hồi đi đâu. Nàng đỗng nhiên nhìn Bùi Nguyên, vội vàng nói, chúng ta phân ra đi, phân ra ta là có thể đương ra làm chủ, liền không cần ăn này đó ủy khuất. Bùi Nguyên biết chính mình tức phụ theo chính mình ủy khuất, nhưng cha mẹ ở không phân ra, hắn nương còn hảo hảo, huống hồ mấy cái huynh đệ còn không có thành ra, hắn nếu là nói phân ra, còn không được làm người mắng chết ta. Hắn do dự, Trương Thị càng thêm bất mãn, càng thêm khóc lợi hại, Bùi Nguyên ngươi nói một chút, ta không đúng chỗ nào, nếu là bà đem quản gia quyền lại cho đại tẩu, ta đây liền không sống. Bùi Nguyên đau đầu, ngươi suy nghĩ nhiều, nương có lẽ sẽ không, đại tẩu là trong thôn ra tới, nơi nào sẽ quản gia a? Trương Thị thút tha thút thít lôi kéo Bùi Nguyên ống tay áo, nghĩ nghĩ có lẽ thật là như vậy, nếu không vì cái gì hôm nay bà chưa nói đâu. Cách gian nhi tử khóc lên, Trương Thị đứng lên lau lau nước mắt, đối Bùi Nguyên nói, bà nếu là muốn đem quản gia quyền cấp đại tẩu, chúng ta liền phân ra. Bùi Nguyên há miệng thở dốc, thở dài nói, ta gần nhất ở đi theo một bút đại mua bán, nếu là thành, chúng ta ăn mặc chi phí cũng sẽ không ít, nương cũng sẽ xem trọng ta liếc mắt một cái. Chính là ngươi khoảng thời gian trước nói nhập cổ ra biển thương thuyền sao. Trương Thị ngẩn người. Bùi Nguyên gật đầu, ân, ta vào 10 vạn lượng cổ. Trương Thị khiếp sợ, 10 vạn lượng. Nhà của chúng ta nào có như vậy nhiều tiền. Ngươi nên không phải. Bùi Nguyên trấn an cười nói, đừng lo lắng, không có việc gì, chờ hải thuyền trở về kiếm lời lập tức là có thể còn thượng. Trương Thị vẫn là bất an, nhưng việc đã đến nước này nàng nói cái gì cũng vô dụng, lung tung gật gật đầu liền đi xem nhi tử. Mà Bùi Nguyên tắc ngưng mi nghĩ, hải thuyền đi ra ngoài cũng có hơn nửa năm, có lẽ lập tức là có thể đã trở lại. Chương 65. Bùi Kiêu nắm Niệm Du tay ra chính viện, Bùi Kiêu liền ngồi xổm trên mặt đất, đi lên. Niệm Du mặt đỏ lên, thấp thấp nói, không cần, ta chính mình có thể đi. Trời biết nàng đùi căn hiện tại có bao nhiêu đau, đi đường thời điểm thậm chí sợ người khác nhìn ra tới càng là tiểu tâm cẩn thận, còn có nàng eo cũng toan trướng lợi hại, đêm nay cũng không thể làm giá hỏa này hồ nháo. Bất quá nàng đi đường khi mất tự nhiên người khác khả năng chưa chú ý tới, nhưng Bùi Kiêu đôi mắt thường thường dính ở Niệm Du trên người, tự nhiên đem nàng không được tự nhiên thấy rõ. Ở chính viện sợ mẫu thân thấy, không hảo công nàng, này ra chính viện hắn nào còn quản những cái đó quý củ, chỉ nghĩ làm hắn tiểu nương tử nằm ở hắn bối thượng thoải mái dễ chịu. Chính là hắn tiểu nương tử lại cự tuyệt. Bùi Kiêu cao to, ngồi xổm nơi đó có vẻ có chút buồn cười, lui tới nha hoàn bà tử đứng xa xa nhìn, kinh ngạc không khép miệng được, bọn họ ngày thường nhìn quặng cu é đại gia cư nhiên hạ mình ngồi xổm nơi đó muốn bối chính mình nương tử. Nhưng thế giới này nam nhân lớn hơn thiên, nhà ai nam nhân cam nguyện ngồi xổm trên mặt đất giống như một cái người hầu giống nhau muốn cong lên một nữ tử đâu. Liên tính là nhà nghèo nhân gia phu thê chỉ sợ có thể làm được cũng không nhiều lắm đi. Niệm Du cự tuyệt, nhưng Bùi Kiêu lại cố chấp ngồi xổm nơi đó, sau đó lại lặp lại một lần, đi lên. Niệm Du đầy mặt đỏ bừng đứng ở nơi đó có chút không biết làm sao, mấy ngày nay tới nàng vẫn luôn cảm thấy thực không chân thật, có chút không thể tin được chính mình thật sự muốn vui mừng gả chồng, chính là nàng thật sự gả cho Bùi Kiêu, thẳng đến bãi đường, nàng vẫn là mơ màng hồ đồ không thể tin được nàng dễ như trở bàn tay phải tới rồi hạnh phúc. Nhưng động phòng khi đau đớn lại làm nàng chân thật minh bạch nàng thật sự gả cho đời trước nàng sợ hãi người kia rõ ràng như vậy hảo, nhưng lại bị đời trước chính mình ghét bỏ, còn hảo này một đời không có như vậy ngốc. Việc nặng lần này, nàng vô số lần may mắn đời này không có như vậy ngốc, nhưng thẳng đến giờ phút này, nàng bị nàng tướng công phùng ở lòng bàn tay yêu thương thời điểm, mới rõ ràng chính xác may mắn. Rơi lệ ra tới, Niệm Du không có đi xem nha hoàn gã sai vặt nhóm như thế nào xem nàng. Lùn thân mình nằm ở Bùi Kiêu dày rộng bối thượng rơi lệ đầy mặt. Bùi Kiêu cảm giác được phía sau lưng thượng ướt át, lại không có mở miệng an ủi, có chút đau xót chỉ có chính mình mới có thể vớt phẳng, mà hắn yêu cầu làm chính là cho nàng một cái ấm áp phía sau lưng, làm nàng mệt mỏi thời điểm có địa phương có thể dựa vào. Khóc lóc Niệm Du cảm thấy có chút không thú vị. Nàng khóc cái gì nha, tốt như vậy nhật tử nàng nên cười mới là, có như vậy chi kỷ nam nhân nàng không cười ngược lại khóc, thật là cái ngốc. Ha ha, ta cũng thật ngốc. Niệm Du bị chính mình tưởng chọc cười. Bùi Kiêu nghe nàng lại khóc lại cười, lại không có ra tiếng, vẫn luôn vững vàng cõng nàng trở về sân. Xảo Nhi cùng Huệ Nhi không có đi theo bọn họ đi chính viện, lúc này thấy tân gia lò thiếu nãi nãi bị Bùi Kiêu cõng đầu tiên là kinh ngạc một chút, ngay sau đó cười nên vào nhà, thượng trà điểm tâm thượng điểm tâm. Bùi Kiêu tới rồi cửa cũng không bông, lập tức cõng nàng vào phòng sau đó đem nàng phóng tới gian ngoài trên giường, trước nghỉ ngơi một chút. hôm nay không cần phải đi địa phương khác. Niệm Du mặt thực hồng, lỗ thai căn nhi đều hồng thấu, nàng nghiêng đầu thấp thấp đáp ứng một tiếng. Các ngươi đi xuống đi. Bùi Tiêu không thói quen bị người hầu hạ, phất phất tay liền đem Xảo Nhi cùng Huệ Nhi đuổi đi ra ngoài. Thấy trong phòng không ai, Niệm Du cũng không chống, trực tiếp vai ngã vào trên giường, mệt chết ta. Còn hảo Bùi gia trưởng Bùi Thiếu, bằng không một nhà khái mấy cái đầu vóc túi đều có thể khái ra cái lỗ thủng tới. Bùi Tiêu đau lòng nhìn nàng, đống nhiên tiến lên cho nàng niết bả vai, chú ý tới dưới thân cô nương thân mình cứng đờ, không khỏi cười nói, ta cấp nương tử khoan khoái khoan khoái. Niệm Du bắt đầu có chút không được tự nhiên, nhưng là ai làm Bùi tướng quân niết thật sự đúng chỗ, ngày thường nhìn tục tằng nhưng này niết vai lực đạo lại là gãi đúng chỗ ngứa. Niệm Du híp híp mắt, có chút không đốn, suýt nữa đã ngủ. Lực đạo có nặng hay không, có hay không niết thương ngươi? Bùi Tiêu nghiêng đầu hỏi. Ân. Niệm Du rầu rĩ gật đầu. Tối hôm qua Bùi Kiêu khống chế không được, tới một lần lại tới nữa một lần, Niệm Du kiểu nộn tiểu thân mình bị không nhẹ, nhưng Bùi Kiêu vẫn là không thỏa mãn, nhưng là Niệm Du chịu không nổi, cuối cùng không thể không ở bên ngoài thỏa mãn vài lần. Sáng sớm lên, Bùi Kiêu tinh thần đầu nhưng thật ra thực đủ, nhưng Niệm Du lại chịu không nổi, lại đi chính viện dạo qua một vòng, giờ phút này liền đầu ngón tay tiêm nhi đều nhấc không nổi tới. Nàng mắt lẽ xem tinh thần 10 phần Bùi Kiêu liếc mắt một cái, hừ hừ hai tiếng. Hắn cư nhiên biết nhiều như vậy. Chỉ là hắn tuổi này có lẽ có quá nữ nhân cũng nói không chừng. Có thể tưởng tượng đến cái này, Niệm Du trong lòng lại có chút không thoải mái, nàng hai đời tối hôm qua cũng là lần đầu, mà Bùi Kiêu cũng là trọng sinh, thậm chí đời này chính là buôn nàng tới, lại từng có mặt khác nữ nhân, đảo cảm thấy không công bằng. Niệm Du đột nhiên trong lòng liền có oán khí, ghé vào trên giường hưởng thụ nam nhân phục vụ cũng có chút không thoải mái. Cái kia, Niệm Du châm trước một chút, quyết định hỏi một chút, nếu là không có cũng không hảo oan uổng nàng không phải. Ân. Bùi Tiêu thấy nàng quay đầu liền ngừng tay thượng động tác bưng trà uy nàng uống một ngụm, làm sao vậy? Niệm Du đỏ mặt, cắn răng hỏi, ta phía trước, ngươi hay không từng có mặt khác nữ nhân? Nàng hỏi nghiêm túc, đôi mắt có chút u ám, khẩn trương mà thấp thỏm nhìn hắn. Bùi Tiêu sửng sốt, giây lát liền nghĩ đến tối hôm qua. Tối hôm qua lộng Niệm Du hai lần Niệm Du liền chịu không nổi, hắn liền ở Niệm Du trên người lộng hai lần thỏa mãn chính mình, lại không nghĩ chính mình tiểu thê tử thế nhưng hiểu lầm. Hắn một cái cúi người, đôi tay chống ở nàng hai sườn, không có hảo ý nói, tối hôm qua không hài lòng. Niệm Du mặt càng đỏ hơn, quay đầu đi xem một bên gia cụ, ngươi còn không có trả lời ta. Bùi Tiêu khỏe môi hơi hơi gợi lên, sau đó vùi đầu vào nàng hõm vai liền bắt đầu cười. Niệm Du bị hắn cười phát mau, lại cảm thấy trong cổ lông xù xù, tức khắc có chút chán nản, ngươi tốt xấu giải thích một chút không phải. Cười đủ rồi lúc sau, Bùi Tiêu hôn hôn Niệm Du đỏ rực lỗ tai rũ, ngươi cư nhiên không tin được ta. Ngươi chính là ta hai đời đầu một nữ nhân. Niệm Du một, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Ban ngày ban mặt cùng trượng phu thảo luận loại này vấn đề vẫn là thực xấu hổ. Niệm Du không hề hỏi, nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Nhưng vạn ác Bùi Tiêu không làm, thân nàng lỗ thai thấp thấp hỏi, như thế nào không hỏi. Tiếp theo cái vấn đề không nên hỏi vì cái gì đêm qua như vậy dùng nhiều dạng sao. Vừa thấy Niệm Du đã nhắm mắt lại, Bùi Tiêu lại không buông tha nàng, ghé vào nàng trên lỗ thai thấp giọng nói, thành thân trước một đêm ta nhìn tập tranh. Hắn thanh âm trầm thấp, dừng ở Niệm Du trong thai làm nàng tâm tê dại. Nàng nhắm mắt lại, khoe miệng lại không tự giác gợi lên một mạt ý cười. Nàng đối hắn đáp án thực vừa lòng. Lần này Niệm Du thật sự mơ mơ màng màng ngủ đi, hơn nữa ngủ thực trầm. Thế cho nên Niệm Du bị Bùi Kiêu ôm vào nội thất phóng tới trên giường, thậm chí lột nàng quần áo cho nàng nơi đó thượng dược nàng cũng không biết. Bùi Kiêu chảy nước dãi cấp Niệm Du thượng dược ăn mặc chỉnh tề nằm ở Niệm Du bên người ôm nàng đã ngủ. Có lẽ là đêm qua quá mệt mỏi, Niệm Du một giấc ngủ dậy, bên ngoài đã mặt trời chiều ngã về tây. Nàng giật giật thân thể, phát hiện kia chỗ cũng không đau, tưởng nghỉ ngơi lại đây duyên cớ, vui mừng đi bên ngoài. Mùa hè thời tiết luôn là nóng bức, mặc dù tới rồi buổi chiều cũng là có thừa nhiệt, chiếu vào nhân thân thượng lười biếng. Nàng lười nhác vươn vai, bước bước chân trở về trong phòng. Xảo Nhi từ bên ngoài tiến vào, bưng một chản nước ô mai, đại nãi nãi, trong viện nha đầu cùng gã sai vặt ngài khi nào trông thấy. Cô dâu tiến ra môn. Luôn là muốn gặp thấy này đó hạ nhân sau đó nói chút lời nói. Niệm Du còn không có mở miệng, Bùi Kiêu liền nói, quá hai ngày lại nói, hôm nay các ngươi mãi mãi mệt mỏi. Xảo Nhi nhìn Niệm Du liếc mắt một cái, đúng vậy. Cơm chiều Niệm Du cùng Bùi Kiêu vẫn là đi chính viện cùng Bùi Mẫu bọn họ cùng ăn. Chỉ là bất đồng với buổi sáng, tiến phòng khách liền thấy Bùi Bảo Châu cùng Bùi Bảo Chân che miệng Nhi nhìn Niệm Du cười không ngừng. Ngay cả luôn luôn ổn trọng Bùi Bảo Thoa khỏe miệng cũng treo nhàn nhạt ý cười nhìn nàng. Niệm Du bị các nàng xem phát mau rồi lại không tiện mở miệng hỏi, nhưng thật ra Bùi Hiên cười tủm tỉm mở miệng, đại tẩu, đại ca cũng thật thương ngươi. Bùi gia huynh đệ tỷ muội nhiều, nhưng là lại cũng bất hòa người thành phố giống nhau chú trọng nam nữ phân bản. Ở Bùi gia mặc dù là thành thân đại gia cũng là vây ở một chỗ ăn cơm. Lớn nhất chỗ tốt là Bùi mẫu không phải cái lập quy của người, tức phụ trực tiếp ngồi xuống cùng những người khác cùng ăn liền hành, căn bản không cần đứng ở nàng phía sau hầu hạ. Trương thị là ghen ghét Niệm Du, thấy Tô Niệm Du vào cửa ngày thứ nhất đã bị đại bá đau trong lòng tự nhiên mạo toan thủy, nàng tướng công nhưng cho tới bây giờ không bối quá nàng nha. Trương thị hoài loại này tâm tình oán trách đi xem Bùi Nguyên, Bùi Nguyên trong lòng lộ bột một chút, nhỏ giọng cười an ủi, đợi lát nữa ăn cơm trở về thời điểm ta cũng có ngươi. Nghe xong lời này Trương thị lúc này mới vừa lòng, xem Bùi Nguyên thời điểm cũng thuận mắt rất nhiều, chỉ là xem Niệm Du thời điểm thấy thế nào như thế nào chán ghét. Nhưng trên bàn cơm mười mấy khẩu người, Niệm Du nhưng coi chừng bất quá tới, đối với Trương thị hoán niệm nàng cảm thấy không thể hiểu được, chỉ nhìn lướt qua, liền túi đầu đi ăn chính mình. Sau khi ăn xong Bùi gia mấy cái độc thân tiểu tử cùng Bùi mẫu nói thanh liền đi rồi, Bùi mẫu hỏi, ngày mai hồi môn lễ nhưng chuẩn bị thỏa đáng. Niệm Du sửng sốt, nàng cư nhiên đã quên việc này. Bùi Kiêu cười tiếp nhận tới, đã chuẩn bị tốt, mẫu thân không cần lo lắng. Thấy nhi tử biết đau lòng tức phụ, Bùi mẫu cũng coi như là yên tâm. Lại nói vài câu liền làm cho bọn họ trở về nghỉ ngơi. Bùi Bảo Chân tam tỷ muội cọ tới cọ lui không chịu đi, thấy Bùi Kiêu uống Niệm Du đi ra ngoài, bay nhanh theo đi lên, thấy hai người tay nắm tay trở về đi, Bùi Bảo Chân rất là thất vọng, không phải nói đại ca cóng đại tẩu sao. Như thế nào không bối. Buổi sáng thời điểm không thấy được, vốn định buổi tối nhìn nhìn lại. Ai ngờ đại ca đại tẩu thế nhưng không phối hợp. Bùi Bảo Thoa cũng cười, đều tại các ngươi mục đích quá rõ ràng, đem đại tẩu dọa. Bất quá các ngươi vừa rồi không thấy được, nhị ca vừa rồi là có nhị tẩu đi. Nhị tẩu trên mặt kia một đống tươi cười, có thể thấy được thoải mái cực kỳ. Thiết, định là hâm mộ buổi sáng đại ca có đại tẩu, sau đó ma nhị ca bối nàng. Bùi Bảo Chân khinh thường hư lạnh, cũng không biết nhị tẩu cấp nhị ca rót cái gì mê. Hồn canh nhị ca lại là như vậy nghe nàng lời nói. Bùi Bảo Thoa chấn an nói, hảo, nói như thế nào cũng là chúng ta nhị tẩu sao. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng đối nhị tẩu nàng cũng là không thích. Bùi Bảo Châu vẫn luôn buồn không ra tiếng, một lát sau mới lẩm bẩm nói, không biết ta có hay không tốt như vậy mệnh, tương lai phu quân nếu là có thể cùng đại ca giống nhau thì tốt rồi. Bùi Bảo Chân cười ôm nàng cánh tay, tỷ tỷ, ta luyến tiếc ngươi. Đúng rồi, Bùi Kiêu thành thân sau, 8 tháng chính là Bùi Bảo Châu hôn kỳ. Ngay sau đó 9 tháng còn có Bùi gia tam lang Bùi Khoan thành thân nhật tử. Cưới vợ, gả nữ nhi, này một năm Bùi gia nhưng vội. Chương 66. Thân gia lò hai vợ chồng son tay nắm tay trở về đi. Đi ra rất xa, Niệm Du mới phụt bật cười, ba cái muội muội còn chờ xem các nàng đại ca chê cười đâu, ai ngờ chúng ta như vậy không biết thú, phỏng chừng nên trong lòng bực chúng ta. Bùi Kiêu hơi hơi mỉm cười, nhìn quanh bốn phía thấy không ai, xoay người nhanh chóng đem Niệm Du ôm lên. Niệm Du thình lình đột nhiên bị ôm lên, hoảng sợ thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng, Bùi Kiêu ôm nàng giống ôm cái hài tử, Niệm Du vững vàng thân mình, hai tay câu lấy cổ hắn dựa vào Bùi Kiêu trên vai. Nhàn nhạt tinh quang rơi tại trong viện, một mảnh yên tĩnh, Bùi Kiêu ôm Niệm Du ước chừng đem 15 phút lộ trình đi rồi nửa canh giờ. Thương Lan viện, Sảo Nhi đã sớm an bài hảo bà tử thiêu hảo thủy, cũng đem tịnh thất tất cả vật phẩm chuẩn bị thỏa đáng, Bùi Kiêu cùng Niệm Du sau khi trở về, Sảo Nhi tắc gan tính giấu tới cửa cùng Huệ Nhi đi ra ngoài lưu lại tân hôn vợ chồng. Bùi gia tuy rằng giàu có, nhưng Bùi Kiêu không mừng nhiều người hầu hạ, bên người cũng chỉ có một cái gã sai vặt, nhưng gã sai vặt tiến không được nội viện, ở trước cổng trong chờ. Hiện tại Thương Lan trong viện nha đầu chỉ có Sảo Nhi cùng Huệ Nhi, mặt khác mấy cái thúc đẩy bà tử vẫn là bọn họ thành thân sau Bùi mẫu phái lại đây. Lúc này toàn bộ sân im ắng. Niệm Du nghĩ đến đêm qua lại không tránh được thẹn thùng, nhưng hôm nay một ngày nàng suy nghĩ vài lần nha. Nàng trong lòng có chút ảo não, vào phòng, có chút khẩn trương vào tĩnh thất. Bùi Kiêu nhìn thẹn thùng tiểu nương tử, nuốt mấy khẩu khẩu thủy, sau đó đi theo Niệm Du phía sau cũng vào tĩnh thất. Niệm Du chính cởi quần áo, đồng nhiên nghe được tiếng đóng cửa, vừa quay đầu lại thấy Bùi Kiêu hồng mắt vào được. Niệm Du hoảng sợ nắm lên quần áo che ở trước ngực, kinh ngạc nói, ngươi như thế nào có thể lúc này tiến vào đâu. Niệm Du vừa e thẹn vừa mắc cỡ, nhìn chằm chằm đôi mắt muốn phun hỏa nam nhân. Nghĩ thầm ngươi sao còn không ra đi đâu. Bùi Kiêu nhìn tiểu nương tử e lệ bộ dáng trong lòng ngứa, đi nhanh tiến lên đem người nhắc tới sau đó để vào thao tắm. Bọt nước vẩy ra, bắn tung tóe tại trên mặt, Bùi Kiêu mặt nóng bỏng, nhưng là tâm cùng hạ bụng càng năng. Vẫn là trước đem người để vào thùng cất giấu đi. Sau đó bay nhanh lột sạch quần áo của mình, chân dài một mại, ở Niệm Du còn chưa từ nhà mình tướng công không biết xấu hổ hành vi chung lấy lại tinh thần thời điểm cũng tiến vào thao tắm. Thao tắm rất lớn. Là Bùi Kiêu hôn trước cố ý định chế, độ rộng vừa phải, vừa lúc cất chứa một nam một nữ hai khối thân thể, muốn dư thừa địa phương đều không có. Nhưng ngươi lại không thể nói nó tiểu, bởi vì nếu chỉ là niệm du chính mình tẩy, tuyệt đối rộng mở. Chỉ là Bùi Kiêu cái cao thể tráng, vừa tiến đến liền nghe thủy dầm một tiếng tới rồi bên ngoài. Niệm du khiếp sợ không thôi, chống đỡ trước ngực sau này lui. Lui không thể lui, phía sau lưng để ở thau tắm duyên thượng, trước người đó là kề sát nàng Bùi Kiêu. Nàng cúi đầu nhìn nhìn thau tắm chung hai người tương dán thân thể, tức khắc mặt đỏ thai hồng. Bùi Kiêu cũng cúi đầu nhìn chính mình cường tráng đại gia hỏa hắc hắc cười. Thật sự là thê tử quá mê người, nhịn không được nha. Bùi Kiêu một cái hùng ôm đem đỏ mặt Niệm Du ôm vào trong ngực, vén lên thủy tới một trận xoa nắn. Bùi Kiêu da dày thịt béo, bàn tay thượng càng là che kín thật dày cái kén, mà Niệm Du làn da kiều nộn, bị hắn một hồi xoa nắn, liền đỏ lên. Chính là thô lệ xúc cảm làm Niệm Du cả người giống bốc cháy, dưới thân lại có cái gậy sắt giống nhau sự việc chọc chính mình, lại không thể càng mặt đỏ. Niệm Du nhắm mắt, tính, dù sao đều là phu thê, thẹn thùng cái gì nha, tùy nàng cao hứng đi. Trong lòng nghĩ đôi tay liền run run rẩy rẩy ôm lấy Bùi Kiêu. Bùi Kiêu thấy tiểu nương tử không cự tuyệt, trong lòng vui vẻ, nghĩ buổi trưa cấp Niệm Du thượng dược hẳn là cũng hảo, liền không ở phòng trừng, ôm Niệm Du liền gặm đi xuống. Không bao lâu, tĩnh thất liền tản mát ra ái mội hơi thở, bên trong hỗn loạn nữ tử thấp thấp thanh âm, còn có nam nhân thô xuyễn. Niệm Du giống một con lắc lư ở trên biển thuyền, lung lay, bị Bùi Kiêu mang theo, không biết đi phương nào. Không biết qua bao lâu, tĩnh thất động tĩnh rốt cuộc ngừng lại. Bùi Kiêu ôm cả người mềm mại thê tử đem người từ trong nước vớt ra tới bọc lên đại tùng giang bố khăn lông liền đi nội thất. Thẳng đến nội thất môn đóng lại, bên ngoài xảo nhi mới đỏ mặt chỉ biết bà tử đem thau tắm thủy đổ đi ra ngoài, lại dặn dò phòng bếp bà tử bếp thượng ôn thượng nước gấm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nội thất, Niệm Du mệt nhất không nổi đầu ngón tay, nhắm hai mắt mặc cho Bùi Kiêu đem nàng tóc vắt khô, sau một lúc lâu mới khốn đốn mở mắt ra, liền thấy Bùi Kiêu trần trụi thân mình chống cánh tay xem nàng. Niệm Du đầu tiên là mặt đỏ muốn nhắm mắt, đột nhiên nàng giữa mày một túc, phục lại mở mắt ra, bất chấp chính mình trên người xích quả, liền ấn Bùi Kiêu đi xem trên người hắn. Bùi Kiêu trong mắt mang cười, từ nàng đem hắn đẩy ngã, như thế nào, gấp không chờ nổi muốn ăn ngươi tướng công sao. Niệm Du nhấp môi không nói lời nào, đôi mắt lại định ở Bùi Kiêu trên người lớn nhỏ không đồng nhất, sâu cạn không đồng nhất vết thương. Này đó vết thương có chút năm đầu, cũng có tựa hồ là gần mấy năm tân thương, Niệm Du run rẩy xuống tay. Một tấc tấc vuốt ve quá những cái đó vết thương, nghĩ này đó là như thế nào tới. Bùi Kiêu nhìn tiểu nương tử đau lòng ánh mắt không cười, ngoan ngoãn nằm làm Niệm Du từng cái sờ soạn một lần, cuối cùng Niệm Du nâng lên hai mắt đẫm lệ mông lung mặt chỉ vào trên đùi một đạo xeo hỏi, đây là như thế nào tới. Vừa mới ở tịnh thất chỉ lo thẹn thùng cư nhiên không nhìn thấy nhiều như vậy xeo. Bùi Kiêu ngẩn người, hồi tường hạ, mở miệng nói, 3 năm trước đây Nam Man chi chiến, chúng Nam Man mai phục hỗn loạn trung bị bắn một mũi tên. Thiếu chút nữa bị thương yếu hại. Kia mũi tên nếu là lại thiên thượng vài phần, chỉ sợ đời này Bùi Kiêu cùng Niệm Du cũng chưa duyên phận. Trên đời này sự tình vốn là cùng đời trước có chút không giống nhau, đời trước kia chàng chiến tranh tuy rằng khó đánh, nhưng là không đến mức chúng mai phục, nhưng đời này kia Nam Man hoàng tử lại giống biết được hết thể giống nhau, không những phá chính mình trận pháp còn làm chính mình chúng bây giờ, suýt nữa liền không về được. Niệm Du dưng dưng đau lòng gật gật đầu, tựa hồ phát giác cái kia vị trí có chút lệnh người mơ màng. Cũng biết chỉ trước ngực một đạo thật dài xèo hỏi, cái này đâu? Bùi Kiêu sợ nàng khổ sở, đột nhiên không có hảo ý cười, này thương nếu là ở đời trước là ở trên mặt. Chỉ là ta lúc ấy nghĩ nếu là thật sự lại hoa đến trên mặt chắc chắn hủy dung, ta đây Niệm Du phỏng trừng liền ghét bỏ ta xấu xí không chịu gả ta, cho nên liền lui ra phía sau thời điểm lấy ngực trên đỉnh thế nào cũng đến lưu trữ một chương hoàn mỹ mặt không phải. Thấy hắn có tâm tình nói giỡn, Niệm Du trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái phụ cười. Đời trước là ta xuẩn mới tin vào kiều ngôn dung nói liền cho ngươi định rồi tử tội, cũng làm chính mình uổng mạng, đời này, cho dù ngươi thật sự hủy dung ta cũng sẽ không cần ngươi, càng sẽ không rời đi ngươi. Nàng dừng một chút lại nói, ông trời làm chúng ta một lần nữa sống một hồi, là muốn chúng ta hảo hảo tồn tại. Đây là cho chúng ta cơ hội. Bùi Kiêu một cái xoay người, đem Niệm Du đè ở dưới thân, đôi mắt sáng lấp lánh, nếu ông trời là vì làm chúng ta hạnh phúc, như vậy, hiện tại cùng vi phu làm điểm hạnh phúc sự đi. Dứt lời, đã sớm bị Liêu một thân hỏa Bùi tướng quân đề thương lên ngựa liền phải đánh vào thành trì. Niệm Du vừa nghe mặt đều tái rồi, nay vừa rồi ở tỉnh thất thau tắm chẳng lẽ còn không thỏa mãn sao? Nhưng nàng thật sự là mệt mỏi quá nha. Bùi Kiêu nhìn nàng biến sắc, chớp chớp mắt, hỏa đều điểm, nương tử nhưng đến dập tắt lửa. Dứt lời đề thương ra trận, đầu tàu gương mẫu, ở quân địch không kịp chuẩn bị là lúc, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, đánh cái trở tay không kịp. Xong việc. Niệm Du đã sớm mệt đã ngủ, liền Bùi Kiêu giúp nàng rửa sạch thân mình nàng đều không có cảm giác. Bùi Kiêu thỏa mãn nhìn Niệm Du, nhìn nàng đấy mắt nhàn nhạt màu xanh lơ, hồi lâu mới ôm Niệm Du đã ngủ. Ngày mai là hồi môn nhật tử, vẫn là thiếu tới vài lần hảo. Dũng mãnh khí phách Bùi tướng quân cảm thấy chính mình mỗi đêm chỉ cần 2-3 lần đã thực nhân tử, nhưng Niệm Du lại ở tỉnh lại khi cảm thấy không thể như vậy quán Bùi Kiêu, lần sau tắm gội nhất định trước chốt cửa lại, lần sau ngủ thời điểm xuyên nhiều một chút. Ân, đối, chính là như vậy. Hôm nay là hồi môn nhật tử, Niệm Du không dám khởi quá muộn, kéo mệt mỏi thân mình rời giường khi, tối hôm qua phấn đấu hồi lâu Bùi Kiêu đã sớm lên ở trong sân luyện một bộ quyền. Tuy rằng hiện tại không dùng tới chiến trường, về sau khả năng cũng sẽ không đi, nhưng rèn luyện cũng không cho ngượng tay sơ, còn có thể trở thành rèn luyện thân thể. Hắn bên ngoài là lúc còn học một bộ ngũ cầm hí, nghĩ quá đoạn thời gian giáo giáo Niệm Du, làm nàng cũng học học. Tình thể lực kém như vậy, chính mình làm cho thời điểm đều không thể quá đủ nghiện. Niệm Du rửa mặt xong ra cửa đứng ở hành lang hạ nhìn Bùi Kiêu đánh quyền, thấy hắn đánh xong quyền đứng nhìn chính mình ánh mắt, cảm thấy mau mau, tổng cảm thấy người này có cái quỷ gì chủ ý. Bùi Kiêu lau mồ hôi, nâng bước đi đến nàng trước mặt, nắm tay nàng đi phòng khách dùng cơm. Vẫn là cháo trắng rau xào, thực hợp Niệm Du ăn uống. Hai người dùng tham, đằng trước Vinh Thúc làm người qua lại lời nói, hồi môn quà tặng đều chuẩn bị tốt, tùy thời có thể xuất phát. Niệm Du cùng Bùi Kiêu đi trước chính viện cấp Bùi Mẫu thỉnh an, sau đó mới mang theo hồi môn lễ mênh mông quần quận trở về Thanh Lưu Thôn. Tô gia cô nương gả chồng, gả đến chân trên Bùi gia, ở Thanh Lưu Thôn thậm chí Thanh Hà huyện là có tiếng. Thanh Lưu Thôn thôn dân ra cái môn đều cảm thấy trên mặt có quang, cho nên Niệm Du hồi môn ngày đó, Thanh Lưu Thôn Tô gia cửa chen đẩy tới xem náo nhiệt người. Thương thị đầy mặt tươi cười lại khẩn trương đứng ở cửa chờ vợ chồng son, trong tộc mấy cái trưởng bối sớm bị Tô Lào Hán thỉnh đến trong phòng đi. Bởi vì người quá nhiều, rất nhiều người cũng không có thượng vội vàng đi vào, chỉ tê ở ngõ nhỏ, chờ xem hồi môn tân nương tử. Chỉ là tân nương tử ai chưa thấy qua, bất quá là tò mò Bùi ra mang cái gì lễ trở về thôi. Người nhà quê yêu nhất xem náo nhiệt, đại mùa hè lại không có chuyện gì, liền sôi nổi nhốn nháo chờ. Hôm nay Tô Nhị Thẩm cũng thật cao hứng, mang theo khuê nữ cùng tức phụ sớm tại Tô Lào Hán ra nhà bếp bận việc khai. Tô Kiểu vốn dĩ không vui tới. Nhưng ngày ấy sự tình nàng bị nàng nương hung hăng huấn một đốn, hôm nay cũng không dám nói cái gì. Rốt cuộc nàng năm nay cũng 14, cũng muốn tương xem nhà chồng. Tô Nhị Thẩm có thể tưởng khai không hề tìm việc, Tô gia người đều rất vui thấy này thành, cho nên nàng lại đây hỗ trợ Tô Lào Hán cũng không ngăn cản. Mà trong phòng Niệm Lâm cũng thực sốt ruột, bởi vì tỷ tỷ thành thân, hắn cùng Tô Mậu đều thỉnh 3 ngày giả, ngày mai liền muốn đi học đường, giờ phút này ngồi ở trong phòng nôn nóng ra bên ngoài xem, liền chờ hắn tỷ tỷ trở về. Hai ngày không thấy, hắn cảm thấy có thể tưởng tượng tỉ tỉ. Đang nghĩ ngợi tới, bên ngoài đột nhiên truyền đến Tô Nhị Thẩm lớn giọng, nha, tới, tới, đại ca, Niệm Du cùng tần con rể đã trở lại. Tô Lao Hán bay nhanh đứng dậy, nghĩ nghĩ lại ngồi xuống, đương cha sao có thể đi nên khuê nữ à, chuyển ra đi đồi nữ nhi cũng không tốt, kỳ thật trong lòng đã sớm bay ra đi. Niệm Lâm nhưng không loại này lo lắng, Tô Nhị Thẩm vừa dứt lời liền bay đi ra ngoài, thẳng đến cửa. Chương 67 Niệm Du bị xe ngựa lung lay một đường, ở đầu vóc choáng váng phía trước bị Bùi Kiêu đỡ xuống xe ngựa thời điểm liền ngây ngẩn cả người. Thật nhiều người. Thôn dân nhưng thật ra thuần phác, nhìn Niệm Du đã trở lại, tổng cảm thấy cùng trước kia không giống nhau. Bảy đại cô tám gì cả trong lòng ám gật đầu, này gả đến gia đình giàu có cô nương chính là không giống nhau a. Thực tế đâu? Niệm Du bị mệt mỏi hai vãn, thật sự có chút chân mềm, xuống xe thời điểm lại là bị Bùi Kiêu đỡ xuống dưới sau lại có Xảo Nhi lại đây đỡ. Nếu bằng không nàng thật sợ chính mình té ngã. Nay ở thôn dân trong mắt lại là Niệm Du mới vừa gả qua đi không mấy ngày liền có thiếu nãi nãi bộ tịch, quả nhiên trời sinh phú quý mệnh. Nhưng Niệm Du lại không như vậy tưởng, trước kia chính mình thể lực cũng rất tốt, việc nhà nông không ít làm, cũng là đầu năm mua tới Xảo Nhi cùng Huệ Nhi sau thương thị mới không cho nàng làm việc, chẳng lẽ thời gian dài không rèn luyện sự. Tỷ tỷ. Niệm Lâm chạy ra nhìn tỷ tỷ, đột nhiên đứng lại, đôi đầy hai cái nước mắt bao. Niệm Du ngẩn ra ngay sau đó cười. Niệm Lâm. Thấy hắn lại đây duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, đột nhiên phát hiện Niệm Lâm cư nhiên đều đến nàng bả vai, là cái đại hài tử. Đương nhìn đến Niệm Lâm trong mắt nước mắt khi, trong lòng mềm rối tinh rối mù. Ngày thường lại giống như cái tiểu đại nhân, còn là cái hài tử, chỉ có tới rồi nàng trước mặt mới giống cái hài tử đi. Lạc hậu một bước thương thị cùng Tô Nhị Thẩm lại đây, cười làm Niệm Du đám người tiến sân. Xem náo nhiệt người gặp người đều đi vào, liền lập tức giải tán. Tô Nhị Thẩm liếm mặt như là cùng Niệm Du cỡ nào thân mật đúng vậy, nhiệt tình lôi kéo hướng trong đi. Vào phòng, thương thị đổ trà, làm Niệm vì đám người tiếp đón Bùi Kiêu, sấn người không chú ý, lôi kéo Niệm Du liền đi Niệm Du xuất giá trước nhà ở. Tô Nhị Thẩm nhảy chân tưởng theo kịp, bị Thương Thị dùng ánh mắt ngăn trở. Tô Nhị Thẩm xấu hổ cười cười, nhìn chị dâu em chồng hai người vừa nói vừa cười đi ra ngoài, trong mắt đi dạo nghị khi nào đi tìm Niệm Du trò chuyện. Nhà ở vẫn là căn nhà kia, lại trở về cũng đã là về nhà mẹ đẻ. Phòng Thương Thị thu thập thực sạch sẽ, còn giữ lại nàng gả chồng thời điểm bộ dáng. Thương Thị lôi kéo nàng ngồi xuống, trên dưới đánh giá một phen, thấy Niệm Du sắc mặt tuy rằng hồng nhuận, nhưng là đáy mắt có nhàn nhạt mệt mỏi còn có cái gì không biết. Nàng nhấp miệng cười cười, mới nắm Niệm Du tay hỏi, Bùi Kiêu đối với ngươi được không? Này đó vốn dĩ đều hẳn là làm mẫu thân tới dò hỏi, chỉ là Lâm Thị chết sớm, Thương Thị cái này trưởng tẩu liền thay thế mẫu thân chức vị. Niệm Du đỏ mặt, gật gật đầu, thấp giọng nói, hắn đại ta thực hảo. Thương Thị cũng yên tâm xuống dưới, nghĩ đến vừa mới Bùi Kiêu đôi mắt đều phải lớn lên ở Niệm Du trên người tới bộ dáng, phút bật cười, Bùi Kiêu nhưng thật ra chi kỷ. Bất quá là nhìn nàng đem Niệm Du lôi ra tới, liền mãn nhãn lo lắng, sợ chính mình ăn Niệm Du đúng vậy. Niệm Du mặt càng đỏ hơn, nàng cùng Thương Thị tình cảm thâm hậu, thấy nàng trêu ghẹo, không khỏi tức giận, xoay qua thân mình không phản ứng nàng. Thương Thị vui tươi hớn hở lôi kéo nàng hỏi rất nhiều, lại hỏi Bùi gia người, Niệm Du đều nhất nhất nói. Thương Thị thở dài nói, giống Bùi gia, trước kia tuy rằng cũng là người nhà quê, nhưng sau lại phát đạt, Bùi mẫu nhưng thật ra nhìn ôn hòa, chính là không biết người kia chỉ em dâu như thế nào. Bùi gia huynh đệ năm cái, hiện tại thành thân cũng chỉ có Bùi Kiêu cùng lão nhị Bùi Nguyên, Bùi lao tam 9 tháng cũng nên thành thân, chỉ em dâu nhiều, khó tránh khỏi sẽ có cọ sát, huống hồ đính hôn là lúc Thương Thị cũng gặp qua Bùi gia nhị ngoại ngoại Trương Thị, khi đó liền cảm thấy không phải dễ đối phó người. Niệm Du cười, khá tốt, bà mẫu cũng hảo, cô em chồng cũng không tồi. Đến nỗi Trương Thị, nàng là trưởng tẩu, còn sợ một cái đệ muội không thành. Thương Thị biết Niệm Du sợ chính mình người nhà lo lắng, không muốn nhiều lời, liền cũng không hề hỏi nhiều, dù sao cô em chồng tuy rằng lương thiện khá vậy không phải dễ khi dễ. Hai người lại nói trong chốc lát lời nói, cửa phòng đột nhiên vang lên. Tô Nhị Thẩm lôi kéo Tô Kiều tiến vào, cười mỉa lại đây ngồi xuống, Tô Kiều chán ghét Tô Niệm Du, bị Tô Nhị Thẩm lôi kéo tiến vào cũng là biệt biệt níu níu, thực không tình nguyện. Nhị Thẩm, có gì sự? Thương Thị có chút không cao hứng. Tô Nhị Thẩm cười cười, trừng mắt nhìn mắt tức giận Tô Kiều, đối Niệm Du nói, Niệm Du à, ngươi xem, ngươi cũng thành thân, về sau chính là nhà có tiền thiếu nãi nãi, ngươi xem ngươi muội muội năm nay cũng 14. Nếu là ngươi nơi đó có thích hợp người trong sạch, cũng đừng quên ngươi muội muội a. Thương Thị đột nhiên trừng mắt nhìn mắt, nàng liền biết, Nhị Thẩm không có khả năng vô duyên vô cớ tốt như vậy, trước kia cỡ nào khắc nghiệt lắm mồm người a như thế nào lại đột nhiên liền biến hảo đâu. Cảm tình là đánh như vậy chủ ý đâu, huống hồ Niệm Du lúc này mới vừa gả chồng, ngươi liền tới tìm hỗ trợ, làm Bùi ra người như thế nào tưởng Niệm Du. Ngươi muội muội mắt nhìn lớn, Nhị Thẩm cũng là thật sự không có biện pháp. Tô Nhị Thẩm thấy Thương Thị mặt lộ vẻ không vui, mà Niệm Du biểu tình nhàn nhạt, không khỏi có chút nóng nảy, trong lòng cũng trách cứ chính mình nói có chút sớm, nhưng lời nói đã nói ra, nàng chỉ có thể chờ đợi nhìn Niệm Du. Niệm Du đối Tô Nhị Thẩm nhưng thật ra đối Tô Nhị Thẩm này yêu cầu không có gì cảm giác. Trước kia Tô Nhị Thẩm nhiều lần cùng bọn họ ra khó xử, sau lại đột nhiên đổi tính, thân cận nhà bọn họ, nguyên nhân nàng kỳ thật cũng đoán được. Nhưng chính mình cha chỉ có một huynh một muội, đại cô bên kia khẳng định là trông cậy vào không thượng, nhị thúc bên này vẫn là thân cận một ít hảo. Cho nên mấy năm nay Tô Nhị Thẩm một nhà đột nhiên thân cận, nàng cũng không có ngăn cản, lại không nghĩ Tô Nhị Thẩm quả thực đánh như vậy chủ ý, thế nhưng ở nàng hồi môn thời điểm nhắc tới việc này. Niệm Du nghĩ nghĩ, cười nói, Nhị Thẩm lại không phải không biết, ta là ở trong thôn lớn lên, nhận thức người liền như vậy mấy cái, ta này mới vừa gả qua đi, có thể nhận thức nhà ai nha. Hơn nữa Tô Kiều lớn lên không tồi, ở chúng ta bên này hẳn là không lo tìm nhà chồng đi. Ai hiếm lạ tìm cái ở nông thôn chân đất. Tô Kiều nghe nàng lời này tức khắc hỏa từ tâm khởi, cảm tình chính mình không phải người nhà quê, liền ngóng trông chính mình gả cho người nhà quê hảo kém một bậc đúng không? Hơn nữa từ Tô Niệm Du phải gả cho Bùi Kiêu thời điểm nàng liền thề, nhất định phải tìm cái tốt, tuyệt đối không thể bị Tô Niệm Du cấp so đi xuống, chính ngươi nhưng thật ra tìm chấn trên nhà giàu, liền xem không được ta cũng tìm cái nhà giàu. Ngươi có phải hay không liền muốn cho ta tìm cái ở nông thôn không bản lĩnh nam nhân, hảo thấy ngươi thấp ngươi nhất đẳng đúng không? Tô Niệm Du, ngươi ý tưởng này quá ghê tởm người. Tô Nhị Thẩm bị Tô Kiều lời này hoảng sợ, một cái tắt chụp ở nàng trán thượng, ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì nha, ai làm ngươi nói cái này, câm miệng cho ta. Nói lại cười đối Niệm Du nói, nàng tiểu hài tử, đừng nghe nàng nói bậy. Niệm Du biểu tình nhàn nhạt không nói lời nào. Thương Thị trên mặt rõ ràng không vui, tựa hồ Tô Kiều nói thêm câu nữa liền phải đuổi đi người giống nhau. Tô Kiều lại không biết sở giác, tiếp tục nói, ừ, nương ngươi làm sao vậy nha. Mấy năm nay chụp nàng mông ngựa làm gì? nhân gia làm theo không muốn phản ứng ngươi. Chúng ta thượng vội vàng lấy lòng lại có ích lợi gì? Ta cùng ngài nói Tô Niệm Du nàng liền không có hảo tâm, nàng ước gì ta gả không đến người trong sạch đi. Tô Nhị Thẩm mặt đều phải nhăn lại tới, trước kia nàng ngốc, ngây ngốc cùng đại phòng đối nghịch, thậm chí bại hoại Niệm Du thanh danh, nhưng sau lại nàng nghĩ thông suốt, bắt đầu cùng đại phòng giao hảo, chỗ tốt có rất nhiều. Không nói cái khác, đại phòng giúp đỡ nhà bọn họ, nhà hắn Tô Phúc đều đi theo có sống làm, trong nhà nhật tử cũng hảo rất nhiều, còn có ngày lễ ngày Tết bùi ra đưa quà tặng trong ngày lễ, nào thứ không phải cho hắn ra tiện thể mang theo một chút, nếu không phải xem ở nhà mình cùng đại phòng là huynh đệ, nhân ra bùi ra sao có thể đem ngươi để vào mắt. Nương, chúng ta đi, không ở này thảo người ngại. Tô Kiều thở phì phì đứng lên, lôi kéo Tô Nhị Thẩm liền đi. Tô Nhị Thẩm khó thở, giương tay đối với Tô Kiều chính là một cái tát. Xem ra ta trước kia đối với ngươi quá nung chiều, vô pháp vô thiên. Tô Kiều vốn dĩ ở ngẩng đầu lên thượng, vốn tưởng rằng nàng nương khẳng định hướng về chính mình, nhưng ai biết nàng nương thế nhưng làm trò Tô Niệm Du đánh nàng. Tô Kiều có chút không dám tin tưởng, ngơ ngác bụng mặt nhìn Tô Nhị Thẩm, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng xuất khẩu, nương ngươi thế nhưng đánh ta. Từ nhỏ đến lớn, Tô Nhị Thẩm đối khuê nữ nung chiều lợi hại, thế nhưng dưỡng thành như vậy vô pháp vô thiên bộ dáng. Trong mắt thế nhưng không có một chút tỉ muội tình nghĩa. Tô Nhị Thẩm thật sự biết chính mình trước kia sai rồi, hiện tại Tô Kiều cùng chính mình trước kia là cỡ nào tương tự, này nếu là gả đến trong nhà người khác, liền cùng chính mình trước kia một cái bộ dáng a. Tô Nhị Thẩm bàn tay còn nóng rát, có thể nghĩ này một cái tát phiến ở Tô Kiều trên mặt có bao nhiêu đau. Nàng ngốc ngốc nhìn Tô Kiều, run giọng nói, nương sai liền sai ở trước kia không nên như vậy không nói lý, đem ngươi nuông chiều thành cái dạng này. Tô Kiều nước mắt nháy mắt bùng nổ, hoa một tiếng khóc, nương ngươi cư nhiên đánh ta. Vì Tô Niệm Du đánh ta. Nói lại quay đầu, thấy Tô Niệm Du cùng Thương Thị đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, tức khắc gác độc trường hướng Niệm Du, đều là ngươi cái này hư nữ nhân. Ta hận ngươi chết đi được. Nói đẩy Niệm Du một phen mở cửa chạy đi ra ngoài. Nhà chính hiển nhiên cũng nghe tới rồi tiếng ồn ào, chờ bọn họ lại đây thời điểm vừa lúc nhìn đến Tô Kiều chạy đi ra ngoài. Tô Nhị thúc ngượng ngùng không biết đã xảy ra chuyện gì, bồi cười đuổi theo. Thương Thị đỡ Tô Nhị Thẩm ngồi xuống, cũng thở dài. Tô Kiều đều 14, cũng muốn tương xem nhà chồng, nhưng thế nhưng là như vậy cái tính tình, nhà ai dám muốn như vậy tức phụ. Tô Nhị Thẩm hiện tại là thật sự ý thức được chính mình trước kia sai rồi, ngồi lau một lát nước mắt, liền đối Niệm Du nói, là Nhị Thẩm sai rồi, trước kia không nên như vậy đối với ngươi ra, Nhị Thẩm trước kia hồ đồ, ta đi về trước nhìn xem. Đi rồi hai bước lại quay đầu lại nói, việc hôn nhân sự Niệm Du vẫn là đừng động, nàng kia tính tình đi nhà ai đều không tốt. Niệm Du nhưng thật ra có chút không đành lòng. Nàng xem ra tới Tô Nhị Thẩm là thật sự ăn năn, chỉ là không nghĩ tới là bị chính mình khuê nữ khí ăn năn. Tô Nhị Thẩm đi rồi, Tô gia nhân khí phân có chút đê mê. Thương Thị cảm thấy có chút thực xin lỗi Niệm Du, hảo hảo hồi môn cư nhiên thành bộ dáng này. Giữa trưa ăn cơm, người một nhà dần dần đem chuyện hồi sáng này đã quên, lúc này mới nói đùa vừa lật. Lúc này Niệm Du mới biết được, Tô Mậu đã không đi chấn trên đọc sách, bắt đầu đi theo Niệm vì đi ra ngoài chạy sinh ý rèn luyện. Mà Niệm Lâm cư nhiên sang năm mùa xuân lấy 10 tuổi chi linh tham gia tú tài khảo thí. Niệm Du vẫn luôn đều biết Niệm Lâm đọc sách đọc hảo, chỉ là không nghĩ tới sang năm liền có thể tham gia tú tài khảo thí. Theo nàng biết, sang năm Bùi Hiên cùng Bùi Gia lão tứ Bùi Kha cũng là muốn tham gia khảo thí, mà Bùi Hiên sang năm 15, Bùi Kha cũng có 19. Ở nông thôn đừng nói là cái cử nhân, liền tính là cái tú tài, cũng đủ làng trên xóm dưới trọng lượng dòng, Niệm Lâm nếu là chúng tú tài. Kia ở Thanh Hà huyện tuyệt đối là đầu một phần. Chương 68. Trở lại Bùi gia sắc trời đã không còn sớm, Bùi Mẫu làm người đệ nói không cần đi qua, Niệm Du nhẹ nhàng thở ra cảm nhớ một tiếng bà mẫu từ ái, hơi chút dùng điểm bữa tối liền ngã đầu ngủ. Nguyên bản Bùi Kiêu còn muốn làm điểm phu thê gian sự tăng tiến một chút cảm tình, nhưng nhìn Niệm Du ngủ hương đột nhiên không đành lòng, chính mình đi tịnh thất tắm rồi, ngồi ở mép giường nhìn Niệm Du mặt hết sức thỏa mãn. Đời trước hắn cũng không rõ ràng lắm coi trọng Niệm Du cái gì. Nhưng đời này hắn lại rõ ràng biết chính mình đời này đều không rời đi nàng. Tóc làm sao, Bùi Kiêu thượng giường, từ phía sau đem Niệm Du ôm tiến trong lòng ngực, cuối cùng là nhịn không được đem bàn tay tiến Niệm Du trong quần áo. Niệm Du ngủ chính trầm, bị như vậy tập kích cư nhiên cũng không tỉnh, Bùi Kiêu tới hứng thú càng thêm không muốn dừng lại, một đôi tay liền xoa mang xoa động lên. Trong lúc ngủ mơ Niệm Du bị sờ ư một tiếng, Bùi Kiêu hết hầu căng thẳng, nháy mắt đem trên người nàng yếm ném xuống giường đi. Ta tiểu nương tử, vi phu thật sự nhịn không được. Bùi Kiêu lại nhảy vài tiếng, xoay người phủ lên đi cẩn thận đem Niệm Du bãi chính vị trí. Ngủ đến mơ mơ màng màng Niệm Du bị người rất cái, lấy một loại mắc cỡ tư thế hiện ra ở nam nhân trước mặt, Bùi Kiêu hai tròng mắt chầm xuống, liếm liếm môi, túi xuống thân hôn hôn. Gương mặt tê tê, Niệm Du vô ý thức một vỗ, giây tiếp theo liền đột nhiên mở mắt ra, chính nhìn đến nam nhân hắc trầm mặt chính đỡ kia vật về phía trước thẳng tiến. Còn chưa chờ Niệm Du phản ứng lại đây, liền bị Bùi Kiêu ngăn chặn miệng, mơ mơ màng màng trùng, kia chỗ căng thẳng, cùng Bùi Kiêu liền chặt chẽ tương dán. Bùi Kiêu thỏa mãn ôm Niệm Du, Niệm Du cuối cùng là thanh tỉnh, khiếp sợ nhìn người nam nhân này. Nàng cảm thấy trước kia người nam nhân này đứng đứng đắn đắn bộ dáng, đều là gạt người. Hiện tại Bùi Kiêu mới là chân chính Bùi Kiêu đi. Bất quá nàng không nghĩ lại, liền ở eo đau chân đau chung đã ngủ, liền Bùi Kiêu như thế nào cho nàng rửa sạch đều không rõ ràng lắm. Sáng sớm ngày thứ hai Niệm Du tỉnh lại thậm chí đêm qua làm ngộng, nhưng kia chỗ xương to lại nói cho nàng này hết thể chân thật đã xảy ra, Bùi Kiêu liếm mặt cười làm lành, hống hơn nửa ngày Niệm Du lúc này mới buông tha hắn. Hai vợ chồng đi Bùi Mẫu nơi đó dùng cơm sáng, Bùi Bảo Châu tam tỷ muội nhìn đại tẩu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng sôi nổi che miệng cười trộm, Bùi Mẫu trừng mắt nhìn ba người liếc mắt một cái, lúc này mới cười đối Niệm Du nói, Niệm Du cũng hồi môn, từ nay về sau cũng nên học quản gia. Nàng nói cho hết lời, Trương Thị bưng chén tay một đốn, trong lòng lộn bột một chút, thầm nghĩ, rốt cuộc tới. Liền nghe Bùi Mẫu đối nàng nói, ngươi mỗi ngày chăm sóc hải tử cũng bận rộn, này quản gia sự vẫn là giao cho ngươi đại tẩu đi. Trương Thị một khuôn mặt trắng bệnh, cảm giác chính mình cười đều cười không nổi, sau một lúc lâu, nàng tìm về chính mình thanh âm, xấu hổ cười nói, nương, đại tẩu mới vừa vào cửa, nói như thế nào cũng là tân hôn, này hiện tại liền quản gia. Đại ba không được trách tội ta này làm em dâu không giúp đỡ chia sẻ sao. Hơn nữa Thành Nhi hiện tại nghe lời thực, tức phụ vội lại đây. Quản gia nước luộc nhiều, nàng choáng váng mới không nghĩ quản đâu. Nàng trong lòng chửi thầm, lại cảm thấy Tô Thị là ở nông thôn thôn cô xuất thân, nhất định sẽ không quản gia, chỉ sợ ước gì mặc kệ ra đâu. Bùi Mẫu nghe vậy ngẩn ra, có chút không cao hứng, từ xưa quản gia đều là từ trưởng tức tới quản. Ngươi đại tẩu tuy rằng mới vừa vào cửa, khá vậy cai quản đi lên, nếu là có không hiểu địa phương nhiều hỏi hỏi là được. Trương Thị nhấp môi không nói. Hiển nhiên không muốn giao ra quản gia quyền. Bùi Nguyên có chút khó chịu, nhìn chính mình thê tử cùng mẫu thân nháo không thoải mái, trong lòng tự nhiên là đau lòng tức phụ, nhưng hắn cũng minh bạch, mẫu thân nói rất đúng, trưởng tẩu quản gia vốn chính là lẽ thường. Ai, vẫn là sớm một chút kiếm chút tiền phân ra đi chính mình đương ra làm chủ đi. Dùng cơm sáng, Bùi Mẫu cũng không nói làm Niệm Du đám người trở về, trực tiếp đôi Trương Thị nói, nếu nhàn rỗi cũng không sự, hôm nay liền đem trong phủ sự vật trở về chuẩn bị một chút. Mấy ngày nay liền cùng ngươi đại tẩu giao tiếp một chút đi. Trương Thị một viên treo tâm hoàn toàn lạnh, nàng nhìn về phía Bùi Nguyên thấy Bùi Nguyên túi đầu không rên một tiếng lại đi xem Niệm Du, trong lòng càng chờ đợi Tô Niệm Du có thể cự tuyệt quản gia. Ai ngờ Niệm Du cười cười, thỏa đáng cười nói, phiền toái đệ muội, sau này có không hiểu địa phương còn chỉ vào đệ muội giáo giáo ta đâu. Trương Thị mặt hoàn toàn trắng, này Tô Thị cũng quá không biết xấu hổ, tuy nói bà mâu nói, nhưng Tô Thị thế nhưng liền chống đẩy cũng không biết, đây là đánh nàng mặt đâu. Nhưng nàng lại có biện pháp nào? Bà mâu hướng về trưởng tức, chính mình trượng phu lại vô năng, ba cái tiểu cô hướng về đại tẩu đối chính mình cái này nhị tẩu lạnh lẽo, càng không cần phải nói thế nàng nói chuyện, mà mặt khác mấy cái chú em, cũng không hề có vì nàng nói chuyện tính toán. Nàng túi đầu nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hận thấu Tô Niệm Du, nàng vô pháp thay đổi loại chuyện này, chỉ có thể ngóng trông Bùi Nguyên nói kia bút mùa bán có thể thành, đến lúc đó nàng chính là la lối khóc lóc lăn lộn khoát lên mặt mặt cũng nhất định phải phân ra. Đường đường chính chính đương ra làm chủ. Như vậy nghĩ Trương Thị trong lòng cuối cùng dễ chịu một ít, cường cười nói câu đã biết liền trở về chính mình sân. Trở lại sân, nhi tử đang ở trong nôi hế hế a a cắn ngón tay, Trương Thị mềm lòng mềm, cuối cùng căm giận làm bà tử đem quản gia đám người tìm tới bắt đầu kiểm kê giao tiếp vật phẩm. Đối với quản gia, Niệm Du trong lòng cũng là thấp thỏm, chỉ là nàng minh bạch, ở như vậy nhân gia trưởng tức quản gia vốn chính là bổn phận. Liền tính huynh đệ năm cái sau này phân ra Bùi Mẫu cũng là muốn đi theo đại phòng. Chỉ là nàng trước kia không có quản quá ra, tuy rằng đời này tưởng nhiều, nhưng làm nàng một mình một người quản ra, nàng vẫn là có chút lực bất tòng tâm. Bùi Mẫu tựa hồ minh bạch nàng lo lắng, vỗ vỗ tay nàng lấy kỳ chân an, lại kêu lên một bên đứng thẳng một cái phụ nhân, đây là tiền mẹ, là Bùi Kiêu phía trước tìm tới, hiện tại đem người cho ngươi, làm nàng giáo ngươi. Niệm Du mỉm cười gật đầu đồng ý. Kỳ thật Bùi Mẫu liền tính không nói tiền mẹ nó nơi phát ra, nàng cũng sẽ không nghĩ nhiều, rốt cuộc Bùi Mẫu là thật sao tính tình nàng vẫn là rất rõ ràng. Bùi Mẫu nói như vậy chỉ sợ cũng là muốn nói cho nàng, tiền mẹ là Bùi Kiêu người, nàng có thể yên tâm dùng. Này đó mặc kệ như thế nào nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ hảo hảo quản gia, không cho Bùi Mẫu nhọc lòng thôi. Trương Thị lại không cam nguyện, qua mấy ngày cũng ở Bùi Mẫu thúc giục hạ đem quản gia sổ sách cùng đối bài chờ vật giao tiếp cho Niệm Du. Lâm giao tiếp thời điểm còn nói rất nhiều giữ lời, đơn giản chính là nói Niệm Du một giới thôn cô sẽ không quản gia chờ đến. Này đó Niệm Du tự nhiên không thèm để ý, Trương Thị nói thời điểm chỉ đương nghe không hiểu, giao tiếp thời điểm lại có Vinh thúc chấn, xác thật không cần nàng nhiều nhọc lòng. Trương Thị hận cắn răng, ở sau lưng không biết mắng nhiều ít Niệm Du, nhưng bị mắng lại không đau không ngứa, thời gian lâu rồi cũng cảm thấy không thú vị. Bùi gia tuy rằng không lớn, dân cư cũng ít, nhưng sinh ý lại cũng không ít, ban đầu Trương Thị chỉ lo nội trạch, bên ngoài lại là Bùi Nguyên Quảng, chỉ là gần nhất Bùi Kiêu cũng đã bắt đầu qua tay, này dường như làm Trương Thị chứ hoảng, lúc này mới đối đại phòng càng thêm oán hận. Niệm Du đối quản gia chỉ là ngây thơ mờ mịt, mặc dù Trương Thị tưởng khi dễ nàng hố nàng, nàng cũng không rõ ràng lắm, nhưng là đương Trương Thị nhìn đến tiền mẹ nó thời điểm liền đem trong lòng về điểm này tiểu tâm tư thu hồi tới. Tiền mẹ là ai? Là đi theo Bùi mẫu bên người đã nhiều năm lão nhân, ngày thường nhất đến Bùi mẫu tín nhiệm, ở Bùi gia hạ nhân bên trong, trừ bỏ Vinh thúc chính là này tiền mẹ. Nhớ trước đây Trương Thị mới vừa quản gia thời điểm Bùi mẫu nhưng không làm này tiền mẹ hỗ trợ, hiện tại Tô Niệm Du bà quản gia mẫu cư nhiên đem tiền mẹ cho Tô Niệm Du. Trương Thị khí nghiến răng nghiến lợi, càng thêm cảm thấy bà mẫu bất công thiên lợi hại, trong lòng càng thêm khó chịu, nóng bỏng nóng trông có thể sớm chút phân ra. Nghĩ nghĩ Bùi Nguyên nói, Trương Thị trường trong lòng ủy khuất lại nuốt xuống. Hầm hư đem sự tình giao tiếp cho Tô Niệm Du, chính mình tắc mỗi ngày thủ hải tử, một mặt còn làm nha hoàn hỏi thăm Tô Niệm Du quản gia sự tình, liền ngóng trông Niệm Du ra cái sai lầm. Con hảo nàng có nhi tử, hơn nữa vẫn là Bùi gia trường tôn, Trương Thị thỉnh thoảng nhìn Tô Niệm Du bụng, trong lòng ngóng trông Tô Niệm Du sinh không ra hải tử mới hảo đâu. Niệm Du tự nhiên không biết nàng trong lòng tưởng, hơn nữa nàng cũng không này công phu. Nàng đối quản gia chỉ biết một ít gia lông, lại không biết quản gia cư nhiên có lớn như vậy học vấn. Phía trước xem Thương Thị quản gia, liền cảm thấy mệt mỏi, nhưng cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó, nhưng kia dù sao cũng là ở nông thôn tiểu gia, tới rồi Bùi gia nhân gia như vậy càng là khó khăn. Cũng may có tiền mẹ ở, Niệm Du bản thân lại không ngu ngốc, ở tiền mẹ nó chỉ đạo cùng Vinh Thúc giúp đỡ hạ, không ra nửa tháng liền đem Bùi gia trong ngoài tiếp quản lên. Đối với Niệm Du có thể làm, Bùi Tiêu xem ở trong mắt đã kinh hỉ lại đau lòng, kinh hỉ chính là Niệm Du có thể làm không cần nhọc lòng. Đau lòng chính là Niệm Du thường xuyên xem sổ sách đến đêm khuya. Lại có một chút, Niệm Du vội, thân thể cũng mệt, hắn đều không hảo lại nhiều làm cái gì. Hắn không thể nhiều làm cái gì, tâm tình tự nhiên liền không hảo, nhưng Niệm Du chính đắm chìm ở quản gia bận rộn, ban đêm càng là ngã đầu liền ngủ đối Bùi Kiêu cũng ít chú ý, nhưng là bên ngoài những cái đó trưởng quậy việc lại nhìn ra hắn khó chịu, làm việc thời điểm đặc biệt nhanh nhẹn, sợ chọc hắn không cao hứng. Cũng may Bùi Mẫu cũng phát hiện vấn đề này, mịt mờ khuyên hai lần. Bùi Kiêu sắc mặt xấu hổ lung tung ứng, trong lòng lại biết mẫu thân là hiểu lầm, định là đem hắn xem thành chỉ trọng sắc không màng thê tử người. Bùi Kiêu thực oan uổng, nhưng những việc này cũng không hảo cùng mẫu thân nói liền điều tra lên. Nay một cha mới biết, thế nhưng là Trương Thị ở Bùi Mẫu nơi này nói toan lời nói, tuy rằng Trương Thị bị Bùi Mẫu mắng một đốn, nhưng rốt cuộc đem việc này phóng tới trong lòng. Mà Bùi Kiêu đâu, hắn không cao hứng cũng không hoàn toàn là bởi vì hạnh phúc sinh hoạt thiếu, hắn càng có rất nhiều đau lòng Niệm Du. Liên lụy liền đối nhị đệ Bùi Nguyên cũng khó chịu. Vì cái gì? Còn không phải Bùi Nguyên cưới Trương Thị Nữ, mà Trương Thị Nữ lại không phải cái an tâm, nếu không hắn nương như thế nào sẽ cứ như vậy cấp đem quản gia quyền lợi giao cho Niệm Du đâu. Hiện tại Niệm Du vừa mới vào cửa, Trương Thị liền đi mâu thân nơi đó cấp Niệm Du mách lẻo, Bùi Kiêu nếu là không biết cũng liền thôi, nhưng hắn nếu đã biết, tự nhiên xem bất quá mắt. Bùi Kiêu đối Trương Thị Nữ tự nhiên hiểu biết, nhưng là đời trước cũng chưa làm qua nhiều ít quá mức sự. Càng nhiều thời điểm là vâng vâng dạ dạ, nhìn như nhu nhược tránh ở nhị đệ phía sau. Đời này nhưng thật ra năng lực lên, không chỉ có đem Bùi Nguyên quản gắt gao, càng là đem quản gia quyền lợi nắm ở trong tay, tuy là trước kia Bùi Mẫu đều cắm không thượng thủ. Nay đều không tính, nhất nhưng khí chính là Trương Thị lạm dụng thân thích, khóc la làm Bùi Nguyên đem nhà mẹ đẻ huynh đệ còn có mấy cái đường huynh lộng vào Bùi gia sinh ý, đặc biệt là Trương Thị huynh đệ Trương Sẽ, cấp cái việc sống không muốn làm, cần thiết đến là cái quan mới làm. Phía trước Bùi Nguyên quản sinh ý cũng từ chính mình đại cứu ca. Nhưng nếu kia Trương sẽ là cái đáng tin cậy cũng đúng, nhưng trên thực tế này Trương sẽ nhất ham ăn miếng làm. Bùi Kiêu trong lòng đem Trương Thị sự nói thầm một trận, nghĩ qua mấy ngày điều tra rõ liền đem Trương sẽ làm ra đi, nhưng thật ra xem Trương Thị còn có cái gì năng lực. Nay thật cũng không phải hắn có bao nhiêu lòng dạ hẹp hòi, chỉ là hắn một cái mới vừa thành thân nam nhân tiểu tức phụ lại bởi vì quản gia mệt không được, hắn tự nhiên không vui. Nhưng một cái đại bá cũng không hảo thật sự đối đệ muội làm cái gì. Bằng không Trương Thị đã sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Này đó Niệm Du tự nhiên là không biết, nàng chỉ là cho rằng bởi vì nàng là trưởng tức hẳn là khơi mào này đó trách nhiệm, hơn nữa nàng cũng biết Bùi Kiêu cũng đã bắt đầu tiếp nhận bên ngoài sinh ý, loại này phu sướng phụ tùy cảm giác, nàng cảm thấy vẫn là thực không tồi. mà quản gia sự tình thượng thủ lúc sau, ngay sau đó tới rồi 8 tháng, lại có không lâu chính là Bùi Bảo Châu xuất giá nhật tử. Chương 69. Bùi Bảo Châu nhà chồng là Thanh Hà huyện Lưu Gia, gia đình tình huống đơn giản, nhà trai bên kia chỉ có một trai một gái, đại cô tỷ đã thành thân, phía trên bà là hòa khí người, vừa ở vào cửa Bùi Bảo Châu liền có thể quản gia. Trước mắt một nhà ba người kinh doanh một nhà trà lâu, nhật tử quá không tính giàu có, nhưng cũng so giống nhau gia đình tốt hơn nhiều. Này đó Niệm Du phía trước liền biết, cũng may nàng của hồi môn phía trước Bùi Mẫu đã mang theo Trương thị cấp chuẩn bị, Niệm Du cần phải làm là đem của hồi môn một lần nữa trải vớt một lần, nhìn xem có hay không thiếu hoặc là thêm nữa chút. Trương thị tuy rằng keo kiệt, thậm chí không nghĩ phóng quản gia quyền, nhưng là đụng tới Bùi Bảo Châu của hồi môn vẫn là tận tâm tận lực, Niệm Du nhìn của hồi môn đơn tử, trừ bỏ cảm thán Bùi gia giàu có cũng không còn nàng tưởng. Tiên mẹ nhìn mắt cười nói, đại nãi nãi chỉ cần người đi chiếu đơn tử thẩm tra đối chiếu một lần là được, còn có, theo đạo lý đại nãi nãi cũng nên cấp đại tiểu thư thêm trang. Tiên mẹ là Bùi Mẫu người bên cạnh, nhưng trên thực tế lại là Bùi Kiêu người, mà Niệm Du là Bùi Kiêu thế tử, tiên mẹ tự nhiên tận tâm tận lực thế nàng suy nghĩ. Tuy rằng thêm trang lễ nàng đã sớm chuẩn bị tốt, nhưng là đối tiên mẹ nó nhắc nhở vẫn là cảm kích, nàng cười cười, xuất giá trước ta đã cho nàng thêu một bức giường đất bình, còn yêu cầu phong chút mặt khác đồ vật. Tiên mẹ nghĩ nghĩ, thêm nữa một bức đồ trang sức cũng khiến cho. Niệm Du dựa vào trên giường, nghĩ nghĩ, chờ Bùi Kiêu trở về thời điểm nhiều lời một câu. Bùi Kiêu đem nàng tóc dài hợp lại ở sau đầu, không chút để ý nói, Thanh Châu bên trong thành có ra đa bảo các, rất nhiều mới lạ trang sức, trùng hợp ta quá hai ngày muốn đi một chuyến, nương tử cần phải cùng đi. Niệm Du trước mắt sáng ngời, ta cũng có thể đi. Nàng sống hai đời cũng không ra quá Thanh Hà huyện A, vừa nghe đi Thanh Châu thành nàng tự nhiên tưởng đi theo tới kiến thức. Đại tề dân phong tuy rằng mở ra, nhưng là lại không có nữ tử một mình ra cửa đạo lý, huống chi nàng này gả cho người phụ nhân. Nhưng nếu là Bùi Kiêu mang nàng cùng đi, người khác hẳn là cũng sẽ không nói cái gì. Bùi Kiêu ra vẻ ngạ mạn, ai nha, này bả vai đau quá, một ngày bên ngoài thật sự quá mệt mỏi. Niệm Du nơi nào không biết hắn tiểu tâm tư, vì đi tranh Thanh Châu thành, cũng đáng, liền đứng dậy đứng ở Bùi Kiêu phía sau không nhanh không chậm giúp hắn miết vai, Bùi lại ra khả năng mang tiểu nữ tử cùng đi. Bùi Kiêu thoải mái gật đầu, lại hướng bên trái một chút. Qua mấy ngày, Bùi Kiêu chuẩn bị thỏa đáng cùng Bùi Mẫu nói một tiếng liền mang theo Niệm Du đi Thanh Châu thành, Bùi Bảo Chân đôi mắt sáng lấp lánh tưởng đi theo, bị Bùi Kiêu trừng mắt lại sợ tới mức rụt trở về. Sấn Bùi Kiêu đi ra ngoài thời điểm, Bùi Bảo Chân lôi kéo Niệm Du chống nói, "Đại tẩu, ngươi xem ta đại ca như vậy hùng, đều không mang theo ta, ngươi nhưng đừng đem ta đã quên." Bùi Bảo Chân vừa nói, một bên lấm la lấm lét khắp nơi xem xét, lúc này mới nhỏ giọng lôi kéo Niệm Du nói, "Đại tẩu, ta nghe nói, cái kia đa bảo các tân vào một đám hoa lụa, kia kiểu ngôn dung đều được tân, đại tẩu. Ngươi xem. Hắc hắc." Bùi Bảo Chân nơi này nói xong, bên kia Bùi Bảo Châu hầm hừ lại đây xả nàng lỗ thai, không màng nàng hoa hoa kêu to, phê bình nói, "Ngươi cư nhiên không biết xấu hổ hỏi đại tẩu muốn đồ vật, tiểu tâm nương nghe thấy lại nên mắng ngươi." Bùi Bảo Chân bĩu môi hướng Niệm Du hắc hắc cười không ngừng, chút nào không thèm để ý. Kỳ thật Niệm Du cũng không thèm để ý, bất quá là tiểu ngoạn ý nhi, liền tính Bùi Bảo Chân không nói, nàng cũng sẽ không quên này ba cái cô em chồng. Hơn nữa này ba cái cô em chồng cũng tới rồi làm mai tuổi tác, là nên có chút giống dạng trang sức. Niệm Du hướng nàng chớp chớp mắt cười, Bùi Bảo Chân tắc hắc hắc cười không ngừng. Lúc này Bùi Kiêu tiến vào, lôi kéo nàng đi ra ngoài, Bùi Bảo Chân đã sớm sợ tới mức trốn đến Bùi Bảo Châu phía sau đi. Bùi Kiêu làm bộ nhìn không thấy, mang theo Niệm Du lên xe ngựa một đường chiều Thanh Châu thành mà đi. Bùi Kiêu là không thích ngồi xe ngựa, cảm thấy bị đè nén, là nữ nhi ngồi công cụ. Nhưng này vài lần lại thà rằng vứt bỏ cưỡi ngựa cũng đi theo Niệm Du ngồi xe ngựa. Mới đầu Niệm Du cũng kỳ quái vì sao đột nhiên không muốn cưỡi ngựa, sau lại mới phát hiện nàng gả nam nhân chính là cái sắp phôi, ở trên xe ngựa đều động tay động chân. Chỉ là lúc trước bọn họ ra cửa thiếu, nhiều nhất chính là lui tới trấn trên hoặc là huyện thành cửa hàng chi gian, Bùi Kiêu đảo cũng an phận, trừ bỏ thân, đảo không có gì lớn hơn nữa động tác. Nhưng lần đó đi huyện thành trên đường lại suýt nữa nhưỡng hạ đại họa, ném xấu. Lúc này mới làm Niệm Du có cái này kết luận. Lúc này nhìn Bùi Kiêu lên xe ngựa, khoe miệng chịu chịu liền tưởng cự tuyệt, nhưng xem hắn ủy khuất bộ dáng, lại nhịn không được đau lòng, liền dung túng hắn lên đây. Lần này tiến Thanh Châu thành Bùi Kiêu là muốn nói sinh ý, cũng không có mang những người khác, ngay cả đánh xe cũng là hắn thời trẻ mang về tới lão binh, chỉ là này lão binh đánh giặc thời điểm bị thương lỗ thai, thính lực không tốt, chỉ có thể làm này đánh xe việc. Chín Như trấn khoảng cách Thanh Châu thành 100 dặm mà, cưới ngựa hai cái canh giờ là có thể đến, ngồi xe ngựa tắc yêu cầu 4-5 cái canh giờ. Cũng may Niệm Du phía trước nghe Vinh Thúc nói, làm bếp thượng chuẩn bị trà bánh, cũng hảo tống cổ trên đường nhàm chán. Chỉ là thực mau nàng liền phát hiện một chút đều không nhàm chán. Bởi vì đã từng đỉnh đỉnh đại danh Bùi tướng quân căn bản không cho nàng nhàm chán cơ hội, vừa lên xe ngựa thời điểm còn quy quy củ củ, thẳng đến ra Thanh Hà huyện đi lên quan đạo liền đem Niệm Du một phen ôm vào trong ngực. Nương tử, gần nhất có hay không cảm thấy vắng vẻ vi phu? Niệm Du chính nhìn ngoài cửa sổ ngây người, đột nhiên nghe thấy lời này, khó hiểu nhìn về phía Bùi Tiêu. Bùi Tiêu nói xong lời này nhướng mày cười như không cười nhìn Niệm Du, xem Niệm Du tâm thẳng loạn nhảy. Ngươi! Ô! Còn chưa có nói xong, Niệm Du khẽ nhếch miệng liền bị Bùi Tiêu lấp kín. Thô lỗ hôn môi, lộn xộn đầu lưỡi, đem Niệm Du hôn hơi thở không xong, nàng trong lòng lại nghĩ, may mà buổi sáng không có ăn cái gì có hương vị đổ vật. Dần dần Bùi Tiêu hơi thở cũng không xong, nam nhân thanh âm thô nặng lên, bắt đầu không thỏa mãn với hôn môi, Bùi Tiêu đem xe ngựa mảnh buông xuống, đôi tay đốt lửa đúng vậy ở Niệm Du trên người di động. Xe ngựa lúc lắc, Niệm Du thường thường cảm giác được dưới thân kia chọc chính mình đồ vật, nghĩ vậy đồ vật, Niệm Du mặt đỏ lại hồng, cũng không biết là bị Bùi Tiêu hôn môi vẫn là đỏ bừng. Có người Niệm Du vừa định nói bên ngoài còn có Sa Phu đâu, liền nhớ tới Sa Phu là cái nên ngãng. Lúc này Niệm Du nếu là còn không biết Bùi Tiêu tính toán liền sống uổng phí, Bùi Tiêu chính là cố ý không mang theo những người khác, cố ý mang theo nễ ngãng Tào Đại Thúc. Bùi Tiêu tà ác cười cười, tay lại nhanh chóng nhấc lên Niệm Du xiêm y đi hè. Mùa hạ vốn dĩ xuyên liền không nhiều lắm, Niệm Du chỉ cảm thấy chợt lạnh liền thấy Bùi Tiêu đã cúi đầu chôn ở nàng trước ngực. Như vậy trò chơi hai người ở trên giường cũng làm quá một hai lần, nhưng khi đó bốn phía đen tùi lùi, nàng nhắm hai mắt cũng liền đi qua. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại chính là ban ngày ban mặt đâu, xe ngựa bên ngoài còn có cái đánh xe mã phu, bên ngoài trên quan đạo thường thường còn sẽ có lui tới chiếc xe đâu. Ngươi! Niệm Du chỉ trích thanh âm cũng không được đầy đủ, Bùi Tiêu thấy nàng còn có công phu nói chuyện, lập tức nhanh hơn trên tay động tác, làm cho Niệm Du cả người mềm mại, cả người không có một chút sức lực, càng không rảnh lo nói chuyện chỉ trích. Bùi Tiêu thực vừa lòng, thăm dò nhìn nhìn bên ngoài, chính đi ở vùng ngoại ô, liền một phen kéo xuống Niệm Du của lót. Niệm Du mông chợt lạnh. Trừng lớn đôi mắt không dám tin tưởng, nàng cho rằng Bùi Kiêu cũng liền làm được như vậy, nhưng Bùi Kiêu thế nhưng so nàng tưởng tượng càng lớn mật, đây chính là ở bên ngoài. Nương tử ngoan ngoãn, đừng têu rách cổ họng cũng vô dụng. Bùi Kiêu giống cái du côn lưu manh, đem ở trong quân học được lời nói thô tục cư nhiên cũng nói ra. Niệm kiềm chế cấp lại cũng không dám lại têu, chỉ có thể mặc cho Bùi Kiêu muốn làm gì thì làm. Bùi Kiêu mừng thầm, đem người phiên mỗi người, từ phía sau tiến quân thần tốc. Niệm du cắn nha. Quyết định sau này mấy ngày nay không bao giờ để ý đến hắn, nhưng thân thể thượng sảng khoái lại làm nàng tạm thời quên mất này đó, tại đây điều trên quan đạo phập phập phồng phồng. Bên ngoài thái dương đã lao cao, Bùi Tiêu tận hứng thời điểm Niệm Du đã sớm sủi lơ ở xe ngựa giường nệm thượng. Bùi Tiêu xả quá sạch sẽ khăn lông, trước đem Niệm Du xử lý sạch sẽ, lúc này mới chậm gì gì xử lý chính mình. Niệm Du trừng mắt Bùi Tiêu đem váy mặc chỉnh tề, thấy Bùi Tiêu không e dè thu thập chính mình, càng là khí hàm răng ngứa. Nàng hư lạnh một tiếng vén lên màn xe đi xem bên ngoài, vừa lúc thấy một chiếc xe ngựa nhanh chóng vượt qua bọn họ đi phía trước đi. Niệm Du không nghĩ nhiều, lại quay đầu lại, Bùi Tiêu đã ở xuyên quần lót, Bùi Tiêu trên người vết sẹo nhiều, nhưng càng có rất nhiều hữu lực cơ bắp, Niệm Du chỉ nhìn vài lần liền cảm giác trên mặt nóng rát, khuôn mặt nhỏ bởi vì Bùi Tiêu dễ chịu càng là hồng nhuận nhuận câu nhân tâm phách. Bùi Tiêu bị nàng như vậy nhìn, thiếu chút nữa hồn phách đều bị câu đi, hắn mím môi biết Niệm Du lần này là bực. Liền tính thân thể lại nổi lên phản ứng cũng không dám tùy ý động nàng. Niệm Du thật là bực, Bùi Tiêu liếm mặt hống một đường Niệm Du cũng sụ mặt không nói lời nào. Bùi Tiêu đối lý, một đường thật cẩn thận bưng trà đổ nước, cũng không đem Niệm Du hống cao hứng. Thức mau, xe ngựa tới rồi Thanh Châu Thành, Bùi Tiêu làm Sa Phu đánh xe đi thường đi khách điếm, muốn hai gian thượng phòng. Niệm Du tuy rằng sinh khí, nhưng tới rồi Thanh Châu cũng không dám tùy ý đi lại, đi ở Bùi Tiêu bên cạnh người cùng hắn cùng lên lầu. Lúc này bên ngoài đi tới hai người. Một nam một nữ. Niệm Du tập trung nhìn vào, cư nhiên là Kiều Ngân Dung, nam nhân là Điền Ngọc Lương, nhưng là Niệm Du không quen biết. Nàng nhíu mày xem thời điểm Kiều Ngân Dung cũng nhìn thấy nàng, sắc mặt trắng nhợt, đốn tại chỗ. Điền Ngọc Lương đang theo trưởng quay đính phòng, thấy Kiều Ngân Dung đứng ở nơi đó cũng nhìn đi, liền thấy được Niệm Du. Niệm Du cùng Niệm vì diện mạo tương tự, Điền Ngọc Lương lại ở Niệm Du bên cạnh nhìn đến Bùi Tiêu, hơi chút tưởng tượng liền biết Niệm Du thân phận. Đi thôi. Bùi Tiêu không thấy được hai người. Ôm lấy Niệm Du đi phía trước đi. Điền Ngọc Lương câu môi một tiểu, cất cao giọng nói, Bùi huynh. Bùi Tiêu quay đầu lại, thấy Điền Ngọc Lương cùng Tiểu Ngân Dung, đồng tử hơi co lại, gật gật đầu, Điền thiếu gia. Điền Ngọc Lương lớn lên phong lưu, trong tay phe phẩy một thanh cây quạt, vài bước tới rồi trước mặt, trước mỉm cười hướng Niệm Du gật gật đầu, mới đối Bùi Tiêu nói, tại đây đều có thể gặp phải Bùi huynh, thật là duyên phận a, buổi tối hay không có rảnh, cùng nhau ăn một bữa cơm. Bùi Kiêu đối Điền Ngọc Lương không có gì ấn tượng tốt, kiêm hắn biết Điền Ngọc Lương cùng Tô Niệm vì kiện tụng, đối Điền Ngọc Lương càng thêm chán ghét. Hắn tính tình rộng rãi, nhất xem khởi như vậy hai mặt không làm chuyện tốt người, càng sẽ không cho hắn cái gì cái gọi là mặt mũi. Hắn thoáng vừa động đem Niệm Du che ở phía sau, trầm giọng nói, không cần, Điền thiếu gia bận rộn, không dám quấy rầy. Nói xong lưu loát xoay người, lôi kéo Niệm Du liền đi. Chương 70. Điền Ngọc Lương cho tới nay tự cho mình rất cao, bị Bùi Kiêu rơi xuống mặt mũi, tức khắc không mừng. Tiêu Ngôn Dung thấy hắn sắc mặt không tốt, tâm lột bột một chút không khỏi hoảng hốt. Nàng hiện tại có chút sợ hãi Điền Ngọc Lương, bởi vì nàng biết Điền Ngọc Lương một khi không cao hứng liền phải lăn lộn chính mình. Nàng không rõ chính mình rốt cuộc nơi nào chọc giận Điền Ngọc Lương, thế nhưng làm hắn như vậy đối chính mình, nhưng nếu nói là bởi vì Bùi Kiêu, nhưng lại không giống, rốt cuộc Điền Ngọc Lương là thích nam nhân, chính mình có thích hay không hắn lại có quan hệ gì, huống hồ nàng cùng Bùi Kiêu chuyện gì đều không có, cho nên nàng căn bản không biết Điền Ngọc Lương lăn lộn chính mình nguyên nhân. Tiêu Ngôn Dung thành thân không đến một năm, thân hình lại gầy rất nhiều, đứng ở Điền Ngọc Lương bên cạnh người, trừ bỏ trầm mặc chính là trầm mặc. Điền Ngọc Lương trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nhấc chân lên lầu, đãi bọn họ đi lên vừa vặn nhìn đến Bùi Kiêu bóng dáng. Tiêu Ngôn Dung ánh mắt ám ám, không rõ chính mình như thế nào liền thành như vậy. Mà bọn họ phu thê lãnh đạm cũng không ảnh hưởng Bùi Kiêu phu thê. Chỉ là Bùi Kiêu tiểu nương tử hiện tại đang cùng hắn giận dỗi, còn không chịu cùng hắn nói chuyện đâu. Bùi Kiêu bất đắc dĩ, trước làm tiểu nhị đánh nước gấm làm Niệm Du tẩy tẩy thoải mái một chút, Niệm Du mắt lạnh nhìn, chờ Thủy Đề vào nhà, liền đem Bùi Kiêu đuổi đi ra ngoài. Lần này Bùi Kiêu không dám dây dưa, thành thành thật thật ra cửa phòng, đứng ở cửa thủ. Lúc này đối diện cửa phòng mở ra, một nữ tử dẫn theo Thủy ra tới, Bùi Kiêu buồn không chú ý, nhưng hắn lại cảm nhận được một đạo tầm mắt. Hắn ngẩng đầu đi xem, cư nhiên là Tiểu Ngôn Dung. Tiểu Ngôn Dung nhìn hắn, thần sắc có chút tạm đạm. Huống hồ nàng trong tay còn cầm nửa xô nước, trên người quần áo tuy rằng tinh xảo, lại khó nén gầy ốm. Tiểu Ngôn Dung rũ xuống mí mắt, đem thùng gỗ phóng tới một bên, đứng thẳng thân thể, câu ra một mạt ý cười. Nhìn đến ta bộ dáng này, ngươi cùng Tô Niệm Du nên thật cao hứng đi. Bùi Kiêu không nói chuyện, là bởi vì hắn cảm thấy cùng Kiều Ngôn Dung không có gì hảo thuyết. Mà Kiều Ngôn Dung trong lòng lại nhận định là Bùi Kiêu khinh thường nàng không muốn cùng nàng nói chuyện, nàng tuy rằng gầy, nhưng mỹ mạo vẫn như cũ ở, nàng đầu vai run rẩy hai hạ, nước mắt theo khỏe mắt trượt xuống, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương, ta thích ngươi, sai rồi sao? Ta sai rồi. Nàng có chút kích động, thanh âm đều bắt đầu run rẩy, ta chỉ là bởi vì đã từng thích quá ngươi. Liền phải bị các loại tra tấn, gả cho không thích người, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Tô Niệm Du là có thể được đến hạnh phúc? Bùi Kiêu trợn trắng mắt, căn bản không nghĩ phản ứng nàng. Tiêu Ngôn Dung đứng ở nơi đó có vẻ có chút đáng thương, nàng lau lau trên tay bọt nước, nhìn chằm chằm Bùi Kiêu, tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu giống nhau. Bùi Kiêu lúc này mới nhìn hắn một cái, trong mắt toàn là châm trọc, xứng đáng. Hắn nói xong không lại đi xem Tiêu Ngôn Dung ngốc lăng bộ dáng, khai cửa phòng trực tiếp đi vào. Niệm Du mới từ chắc gian tắm rồi, đang ở trà lau trên người bọc nước, đồng nhiên nghe thấy mở cửa thanh sợ tới mức hồn đều phải bay đi. Ngươi, ngươi! Nàng trong tay còn nắm một khối tùng giang bố, giờ phút này chính run rẩy xuống tay che ở trước ngực. Bùi Kiêu đôi mắt buồn bã, tức khắc nuốt nước miếng, xoay người đem then cửa cắm thượng, đi nhanh tới rồi chắc gian, ở Niệm Du phản ứng lại đây phía trước đem trên tay nàng tùng giang bố rút ra, nói giọng khàn khàn, ta cấp nương tử sắt tóc. Niệm Du đỏ mặt. Tung quá bên cạnh quần áo liền hướng trên người bộ, Bùi Kiêu dùng tùng giang bố đem nàng tóc dài bao lên, sau đó cẩn thận cho nàng mặc tốt quần áo. Toàn bộ quá trình thật sự là nhẫn khó chịu, thậm chí có loại chảy máu mũi xúc động. Niệm Du mặc tốt quần áo liền đi ra ngoài, Bùi Kiêu dùng dư lại nước lạnh giặt sạch nước lạnh tắm, trở ra, sớm đã không thấy Niệm Du thân ảnh. Giờ phút này Niệm Du đang ngồi ở dưới lầu đại đường, đối diện ngồi Kiều Ngôn Dung. Niệm Du bình tĩnh nhìn ngồi ở trước mặt Kiều Ngôn Dung, không thể nói cái gì cảm giác. Đời trước, các nàng là không chỗ nào không nói chuyện hảo tỉ muội, Tiểu Ngôn Dung là nàng hảo tỉ tỉ, là nàng duy nhất có thể tin cậy người. Nay một đời nàng xem thấu Tiểu Ngôn Dung, minh bạch đời trước xuẩn, vốn tưởng rằng nhìn đến Tiểu Ngôn Dung quá không tốt, nàng sẽ thực thoải mái, khá vậy chỉ là vui vẻ nhất thời, hiện tại xem ra, lại cái gì cảm giác cũng chưa. Lại nhiều ân oán, nàng đều không nghĩ nhắc lại, đời này nàng được đến hạnh phúc cùng Bùi Kiêu thành thân nàng cảm thấy đã cũng đủ. Nhưng Tiểu Ngôn Dung lại không như vậy tưởng. Nàng đời trước ghen ghét Tô Niệm Du, đời này càng là hận thấu xương. Cái loại này xỏ xuyên qua toàn thân hận ý chống đỡ nàng ở Điền gia sống sót. Điền Ngọc Lương tra tấn nàng, tiểu thiếp vũ nhục nàng, bà mẫu chướng mắt nàng. Này đó nàng đều không để bụng, nàng chính là muốn nhìn Tô Niệm Du, nhìn nàng cuối cùng là cái gì kết cục. Đương nhiên, tốt nhất có thể đẩy nàng một phen, làm Tô Niệm Du rớt xuống địa ngục mới hảo đâu. Nàng ngồi ở Niệm Du đối diện, ảo tưởng rất nhiều loại Niệm Du kết cục, không tự giác cười lên tiếng. Trong đại sảnh giờ phút này còn có chút ăn cơm thực khách, thấy hai cái cô nương trầm mặc ngồi có chút kỳ quái nhìn lại đây. Tiêu Ngôn Dung không có để ý, ánh mắt có chút không tốt. Tô Niệm Du, ngươi cho rằng ngươi sẽ hạnh phúc cả đời sao? Nàng đôi mắt không hạt, ở lên lầu trước, nàng rõ ràng thấy Tô Niệm Du khỏe mắt đuôi lông mày xuân tình, tự nhiên cũng biết kia hai vợ chồng ở trên xe làm cái gì. Tưởng chính mình Hòa Điền Ngọc Lương ở trên xe ngựa trầm mặc tương đối, Tô Niệm Du gương mặt kia thật sự là chướng mắt cực kỳ. Niệm Du nâng chung trà lên uống lên khẩu, cười cười, ta hiện tại hạnh phúc là đủ rồi, bắt lấy trước mắt hạnh phúc tổng so không có hạnh phúc nhưng chào hảo. Ngươi, Tiêu Ngôn Dung khỏe mắt muốn nước ra, như thế nào nghe không ra lời này châm trọng. Niệm Du mặc kệ nàng như thế nào tưởng, cười cười, đầy mặt nhu hòa, Tiêu Ngôn Dung, ông trời cho ngươi một lần cơ hội là làm ngươi hảo sinh hoạt một hồi, mà không phải làm ngươi trăm phương ngàn kế lại hại người một hồi. Không phải ngươi liền không phải ngươi, là ngươi người khác đoạt cũng đoạt không đi. Ngươi như thế nào liền không hiểu đâu. Trước kia hận hóa thành trước mắt bình đạm, Niệm Du thậm chí có chút đồng tình Tiêu Ngôn Dung, hai đời vì cùng cá nhân biến thành kẻ điên, nhưng rốt cuộc cũng không chiếm được hạnh phúc. Tiêu Ngôn Dung nhấp môi buông xuống trên mặt mang theo không cam lòng, nàng giật mình, ngẩng đầu nhìn Niệm Du, mới nói, ngươi đây là đứng nói chuyện không eo đau. Nếu là ngươi ở ta vị trí thượng, nói không chừng sẽ so với ta càng điên cuồng. Nàng dừng một chút, trên mặt huyết sắc mất hết, nếu ngươi là cái không được ưa thích thứ nữ ngươi sẽ như thế nào làm? Nếu là ngươi mẹ cả muốn đem ngươi gả cho một cái hôn đả ngươi sẽ như thế nào làm? Nếu là ngươi mẹ đẻ, chỉ ngóng trông bắt ngươi đổi lấy vinh hoa phú quý ngươi sẽ như thế nào làm? Nếu là ngươi thích thật lâu nam nhân xem đều không xem ngươi liếc mắt một cái ngươi sẽ như thế nào làm? Nàng cười khổ một tiếng, nước mắt trượt xuống, Tô Niệm Du, ngươi vĩnh viễn cũng đều không hiểu ta bi thương. Nói xong Tiểu Ngôn Dung tựa hồ mất đi sở hữu sức lực, vốn dĩ thẳng thắn eo lưng cũng sụp đi xuống. Niệm Du không biết nói cái gì đó. Cửa thang lầu truyền đến một trận tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu chính vọng tiến Bùi Kiêu quan tâm trong mắt, nàng cười cười, đứng lên chiều Bùi Kiêu đi đến. Đúng rồi, thế gian này nào có như vậy nhiều nếu là, nàng chỉ cần quý trọng trước mắt hạnh phúc là đủ rồi. Tiêu Ngôn Dung nhìn Tô Niệm Du mặt mang hạnh phúc mỉm cười đi hướng Bùi Kiêu, trong lòng thống khổ dị thường, mà Bùi Kiêu nhìn về phía Tô Niệm Du khi tình yêu càng là đau đớn nàng đôi mắt. Tô Niệm Du đều có được như vậy cảm tình, lại có cái gì tư cách tới đối nàng thuyết giáo? Tiêu Ngôn Dung lau một phen mặt, trên tay là nàng tuyệt vọng nước mắt. Đứng dậy trở lại phòng, Điền Ngọc Lương đang ở bận rộn, thấy nàng tiến vào, chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua hừ lạnh một tiếng tiếp tục xem trong tay sổ sách. Qua hồi lâu Điền Ngọc Lương đem sổ sách khép lại, xoa xoa phát trướng cái chán, đứng dậy đi rửa mặt, xoay người khi nhìn đến Tiêu Ngôn Dung rửa vào trên giường ngủ, Điền Ngọc Lương hừ một tiếng đi xuống lầu. Mà bên kia, Bùi Kiêu lôi kéo Niệm Du trở về phòng, mắt thấy Niệm Du sắc mặt ý cười liễm đi, tâm lại thấp thỏm lên. Hắn biết ở trên xe ngựa sự làm Niệm Du sinh khí, nhưng hắn lúc ấy cầm lòng không đậu nha. Lời này hắn tự nhiên không dám cùng Niệm Du nói, bởi vì nói Niệm Du cũng sẽ không tin. Niệm Du có chút mệt mỏi, hơn nữa thông qua cùng Tiểu Ngôn Dung đối thoại, nàng càng thêm quý trọng trước mắt hạnh phúc, tương đối với không thể bên nhau, Bùi Kiêu hiện tại hành vi đều có vẻ không đáng nhắc tới. Nếu là không thích nàng, Bùi Kiêu cũng sẽ không như vậy đi. Niệm Du nghĩ như vậy, trong lòng hảo quá một ít, hơn nữa cũng cho Bùi Kiêu giáo huấn. Vì thế ở Bùi Kiêu cho nàng bưng tới đồ ăn thời điểm cuối cùng tiêu khí. Đi xuống Niệm Du không nghĩ đi ra ngoài, hai người ở trong phòng nghỉ ngơi một buổi trưa. Đại tề có cấm đi lại ban đêm, ngủ một buổi trưa hai người lên sau không có việc gì để làm, tiêu đồ ăn ăn một đốn, liền ngồi ở trong phòng nhàm chán. Bùi Kiêu tự nhiên không nghĩ từ từ đêm dài như thế lãng phí, ở bên ngoài thiên càng đen thời điểm liền đem Niệm Du bế lên giường. Niệm Du tâm cảnh đã không phải ba ngày như vậy, lại nhân là buổi tối, liền từ Bùi Kiêu lộng. Cũng may Bùi Kiêu biết ngày mai còn có việc phải làm, đương nhiên chỉ lộng một lần liền buông tha Niệm Du, ôm nàng nặng nề ngủ. Ngày thứ hai dùng đồ ăn sáng, Bùi Kiêu mang nàng đi Thanh Châu thành Bùi ra cửa hàng. Bùi ra ở chỗ này cửa hàng có cái son phấn phô, Bùi Kiêu nghĩ nữ tử đều thích, liền mang theo nàng đi trước này chỗ. Cửa hàng son phấn trưởng quầy chính là cái hơn 30 tuổi xinh đẹp nữ nhân, nhìn thấy Niệm Du đầu tiên là kinh ngạc thực mau liền chấn tĩnh xuống dưới. Trưởng quầy họ Ngô, cười thỉnh hai người đi vào. Đại gia cùng đại thiếu mãi mãi tới như thế nào không đề cập tới trước nói một tiếng, ta hảo chuẩn bị chiêu đãi. Bùi Kiêu nhàn nhạt nói, không có việc gì, vốn chính là mang nàng ra tới náo nhiệt, chủ khách điếm là được. Bùi Kiêu người này Niệm Du trước sau nhìn không thấu, ở nàng trước mặt cùng nhà nàng người trước mặt vĩnh viễn đều là hòa hòa khí khí mặt mang tươi cười một người, nhưng một khi trước mặt ngoại nhân liền lạnh mặt, một thân khí lạnh làm người không dám tới gần. Nô trưởng quay cười cười liền đổi đề tài, gần đây tới rồi một đám tạo cùng phấn mặt hương liệu, đại nãi nãi chờ lát nữa có thể nhìn xem. Bùi Tiêu nắm Niệm Du đi vào, chỉ vào chung quanh nói, nhìn xem có hay không thích. Niệm Du cười cười, sau đó nhìn quanh một vòng, phát hiện này gian cửa hàng son phấn so trong tưởng tượng muốn đại, hơn nữa vật phẩm đầy đủ hết, rất nhiều chủng loại đều có. Nô trưởng quay nhìn hai vợ chồng ăn ý cười, trên mặt có chút thảm đạm, nàng kéo kéo khỏe miệng tiến lên dẫn hai người chọn lựa. Nô trưởng quay nói, đây là mới tới tạo, đừng nhìn bộ dáng không tốt, tắm rửa giặt quần áo không còn gì tốt hơn. Loại này tạo Niệm Du mấy ngày nay ở Bùi Gia cũng dùng quá, nghe nói giá cả sang quý, chỉ là không nghĩ tới cư nhiên là Bùi Gia cửa hàng bán. Chỉ là này tạo hương vị đích sắc không dễ ngửi, Niệm Du trong đầu đột nhiên linh quang hiện lên, đối Ngô trưởng quay nói, có không thấy một chút chế tác tạo sư phó. Ngô trưởng quay nghe vậy kinh ngạc, nàng thấy chế tác tạo sư phó làm gì? Chương 71. Ngô trưởng quay mặt lộ vẻ nghi hoặc, không cấm nhìn về phía Bùi Kiêu, mà Bùi Kiêu cũng là khó hiểu, nhưng xem Niệm Du nghiêm túc thần sắc vẫn là gật gật đầu. Ngô trưởng quay phân phó một tiếng, liền dẫn hai người đi xem khác phấn mặt, Niệm Du đối phấn mặt không hiểu, liền từ Ngô trưởng quầy chọn lựa mấy hộp bao lên. Niệm Du chính mình chỉ dùng một chút phấn mặt, hương liệu là không cần, mấy thứ này nàng tính toán mang về đưa cho ba cái cô em chồng, còn có cái kia đệ muội. Hơn nữa Bùi lão tam thực sắp cưới vợ, không thiếu được cũng đến chuẩn bị một phần làm cấp tân đệ muội lễ vật. Ngô trưởng quầy làm cho Bùi Kiêu mặt tự nhiên cấp đủ mặt mũi, sở hữu son phấn đều là bao tốt nhất. Khi nói chuyện, chế tác tạo sư phó bị thỉnh ra tới, Niệm Du tùy ý hỏi mấy vấn đề, lại nói, ta nghe này tạo cũng không tốt nghe, hơn nữa bán tương cũng không tốt, vì sao không thay đổi tiến một chút. Nô trưởng quay không dự đoán được Niệm Du cư nhiên là hỏi cái này, kinh ngạc một chút, lại khó hiểu nhìn về phía nàng. Kia sư phó năm nay hơn 40 tuổi, là bán mình Bùi gia, cho nên Vinh Thúc cũng dám đem phương thuốc giao cho hắn, này sẽ nghe thấy Niệm Du như thế hỏi, kinh ngạc với Niệm Du biết được này đó, liền không dám coi khinh, nghị cung kính trả lời, này phương thuốc là đại gia ngẫu nhiên được đến. Chúng ta căn cứ phương thuốc cũng sửa đổi vài lần, nhưng là hiệu quả đều không lớn. Niệm Du quay đầu nhìn về phía Bùi Tiêu, Bùi Tiêu gật gật đầu, thậm chí không được tự nhiên sờ sờ cái mũi. Đây là ở biên quan khi cứu một vị dân gian nghệ sĩ đưa tặng phương thuốc, nơi nào không ổn ta cũng không rõ ràng lắm. Niệm Du gật gật đầu, liền đem chính mình trong đầu đột nhiên toát ra tới vài thứ kia nói ra. Kỳ thật chuyện như vậy vẫn là rất sớm thời điểm phát sinh quá, nhưng là mấy năm nay cái kia kỳ quái thanh âm lại chưa từng xuất hiện. Nhưng hôm nay cư nhiên xuất hiện. Kia sư phụ già khiếp sợ nhìn nàng, sau đó thật sâu cúc một cung, đại nãi nãi này biện pháp hảo, tiểu nhân lập tức liền đi thử nghiệm một chút. Chờ một chút. Niệm Du đem hắn gọi lại, từ trên kệ để hàng cầm một lọ hoa hồng lộ, đưa cho hắn, có thể thử đem hoa hồng lộ truyền đến bên trong, đến lúc đó tạo không phải mang theo mùi hương. Kia sư phó còn chưa nói chuyện, nô trưởng quay lại đã mở miệng, đại nãi nãi có điều không biết, này tạo hiện tại chỉ bán một lượng bạc tử. Nếu là đại nãi nãi nói biện pháp nhưng dùng, có thể đem tạo biến thành màu trắng loại trừ mùi lạ, như thế nào cũng có thể bán thượng hai lượng, nhưng là này hoa hồng lộ hoặc là mặt khác hoa lộ, giá lại cao, nếu dùng chỉ sợ phí tổn liền cao. Nàng nói minh bạch, Niệm Du cũng minh bạch này trong đó đạo lý, nàng có chút hối hận hôm nay nói nhiều, chỉ sợ này Ngô trưởng quầy có chút không cao hứng. Mặt nàng có chút hồng, lại vẫn là nói, kia liền dùng cánh hoa tóm lại tiện nghi đi. Nô trưởng quay tựa hồ không tính toán như vậy bốc quá, mùa hè hảo thuyết, mùa đông đã có thể không có nguyên liệu, tổng không thể mùa hè bán mang mùi hương, mùa đông bán bình thường không thành. Đủ rồi. Bùi Tiêu mắt lạnh nhìn Ngô trưởng quay, chủ nhân như thế nào nói, các ngươi như thế nào làm, đại nãi nãi còn nói đến không được. Không nói cái này, đơn nói đem tạo nhan sắc cùng hương vị thay đổi liền có thể mang đến không ít lợi nhuận, đây là ngươi nên có thái độ sao. Nô trưởng quay hít một hơi thật sâu túi đầu cấp Niệm Du nhận sai, là tiểu nhân vượt qua. Thỉnh đại nãi nãi không nên trách tội. Nô trưởng quầy là bị ghen ghét hướng hôn đầu, lại thấy Niệm Du nói cải tiến tạo phương pháp, càng là khó chịu, vì thế mới muốn cho nàng xuống đài không được, ai ngờ Bùi Kiêu sủng thê quá mức, một chút mệnh đều không nghĩ làm thê tử chịu. Niệm Du đem nô trưởng quầy biểu tình xem ở trong mắt, chỉ là đạm đạm cười, cũng không để ý, một cái trưởng quầy thôi, dù sao cũng là hâm mộ nhà nàng tướng công, nhà nàng tướng công như thế xuất sắc, có nữ nhân khuynh tâm cũng là bình thường, nô trưởng quầy khách khí. Nàng chỉ nói câu này lại quay đầu đối chiến chiến căng căng sư phụ già nói, sư phụ già, cánh hoa nhưng mùa hè thu thập, phơi khô lúc sau liền có thể lâu dài bảo tồn, mùa đông dùng hoa khô cánh cũng là giống nhau. Nàng cười cười, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, này tạo đều như kêu xà phòng thơm, lại nói tiếp cũng dễ nghe chút. Sau đó đem trộn lẫn bất đồng cánh hoa xà phòng thơm dựa theo mùi hương phân loại, nhưng làm khách hàng căn cứ yêu thích tới chọn lựa. Tốt không? cuối cùng một câu nàng là đối với Bùi Kiêu nói. Bùi Kiêu như là một lần nữa nhận thức một chút Niệm Du giống nhau, trong mắt che giấu không được vui sướng, giống loại này sinh ý hắn cũng không để ý, khó được là làm hắn nhìn đến chính mình thê tử thông tuệ cùng có thể làm, vì thế ở Niệm Du nói lúc sau mỉm cười gật đầu, sau đó lại lạnh mặt đối Ngô trưởng quầy nói, nhưng nghe rõ. Ngô trưởng quầy gật đầu xưng là, không dám lại có mặt khác ngôn ngữ. Căn cứ có thứ tốt phải mang cho ba cái tiểu cô Niệm Du lại ở Ngô trưởng quầy miệng chịu biểu tình hạ cầm 5 bình hoa lộ, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn cùng Bùi Kiêu ra cửa. Cửa hàng son phấn chỉ có nữ nhân dùng phấn mặt chờ vật, nếu muốn mua trang sức còn phải đi Đa Bảo Các. Khuê trung khi, Niệm Du từng nghe quá Đa Bảo Các, tuy cập không thượng kinh thành phỉ thúy trai trang sức tinh mỹ, nhưng là Thanh Châu này Đa Bảo Các lại mấy chục năm độc nhất phân. Mặc kệ là hàng mẫu vẫn là số lượng, Đa Bảo Các đều là số 1. Thanh Châu giàu có và đông đúc, quan to hiển quý hoặc là ẩn cư lại lần nữa người giàu có rất nhiều, trong nhà phụ nhân đều bị thích Đa Bảo Các trang sức. Trước kia nàng còn tưởng khi nào có thể được Đa Bảo Các một hoa lụa cũng đủ, ai thừa tưởng hiện tại cư nhiên có thể tùy tiện chọn. Niệm Du ngày thường tuy rằng không hảo trang điểm, nhưng nhìn đến Đa Bảo Các rực rỡ muôn màu trang sức khi vẫn là xem hoa mắt. Bùi Kiêu lãnh nàng vừa vào cửa liền có nhãn lực hơn người trưởng quầy lại đây tiếp đón, khách quan bên trong thỉnh. Bùi Kiêu gật đầu, đối trưởng quầy nói, đem gần đây thượng trang sức lấy đến xem. Trưởng quầy xem người chuẩn, biết người này có địa vị, lập tức cười nói, khách quan nhưng tiến nhã gian ngồi ngồi. Sau đó liền đem tân phẩm đưa lên. Đi theo trưởng quầy lên lầu 2, vào nhã gian, có nhanh tay lẹ mắt việc thượng trà lại bay nhanh đi ra ngoài, Bùi Kiêu sát cửa sổ mà ngồi, đối còn ở vào khiếp sợ trung Niệm Du nói, lại đây ngồi. Niệm Du ngoan ngoãn cùng qua đi ngồi xuống, đỏ mặt nói, ta hiện tại mới biết được chính mình chính là cái hết ngồi đáy giếng, nhìn này Đa Bảo Các mới hiểu được hôm nay ngoại có thiên đạo lý, vừa rồi ta cư nhiên còn ở cửa hàng son phân nói ẩu nói tả, thật sự hào hổ thẹn. Chẳng trách kia Ngô trưởng quầy xem ánh mắt của nàng quái quái, nguyên lai không chỉ là bởi vì Bùi Kiêu chỉ sợ còn bởi vì chính mình chỉ là cái tiểu thôn cô đi. Bùi Kiêu sủng nịch sờ sờ nàng tóc, cười nói, ta Niệm Du nhất thông tuệ, kia xả phòng thơm phương thuốc ngươi là như thế nào nghĩ đến. Niệm Du một, trong mắt chuyển động, không nói cho ngươi. Liền tính tưởng nói nàng cũng không biết từ đâu mà nói lên à, coi như là ông trời cho nàng ân huệ hảo. Vừa vận trưởng quầy bưng thu thập lại đây, Niệm Du nhân cơ hội ở cách xa chút. Bùi Kiêu cười cười từ nàng đi. Trưởng quầy bưng một cái khay, mặt sau tiểu nhị cũng bưng một cái, vào nhã gian đem khay phóng tới trên bàn, đây là gần đây ra hình thức, khách quý chậm rãi chọn lựa. Nói đem cái ở mặt trên lụa bố xốc lên, lộ ra bên trong trang sức. Mặc dù Niệm Du lại không hiểu trang sức, cũng biết này đó đều là thứ tốt, nàng tùy tay cầm lấy một con bướm châm cài phát hiện phát triển chế tác sinh động như thật, hai cánh run rẩy không ngừng, mỏng như cánh ve, giống cái thật sự giống nhau. Bùi Kiêu lại cầm lấy một con hoa mai châm thuận tay cho nàng cắm ở trên đầu, thích cái gì cứ việc chọn. Niệm Du có chút khó xử, bởi vì này đó trang sức thật sự quá xinh đẹp, nàng không biết nên chọn lựa này đó, nàng đột nhiên nhớ tới Bùi Bảo Chân muốn hoa lụa sự tới, đối trưởng quay nói, trưởng quay có không lấy chút hoa lụa đến xem. Trưởng quay cười, lập tức khiển tiểu nhị đi. Bùi Kiêu minh bạch nàng lo lắng, để sát vào nàng bên thai nhỏ giọng nói, cứ việc chọn, ngươi tướng công có tiền. Niệm Du tức giận hắn làm cho người ngoài mặt như vậy tới gần, liền hư lạnh một tiếng thật sự chọn lựa lên. Bùi Bảo Chân cùng Bùi Bảo Thoa 2 tỷ muội chọn một bộ đào hoa đồ trang sức. Bùi Bảo Châu còn lại là một bộ mẫu đơn đồ trang sức cùng một đôi vòng tay, cộng thêm một ít hoa thai linh tinh vật nhỏ. Niệm Du nghĩ nghĩ, Bùi Lao Tam cũng sắp cưới vợ, cũng muốn cấp lễ gặp mặt, liền lại chọn một bộ hoa bách hợp đồ trang sức. Đến nỗi Trương Thị, nàng thật sự không thích, nhưng vẫn là cấp chọn mấy thứ đồ vật. Chờ tiểu nhị mang tới hoa lụa lại chọn một đống hoa lụa. Trường quay bị này tuổi trẻ phu thê danh tác chấn trụ, cười ha hả đem trang sức bao lên, lại nhiệt tình dẫn hai người đi đài thọ. Niệm Du bất động thanh sắc nhìn Bùi Kiêu liếc mắt một cái, Bùi Kiêu có điều cảm giác nhướng mày, tựa hồ muốn nói, như vậy liền đau lòng. Niệm Du khỏe miệng chịu chịu, thật sự không thể tưởng tượng người này trước mặt ngoại nhân nghiêm trang là như thế nào giả vờ. Thanh Châu Thành là cổ thành, lịch sử cổ tích di lưu so nhiều, Niệm Du đầu một hồi tới Thanh Châu Thành. Bùi Kiêu tự nhiên bồi Niệm Du đem Thanh Châu Thành đi dạo cái biến. Ăn ngon, hảo ngoạn, Bùi Kiêu đều mang theo nàng nếm thử một lần. Thẳng đến cuối cùng một ngày, Niệm Du cũng chơi mệt mỏi, Bùi Kiêu liền làm nàng ở khách điếm nghỉ ngơi, chính mình đi bên ngoài nói sinh ý, thẳng đến lúc này Niệm Du mới nhớ tới Bùi Kiêu là tới nói sinh ý. Bùi Kiêu không yên tâm nàng một người ở khách điếm, liền đem nàng đưa đi cửa hàng son phấn. Niệm Du thế mới biết cửa hàng son phấn phía trước là mặt tiền cửa hiệu, mặt sau thế nhưng là một cái tiểu tứ hợp viện. Nô trưởng quay buổi tối liền ở hậu viện nghỉ ngơi, liền an bài nàng trụ tiến phòng cho khách. Nô trưởng quay đã được Bùi Kiêu cảnh cáo, lại đối mặt Niệm Du khi, mang theo 10 phần cung kính, không dám lại nói chút mặt khác nói, Niệm Du tuy rằng kỳ quái, nhưng là cũng không nghĩ nhiều, liền an tâm ở hậu viện ốc. Cũng may Ngô trưởng quầy sợ nàng nhàm chán cho nàng đưa tới mấy quyển thư, đảo cũng tống cổ thời gian. Bùi Kiêu sáng sớm ra cửa, thẳng đến vào đêm mới trở về, lúc này Niệm Du ăn cơm chiều đã ngủ. Bùi Kiêu tay chân nhẹ nhàng vào cửa rửa mặt sạch sẽ mới lên giường ngủ. Liên tiếp mấy ngày, Niệm Du chỉ có buổi sáng có thể nhìn thấy Bùi Kiêu, Bùi Kiêu đáy mắt màu xanh lơ làm nàng nhìn đau lòng. Bùi Kiêu nói, lại quá 2 ngày liền có thể về nhà. Đúng rồi, cũng nên đi trở về, ra tới đều 7-8 thiên, lại có mấy ngày Bùi Bảo Châu cũng nên xuất giá. Nghĩ đến kia 3 cái tiểu cô, Niệm Du không khỏi cười lên tiếng. Bùi Kiêu sờ sờ nàng đầu, sau đó ra cửa. 2 ngày sau, hai vợ chồng mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật đường cũ phản hồi. Chương 72. Có tới khi kinh nghiệm giáo huấn, lần này Bùi Kiêu ngồi trên xe ngựa không dám lại động tay động chân. Niệm Du thực vừa lòng Bùi Kiêu thông minh, cười ngâm ngâm thưởng hắn một phen lột tốt đậu phộng. Niệm Du không thích hạt dưa, cảm thấy ăn lên phiền thoái, đặc biệt thích đậu phộng, xào chín hương khí cũng hảo, vừa ra đến trước cửa riêng mang theo một ít, ở trên xe nhàm chán khi vừa lúc tống cổ thời gian. Bùi Kiêu ăn đậu phộng, trong lòng là có chút toán niệm, bởi vì vừa lên xe ngựa hắn liền nhớ tới khi 2 người ở trên xe ngựa sung sướng nha. Nhưng hắn tiểu nương tử hiển nhiên không thích bậc này đổi phong bại tục sự tình, cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Niệm Du ăn đậu phộng nhìn bên ngoài phong cảnh hướng chín như chấn mà qua. Mấy cái canh giờ lộ, tới khi cảm thấy bay nhanh, đường về lại có vẻ phá lệ dài lâu. Niệm Du làm lơ Bùi Kiêu đáng thương vô cùng ánh mắt, vẫn luôn trở lại chín như chấn. Về đến nhà khi vừa đến giữa trưa, nghỉ ngơi một phen lúc sau mới mang theo mua sắm tới bao lớn bao nhỏ đồ vật đi Bùi Mẫu chính viện. Trong viện Bùi gia tam tỷ muội đã sớm mắt trông mong chờ, thấy nàng tới đều bị vui sướng chào đón. Bùi Bảo Chân đôi mắt nhất tiêm, la lên một tiếng chiều Niệm Du nhào tới, "Đại tẩu, ta nhớ ngươi muốn chết." Niệm Du mới vừa đi vào, liền thấy một mặt vui sướng hương ảnh chiều chính mình đánh tới, chỉ là Bùi Bảo Chân còn chưa phát lại đây liền bị đi theo bên cạnh Bùi Kiêu cả người xách lên, nộ mục quát lớn, "Đại cô nương già còn thể thống gì? Bị cấm một đường Bùi Kiêu sao có thể chịu đựng người khác gần chính mình tức phụ ôm ấp đâu, hắn một đường còn không có thể thân cận đâu." Niệm Du sâu kín nhìn hắn một cái, chạng làm không hiểu hắn động tác cám chỉ, cười vòng qua Bùi Kiêu cùng Bùi Mẫu thỉnh an nói đi xuống Thanh Châu thành hiểu biết. Nghe nàng như thế vừa nói, Bùi gia tam tỷ muội đều thực hâm mộ, đôi mắt sáng lấp lánh, ngay cả ngày thường cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt Trương thị nghe vậy cũng là hâm mộ không thôi, nhưng quay đầu lại cảm thấy trong lòng phiếm toan. Nàng gả tiến Bùi gia cũng chưa đi qua Thanh Châu, nghe nói Thanh Châu thành còn có Bùi gia sinh ý đâu. Bên này Niệm Du chậm gì gì ngồi xuống, đem cấp mọi người mang lễ vật nhất nhất tặng đi ra ngoài. Bùi Bảo Chân cầm kia bộ chế tác tinh mỹ hoa mai đồ trang sức, yêu thích không buông tay. Mà bởi vì Bùi Bảo Châu muốn xuất giá, đến quà tặng phá lệ nhiều, Niệm Du cười nói, này liền đương cấp muội muội thêm trang. Tỷ muội mấy cái tất cả đều vui mừng, duy độc Trương thị trong lòng toàn khí càng toan. Này đó trang sức nhưng đều là đa bảo các xuất phẩm, giá cả khẳng định quý trọng, chính mình trước kia cũng bất quá được 1-2 kiện tiểu trang sức, nơi nào giống Niệm Du giống nhau lớn như vậy bút tích ra hơn nữa Niệm Du xuất thân nông ra, nơi nào khả năng có nhiều thế này ngân lượng mua, còn không phải lấy Bùi ra tiền đi mua. Mua liền mua đi, còn mua nhiều như vậy, xài hết bao nhiêu tiền a, hiện tại lại là tô Niệm Du quảng ra, nếu là tiền bạc đều bại hết, về sau phân ra thời điểm bọn họ đến không phải thiếu sao. Hơn nữa Bùi gia huynh đệ vốn dĩ liền nhiều, cứ như vậy chẳng phải là phân càng thiếu. Trương thị trong lòng buồn bực, trên mặt cười liền càng giả rất nhiều. Bùi Mẫu tuy rằng làm người do dự không quyết đoán, nhưng xem người sắc mặt bản lĩnh vẫn phải có, vừa thấy liền biết này nhị tức phụ trong lòng là không thoải mái. Nhưng nàng lại có thể như thế nào? Gia nghiệp này vốn chính là lão đại đánh hạ tới, nếu không phải lão đại, bọn họ cả gia đình không chừng còn ở nghèo thâm sơn cùng cốc chịu khổ đâu. Bùi Mẫu sầu lo chỉ là một cái chớp mắt mà qua. Bởi vì mắt nhìn đại khuê nữ hôn kỳ lập tức liền đến. 15 tháng 8 một quá, toàn bộ Bùi gia hoàn toàn công việc lu bù lên. Làm hiện tại quản gia người, Niệm Du càng là vội chụp bánh đà chuyển, liền nhà mẹ đẻ cũng chỉ là vội vàng trở về một lần tặng lễ liền cơm không ăn liền gấp trở về. Bùi Bảo Châu gả chồng trước một đêm, Niệm Du đem chính mình chuẩn bị thêu phẩm bao gối cùng giường đất bình cấp Bùi Bảo Châu tặng đi. Bùi Bảo Châu lúc ấy liền cảm động khóc, so sánh với Trương Thị Hảo không đi tâm tặng một đôi vòng ngọc tử. Niệm Du mặc dù là chỉ đưa một đôi bao gối, nàng đều vui vẻ không thôi. Sáng sớm ngày thứ hai, Bùi gia liền náo nhiệt lên, hơn 1 tháng công phu Bùi gia liền làm 2 tràng hỷ sự. Nha hoàn các bà tử sớm đã có kinh nghiệm, hết thể đâu vào đấy tiến hành. Giờ lành tới rồi, Bùi Bảo Châu bái biệt thân nhân, bị Bùi Kiêu cóng ra ra môn, cửa đón dâu đội ngũ đã sớm tới rồi, bộ mặt thanh tú tân lang quan đầy mặt không khí vui mừng đem tân nương tử tiếp đi rồi. Ba ngày hồi môn, Bùi Bảo Châu đã là thẹn thùng tiểu nương tử, cùng chú rể mới Lưu Thường Vĩ một đôi bích nhân xuất hiện ở Bùi gia. Vào 9 tháng nhiệt độ không khí dần dần hàng xuống dưới, một con thuyền cực đại tàu thủy từ nơi xa phía chân trời tuyến chỗ chậm rãi tiến vào mọi người tầm mắt. Qua không mấy ngày, Điền gia nhờ người cấp Bùi Nguyên mang theo tin tức, đi xa thuyền tới rồi, giai đoạn trước đầu nhập tài chính cũng sắp đã trở lại. Bùi Nguyên nhận được tin tức, hưng phấn trở về Bùi Trạch, bước nhanh trở về chính mình sân, tiến nhà chính liền đối với Trương Thị hô, nương tử, thành thành. Trương Thị đang ở trong phòng đậu nhi tử, vừa nghe lời này thực mau liền phản ứng lại đây, trước chấn tĩnh đem tiểu nha đầu đuổi đi ra ngoài, lúc này mới khẩn trương hỏi, đã trở lại. Thật sự thành. Bùi Nguyên dọc theo đường đi nghẹn vất vả, này sẽ kích động nhìn Trương Thị, một tay đem người ôm tiến trong lòng ngực, gắt gao ôm nàng, nương tử, thật sự đã trở lại, Tây Dương ngoạn ý nhi đáng giá nhất. Chúng ta chỉ là đầu nhập 10 vạn lượng bạc, trừ bỏ phí tổn gì đó, chúng ta ít nhất kiếm 3 vạn lượng. Chờ tam đệ thành thân, chúng ta liền phân ra đi ra ngoài, đến lúc đó ta mướn chút hạ nhân, nương tử liền chờ hưởng phúc đi. Trương Thị tức khắc bị Bùi Nguyên một phen nói lệ nóng doanh trọng, nghĩ đến thực mong là có thể đương ra làm chủ, nàng trong lòng tự nhiên cao hứng thực, có này kiếm tới 3 vạn lượng bạc, bọn họ có thể dọn đến huyện thành đi, không bao giờ dùng hoa tại đây ở nông thôn trấn trên chịu ủy khuất. Qua không mấy ngày ra biển trở về con thuyền mang về tới vật phẩm bị Điền gia an bài tiến các gia cửa hàng, thực mau Bùi Nguyên liền bắt được dự kiến chung 13 vạn lượng bạc. Bùi Nguyên đem trong nhà cửa hàng tham ấu ngân lượng cùng bên ngoài mượn còn thượng, vẫn là thừa 3 vạn nhiều hay. Nghĩ đến thê tử chịu ủy khuất, Bùi Nguyên cắn răng một cái ra Thanh Châu thành thời điểm đi tranh đa bảo các mua chút trang sức cấp Trương Thị mang theo trở về. Hết thảy đều hướng tốt phương hướng phát triển, tựa hồ chỉ còn chờ Bùi lão tam thành thân sau nghĩ biện pháp phân ra. Mà lúc này Niệm Du không rảnh hắn cố, bận bận rộn rộn vội xong gả cô em chồng, lại muốn vội vàng cưới đệ muội. Một vội lên thế nhưng thời gian quá bay nhanh, thực mau tới rồi Bùi lão tam cưới vợ nhật tử. Niệm Du tựa hồ lập tức tá gánh nặng, ngủ hai ngày mới tốt xấu đem phía trước thiếu giác bổ trở về. Bùi lão tam tân hôn thê tử là cái tính tình thực hảo, cả ngày mang theo ý cười nữ tử, đối Niệm Du cái này đại tẩu cũng rất là nhiệt tình. So sánh khởi Bùi nhị mãi mãi Trương Thị mặt sưng mày xỉa, Niệm Du càng thích Bùi tam mãi mãi Hồ Thị rộng rãi. Nhưng là Bùi gia người gần nhất đều phát hiện, ngày thường buồn bực không vui Bùi nhị mãi mãi tâm tình thực hảo, dị vãng Trương Thị thực keo kiệt, liền điểm chuẩn bị tiền đồng đều không bỏ được đánh thưởng. Nhưng gần nhất Trương Thị lại ăn xài phung phí thực, đầu tiên là Trương Thị chính mình trong viện hai cái nha hoàn một cái bà tử được đánh thưởng, tiếp theo liền đánh xe xa phu cũng được đánh thưởng. Những người khác đều cảm thấy không thể hiểu được, cảm thấy Trương Thị như là được cái gì phát tài giống nhau. Ngày này cơm sáng sau Hồ Thị cười trêu ghẹo một câu, nhị tẩu gần nhất mặt mày hường hào, chẳng lẽ là có cái gì hỉ sự. Trương Thị chính vui vẻ thoải mái uống cháo, thậm chí bắt đầu tưởng tượng phân ra sau đương ra làm chủ khoái cảm, bỗng nhiên nghe thấy như vậy một câu, tức khắc trên mặt huyết sắc toàn vô, khô cằn nói, này, sao lại nói như vậy, tam đệ cưới tam đệ muội, nhưng còn không phải là lớn nhất hỉ sự sao. Hồ Thị bị nàng vừa nói thẹn thùng không được, không dám nói thêm gì nữa. Bùi Nguyên túi đầu uống cháo, làm bộ nghe không thấy. Trước sau như một vui tươi hớn hở nghe mọi người nói chuyện. Bùi Kiêu nhìn chính mình nhị đệ, thở dài, xem ra chính mình này nhị đệ so đời trước khôn khéo rất nhiều, chỉ là này khôn khéo rốt cuộc là thật khôn khéo vẫn là vụng về hắn liền thật sự không nghĩ nói. Hắn chỉ có thể nói không đâm nam tường không quay đầu lại, không ăn chút giáo huấn vĩnh viễn không biết trời cao đất rộng. Bùi Mẫu nhìn cả gia đình vô cùng náo nhiệt, trong lòng là hàm thỏa mãn rất nhiều lại cảm thán nhà bọn họ lão nhân là cái không phúc khí. Năm đó Bùi Kiêu lấy 14 tuổi chi linh thế phụ toàn quân, vốn tưởng rằng cứu thân cha một mạng, ai ngờ Bùi lao cha ở Bùi Kiêu đi rồi năm thứ 2 phải bệnh không có. Tới rồi năm thứ 3 Bùi Kiêu đã trở lại, mang theo không ít tiền bạc, lúc này Bùi Mẫu mới biết chính mình nhi tử ở trong quân hôn không tồi, hơn nữa đương quan, không chỉ có như thế còn mang theo một ít người trở về, chậm rãi mới có hôm nay Bùi gia. Bùi lao cha đến chết cũng không biết Bùi gia thế nhưng có thể thoát ly chồng chọn vận mệnh, cũng khó trách Bùi Mẫu lúc này trong lòng tổn thức. Bùi Bảo Châu xuất giá, thực mau liền muốn đến phiên Bùi Bảo Chân cùng Bùi Bảo Thoa hai song bào thai, Bùi Mẫu nơi nơi hỏi thăm nhân ra, sợ chính mình nữ nhi tìm không thấy hảo nơi đi. Bùi Mẫu liền đem việc này giao cho Niệm Du, làm nàng ra cửa làm khách thời điểm nhiều hỏi thăm một vài, gia đình bần phú bất luận, chỉ cần gia đình đơn giản, người hảo thành thật liền hảo. Được này sai sự, Niệm Du càng thêm bận rộn, thành Bùi gia đại mãi mãi Niệm Du càng là lâu lâu tham gia nhà khác kiến hội, tự nhiên không tránh được hỏi thăm một vài. Nay một bận rộn, mắt thấy vào cuối tháng 10, ngày này Bùi Mẫu dùng xong cơm sáng, đem mọi người đuổi rồi, lúc này mới hỏi ấp úng Bùi Nguyên nói, ngươi cơm sáng trước liền nói có việc tìm ta, chính là có gì chuyện quan trọng. Bùi Nguyên ngày thường nhìn hàm hậu, gặp người ba phần cười, đối ai đều vui tươi hớn hở, Bùi Mâu đối hắn cũng thực yên tâm, nhất thời lại không nghĩ ra nhi tử tìm hắn chuyện gì. Bùi Nguyên đỏ mặt, đem hầu hạ Bùi Mâu nha đầu đuổi ra đi, đóng cửa lại, ở Bùi Mâu kinh ngạc trong ánh mắt thình thịch một tiếng quỳ gối Bùi Mâu trước mặt. Bùi Mâu chính uống trà, quên mất phản ứng, ngươi làm gì vậy? Bùi Nguyên trong lòng cảm thấy hổ thẹn, có chút do dự rốt cuộc có nên hay không mở miệng nói, nhưng tưởng tượng đến thê nhi, nghĩ đến phân ra chỗ tốt, nghĩ đến gần nhất chậm rãi bị đại ca thu hồi đi sinh ý, nghĩ đến chính mình tới tay tam vạn lượng bạc về đến trung công, quyết tâm nói, nương, ta tưởng phân ra. Chương 73. Bùi Mâu trước nửa đời quá khốn khổ, thật vất vả dựa vào nhi tử ngao suất đầu quá thượng ngậm kẹo đùa cháu nhật tử, đột nhiên có một ngày ngày thường thành thật thấy ai đều ba phần cười con thứ hai quỷ gối nàng trước mặt nói muốn phân ra. Nàng cho rằng chính mình nghe lầm, run rẩy tiếng nói hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Bùi Nguyên nói xuất khẩu nháy mắt đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, phía trước hắn vẫn luôn do dự dự như thế nào cùng mẫu thân mở miệng, mà khi hắn thật sự nói ra thời điểm, thật sự nhẹ nhàng thở ra, quanh thân áp lực cũng lơi lỏng xuống dưới, hắn ngẩng đầu nhìn ra mua mẫu thân, chỉ có trong nháy mắt không đành lòng, mặc dù phân ra hắn vẫn như cũ có thể hiếu kính mẫu thân, hơn nữa mẫu thân đi theo đại ca cũng sẽ không làm mẫu thân chịu khổ chịu nhọc. Suy nghĩ này đó, Bùi Nguyên tâm càng an chút, nhìn về phía Bùi Mẫu khi đôi mắt đã không có áy náy, nương, nhi tử lớn, nghĩ tới chính mình tiểu nhật tử, cầu mẫu thân thành toàn. Bùi Mẫu trong tay bát trà theo tiếng rơi xuống đất, trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy, cửa tiểu nha đầu dương giọng hỏi, thái thái nhưng có việc. Bùi Mẫu lắc đầu, đột nhiên ý thức được bên ngoài người nhìn không thấy, chua xót mở miệng, không có việc gì, ngươi đi đem đại gia cùng đại nãi nãi, nhị nãi nãi, tam gia bọn họ đều tìm tới. Tiểu nha đầu tiếng bước chân đi xa, Bùi Nguyên nguyên bản nâng ngày sơ phục trên mặt đất nhìn không thấy biểu tình. Hắn là sợ hãi đại ca, từ nhỏ liền sợ, từ đại ca từ binh nghiệp trên dưới tới hắn càng là sợ hãi đại ca trên người khí thế. Hắn là cái không nhiều lắm người có bản lĩnh, nhưng chỉ nghĩ qua chính mình tiểu nhật tử, chính mình đương ra làm chủ, làm chính mình bà nương quá thượng không chịu khí nhật tử. Bùi Mẫu suy sụp ngồi ở chỗ kia, tựa hồ già rồi rất nhiều, nàng thân mình vốn dĩ liền không tốt. Bị Bùi Nguyên này một câu nháy mắt rút đi rất nhiều sức lực, nàng chống cái chán nhìn nằm ở trên mặt đất con thứ hai, hồi lâu thở dài, cái này ra có cái gì thực xin lỗi ngươi, ngươi thế nào cũng phải muốn phân ra đi ra ngoài quá. Bùi Nguyên lại ngẩng đầu, trên mặt ẩn có nước mắt, nương, ta không nghĩ lại ở đại ca bóng dáng hạ sinh hoạt, ta muốn mang tuệ nương quá chính mình tiểu nhật tử, chính mình đương ra làm chủ. Ngươi là quái nương đem quản gia quyền cho ngươi đại tẩu. Vẫn là trách ngươi đại ca đem sinh ý tiếp quản qua đi. Bùi Mẫu thanh âm run rẩy, chưa bao giờ từng có mỏi mệt. Sớm chút năm nhật tử quá tuy rằng vất vả, nhưng người một nhà lại có thể vui vui vẻ vẻ ở bên nhau, huynh đệ đồng lòng, cha mẹ tự ái. Nhưng hiện tại nhật tử quá hảo, như thế nào ngược lại huynh đệ ly tâm đâu. Bùi Mẫu im lặng, một lát sau giơ tay nói, ngươi đi lên đi, các ngươi cũng lớn, nương cũng quản bất động, chờ ngươi đại ca đại tẩu tới rồi nói sau. Bùi Nguyên vừa nghe lời này liền biết mẫu thân không muốn phân ra. Đây là tìm đại ca đại tẩu tới đánh mất hắn ý niệm a, hắn đầu óc khó được thông minh một hồi, quỷ gối nơi đó vẫn không núp ních. Đúng lúc này cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ hai tiếng, tiếp theo liền bị đẩy ra. Bùi Kiêu vợ chồng, Bùi Lao Tam vợ chồng trừ bỏ Tiến Học Bùi Lao Tứ cùng Bùi Hiên, bao gồm Bùi Bảo Chân cùng Bùi Bảo Thoa ở bên trong tất cả mọi người tới. Trương Thị ôm nhi tử vừa vào cửa nhìn đến chính mình nam nhân quỷ gối bà trước mặt liền biết là vì chuyện gì. Nàng cũng không mở miệng, trực tiếp ôm nhi tử ở Bùi Nguyên bên người quỳ xuống. Túi đầu hống nhi tử, một câu không nói. Bùi Kiêu vào cửa, thực mau liền đã biết hắn hảo nhị đệ rốt cuộc là như thế nào cái ý tưởng, nguyên lai là tưởng phân ra. Hắn hừ lạnh một tiếng, hãy còn lôi kéo Niệm Du ngồi xuống, đôi mắt cười như không cười nhìn Bùi Nguyên, trầm giọng hỏi, nói một chút đi, vì cái gì muốn phân ra, hôm nay chỉ cần ngươi nói ra cái tí xỉu dần mèo tới, khiến cho ngươi phân ra đi. Trương Thị trong lòng vui vẻ, ngẩng đầu lên liền nói, đại ca, câm miệng, ta nhưng có làm ngươi nói chuyện. Bùi Kiêu người này một thân khí thế ở quân ngũ gian luyện liền lợi hại, ngày thường hắn tuy rằng không lớn ngôn ngữ càng không cùng này đệ muội nói qua nói mấy câu, nhưng không đại biểu hắn đối này tiểu phụ nhân có thể dung túng. Hắn lời nói vừa ra, Trương Thị liền kinh hách run rẩy một chút sau đó thành thật. Bùi Nguyên giật nhẹ Trương Thị ống tay áo, sau đó ngẩng đầu lên nhìn chính mình từ nhỏ sợ đến đại đại ca, gàn từng chữ, đại ca, ta cũng là không có biện pháp, ta cũng có thê nhi, ta muốn cho chính mình thê tử đương ra làm chủ. Ta tưởng tượng đại ca giống nhau khởi động một cái ra, cấp thê nhi khởi động một mảnh thiên. Chính là ta ở trong nhà lại tính cái gì đâu, dùng đến thời điểm, ngươi không ở nhà thời điểm ta đó là ra tới làm việc cái kia, đại ca đã trở lại, ta lại muốn biến thành dựa vào đại ca sống người. Đại ca ta không nghĩ như vậy quá. Bùi Kiêu nhìn cái này nhị đệ, ẩn ẩn còn có thể nhớ rõ đời trước nhị đệ cũng là muốn phân ra, nhưng khi đó không có lúc này đúng lý hợp tình, xem ra này một đời chung quy cùng đời trước không giống nhau, ngay cả đệ muội tính tình đều thay đổi cái dạng. Hắn hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, ngươi là cảm thấy ta không nên trở về liền đoạt ngươi quản sự quyền lợi. Bùi Nguyên bị nói trúng tâm sự, đỏ mặt lên, trong miệng lại cường ngạnh nói, đệ đệ không dám nói đại ca không phải. A Bùi Kiêu khẽ quát một tiếng, bị Bùi Nguyên nói đùa, này còn gọi không dám. Ta thả hỏi một chút ngươi, chứng tốt nhất tháng thiếu 5 vạn lượng bạc đi đâu vậy? Như vậy một tuyệt bút tiền ngươi đều dám động, ngươi còn có cái gì không dám? Còn có Thanh Hà huyện cửa hàng son phấn, ta thượng một lần trở về vẫn là sinh ý rực rỡ, lần này trở về liền thiếu chút nữa đóng cửa, còn có tiệm gạo, cư nhiên còn dám bán trộn lẫn trần lương cùng hạt cắt lương thực, ngươi nhưng thật ra cho ta giải thích một chút. Hắn không lưu tình chút nào đem Bùi Nguyên mấy năm nay làm sự bóc ra tới, làm Bùi Nguyên trong lòng may mắn không còn sót lại chút gì, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình động kia 5 vạn lượng bạc hắn đại ca không biết, hắn cho rằng đem tiền còn đi trở về liền không có việc gì, không nghĩ tới đại ca đều biết. Còn có cửa hàng son phấn cùng tiệm gạo sự, lại là cũng là hắn dùng người không bắt bẻ bị người chui tính tình, nhưng này đó chẳng lẽ là có thể mạt sát hắn mấy năm nay vất vả sao? Hắn nguyên bản bị Bùi Kiêu biết chính mình đầu tư hải thuyền có chút chột dạ, nhưng tưởng tượng đến chính mình mấy năm nay trả giá, tức khắc kiên cường lên, hắn chính là muốn phân ra, đại ca dựa vào cái gì nói như vậy hắn? Bùi Nguyên đôi mắt nhìn đại ca, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, sau một lúc lâu mới nói, đại ca, này đó ta đều thừa nhận, nhưng ngươi biết không, mấy năm nay ngươi không ở nhà, trong nhà là ta đang nhìn, là ta. Sinh ý cũng là ta một chút làm lên. Dựa vào cái gì đại ca một câu liền phải làm ta đem trong tay sinh ý đều giao ra đi. Còn có trong nhà, đại tẩu chưa đi đến môn phía trước đều là Tuệ Nương quản gia, chưa bao giờ ra quá sai lầm, đại tẩu vừa vào cửa liền đoạt quản gia quyền, liền bởi vì nàng là trưởng tẩu. Hắn dừng một chút, nhìn thoáng qua đồng dạng quỳ gối hắn bên người ôm nhi tử khóc thút thít nữ nhân, trong thanh âm cũng mang theo khóc âm, chúng ta không phải trưởng tử, có chút đồ vật chúng ta không nghĩ vọng tưởng, quản gia quyền cũng xác thật nên là trưởng tẩu nên đến, nhưng là làm một người nam nhân, ta muốn cho chính mình bà nương có thể đương ra làm chủ, ta muốn cho chính mình trở thành một nhà chi chủ, mà không phải phụ thuộc vào huynh trưởng sống qua. Hắn trưởng đến hơn 20 tuổi, chưa bao giờ nói qua nhiều như vậy hoa, càng không có đối huynh trưởng cùng mẫu thân nói qua như vậy trọng nói, chính là hắn hôm nay chỉ nghĩ phân ra đi ra ngoài, vô luận như thế nào đều không nghĩ như vậy đi xuống. Hắn biểu tình kiên định nhìn Bùi Kiêu, chưa bao giờ cảm thấy chính mình thiếu đại ca cái gì. Trong phòng im mắng, ngẫu nhiên chỉ có Bùi Nguyên 10 tháng đại nhi tử hê hê a a không biết đại nhân sầu tư vị. Đột nhiên, vẫn luôn tính tọa Bùi Mâu đứng dậy, một cái tắt phiến ở Bùi Nguyên trên mặt, xuất sinh. Bùi Mâu sống đến mau hơn 40 tuổi chưa bao giờ như thế động quá khí, ở người khác thậm chí nhi nữ trong mắt, nàng vẫn luôn là cái từ mẫu, vẫn luôn là do dự không quyết đoán không có gì quyết đoán nữ nhân. Nhưng chính là như vậy một nữ nhân bình sinh lần đầu đánh chính mình nhi tử, còn mắng hắn là cái xuất sinh. Một phòng người đều sợ ngây người. Bùi Nguyên không thể tin tưởng nhìn mẫu thân, nước mắt chảy ròng, nương, ngài đánh ta. Trương Thị đau lòng nhìn trượng phu nằm ở trên mặt đất càng thêm ô ô khóc thút thít. Bùi Bảo Thoa thở dài cấp Niệm Du nháy mắt, hai người chạy nhanh đem Bùi mẫu đỡ ngồi xuống, nương xin ngài bớt giận, nhị ca định là bục tuệ. Không. Bùi Bảo Thoa nói không nói xong, liền bị Bùi Nguyên đánh gãy. Bùi Nguyên trên mặt giờ phút này hiện lên một đạo bàn tay ấn, rõ ràng cực kỳ, hắn nhìn huynh tẩu còn muốn mẫu thân, cắn răng nói, lòng ta chính là như vậy tưởng, ta không có làm sai cái gì, vì cái gì muốn trước sau. Lúc này vẫn luôn khóc Trương Thị cũng hai mắt đấm lệ mông lung ngẩng đầu, chỉ trích nói, ta biết ta nhà mẹ đẻ nghèo, không bản lĩnh, buồn bất qua việc nhỏ, làm nhà mẹ đẻ huynh đệ ở cửa hàng làm tiểu việc quan, ai ngờ này cũng ngại đại ca mắt, vừa trở về liền đem ta huynh đệ đuổi đi ra ngoài, đây là muốn ta nhà mẹ đẻ mệnh sao? Bùi Kiêu cười lạnh một tiếng, Trương Phú Quý ăn cây táo, rào cây sung đem trong tiệm đồ vật trộm vận đi ra ngoài bán cho người khác, ta còn phát tác không được hắn. Trương Thị cả người run lên, lại không dám hé răng. Bùi Mẫu trơ mắt nhìn nhi tử tức phụ như thế, khí cả người phát run, nàng đứng lên ngón tay Bùi Nguyên nói, ngươi chính là cái bạch nhãn lang, ngươi như thế nào liền không nghĩ, hôm nay Bùi gia gia nghiệp rốt cuộc là ai đánh hạ tới. Nàng nhớ tới đã từng ở Thâm Sơn cùng cốc chịu khổ nhật tử, thần xác tiêu điều. Đại ca ngươi chỉ so ngươi đại một tuổi, năm đó mới 14, liền thế cha ngươi đi làm binh, lúc ấy ai không biết tổng quân có chết cả đời, có thể tồn tại trở về có thể có mấy người. Năm ấy ngươi cũng 13, ngươi sợ tới mức trốn đến trên núi không chịu xuống dưới, đại ca ngươi trước khi đi đem ngươi tìm trở về, nói cho ngươi sẽ không cho ngươi đi, sau đó chính mình cong tay nải đi theo đi rồi. Hắn vừa đi 3 năm, nương đều cho rằng hắn đều đã chết, nhưng hắn bỏ lại tới, còn mang theo tiền trở về, cho các ngươi này đó huynh đệ tỷ muội nhóm ăn no mặc ấm. Ngươi có biết đại ca ngươi trên người có bao nhiêu đau xẻo miệng vết thương? Ngươi có biết đại ca ngươi mỗi phùng trời đầy mây trời mưa liền đau đớn khó nhịn? Bùi Mẫu lắc đầu, một mặt lao nước mắt từ trong mắt vẽ ra, ngươi đừng nói này đó sinh ý là ngươi làm lên, ta này lao bà tử không hạt, nếu không phải có Vinh Thúc ở ngươi sau lưng trống, ngươi có thể làm lên. Cửa hàng trưởng quầy, Vinh Thúc, cái nào không phải ngươi ca mang về tới người? Bùi Nguyên bị Bùi Mẫu nói mặt đỏ thai hồng, nhưng chuyện tới hiện giờ đã không chấp nhận được hắn lùi bước. Hôm nay đừng động mặt trong mặt ngoài tất cả đều vạch trần phơi, hắn không nghĩ kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Bùi Nguyên quỳ gối nơi đó không rên một tiếng, tính toán chết khiêng rốt cuộc, Trương Thị nơm nớp lo sợ sợ chính mình nam nhân bị bà cùng đại ca thuyết phục, duỗi tay giật nhẹ Bùi Nguyên ống tay áo, không có một chút cảm giác an toàn. Bùi Nguyên duỗi tay nắm lấy Trương Thị, lúc này mới lệnh Trương Thị hơi chút yên tâm. Bùi Mẫu nhìn như vậy nhi tử, thống khổ nhắm mắt, sau đó đối Bùi Kiêu nói, ngươi nói làm sao bây giờ? Bùi Kiêu nhìn Bùi Nguyên liếc mắt một cái, thở dài nói, hắn tưởng phân liền phân đi. Chương 74. Tâm đều không ở nơi này, mặc dù cưỡng cầu cũng vô dụng, chi bằng làm thỏa mãn hắn nguyện, làm hắn đi ra ngoài, chờ ăn mệt liền biết người nhà quan trọng. Bùi Kiêu nói cho hết lời, Bùi Mẫu tựa hồ cũng biết là cái dạng này kết quả, thở dài, thân hình hơi hoảng đứng lên. Niệm Du chạy nhanh lên đỡ, Bùi Mẫu vô vô tay nàng, dư quang quét thấy Bùi Nguyên cùng Trương Thị hai người trên mặt đã mang theo vui mừng, Bùi Mẫu thất vọng nhíu mày. Cuối cùng mới nói, lao nhị, ngươi tưởng phân ra, tưởng như thế nào cái phân pháp. Bùi Nguyên ngẩn ra, chạy nhanh đem trên mặt vui sướng thu hồi tới, ngẩng đầu đối thượng đại ca cùng mẫu thân xem kỳ ánh mắt, nói, ta nghe đại ca. Bùi Kiêu bị khí cười, nghe ta. Ta cũng không dám, phân ra là nhị đệ muốn phân, ta muốn biết nhị đệ tưởng như thế nào phân, ngươi làm đại ca phân. Đại ca nhưng luyến tiếc đệ đệ cùng cháu trai, nếu là một kích động đổi ý liền không hảo. Châm chọc ý vị 10 phần. Lệnh Bùi Nguyên trên mặt xấu hổ buồn bực, liền Bùi Nguyên điểm này tiểu tâm tư, như thế nào là Bùi Kiêu đối thủ, giam ba câu liền đem Bùi Nguyên kế hoạch quấy rầy. Bùi Nguyên nguyên bản nghĩ, làm đại ca phân ra, như thế nào cũng có thể công bằng phân, đến lúc đó chính mình lại yếu thế một chút, không chừng đại ca có thể mềm lòng, nhiều cấp phân một ít. Nhưng Bùi Kiêu không mắc lửa, đem câu chuyện lại ném trở về, tập Bùi Nguyên mặt đỏ thai hồng. Mà Trương Thị lại cấp khó giàn nổi, mặc kệ như thế nào, rốt cuộc là đồng ý phân ra. Kia nếu muốn phân ra tự nhiên muốn tranh thủ lớn nhất tích lợi. Nàng biết Bùi Nguyên kéo không dưới mặt tới, liền vội thiết ngẩng đầu nói, đại ca, nương, nếu phân ra tự nhiên muốn chia đều.